Bởi vì mỗi người thiên phú là không giống nhau, cho nên bọn họ dung hối nối liền bản lĩnh cũng không giống nhau. Vân Bác Sở phải làm, chính là tận nhân lực, nghe thiên mệnh. Thử thả lỏng tâm tình, Vân Bác vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, lấy tâm linh cùng thân thể cảm thụ được chung quanh hết thể biến hóa. Ở lúc ban đầu thời điểm, thế giới là hắc ám, nàng giống như là lại lần nữa về tới cái kia đen như mực sơn động giống nhau, duỗi tay không thấy năm ngón tay, trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. Yên lặng, tĩnh liễm, không tiếng động. Thế giới trầm mặc giống như chỉ còn lại có nàng một cái vật còn sống. Mọi người đều biến mất, sở hữu sinh mệnh đều không thấy, sở hữu sắc thái cũng đều trở nên đen tối. Lúc này đây Vân Bắc không có bàng hoàng, không có bất lực, nàng đáy lòng tình u như nước, gợn sóng bất kinh cảm thụ được này hết thảy, tiếp nhận rồi này hết thảy, giống như là tuyên cổ tới nay, thế giới chính là như thế dường như. Thời gian một phút một giây quá khứ, chỉ là Vân Bắc đã mất đi thời gian khái niệm. Nàng đem chính mình phóng thích, đem thân thể của mình giao phó cấp tư tưởng, tùy ý bọn họ rong ruổi, tùy ý thời gian trôi đi. Cũng không biết rốt cuộc là qua bao lâu, tư duy như là đều đã đình chỉ Vân Bắc, thân mình bỗng nhiên run lên. Nàng tư tưởng như là rốt cuộc trở về trong óc giống nhau, chung quanh hết thể trong phút chốc trở nên rõ ràng lên. 935 chương 935 nàng rốt cuộc là ai? 4. Thời gian bắt đầu hành tẩu, trái tim bắt đầu nhảy lên, hô hấp bắt đầu kéo dài, thậm chí còn nàng cảm giác, cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Lạnh, ấm, ôn hòa. Từng giọt ý thức trở về, làm Vân Bắc thấy được trong bóng tối một chút quang minh. Đó là sinh mệnh ánh dạng đông. Là hy vọng kéo dài. Quang minh một chút dựa kinh, vầng sáng ở một chút mở rộng, thậm chí còn liền còn nàng chính mình, đều có thể cảm giác được quang minh bên trong mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Tại đây cổ ấm áp bên trong, làm như còn có điểm điểm gió nhẹ. Gió nhẹ phất quá, quang minh rốt cuộc cũng lại lần nữa tiến đến, giống như là hắc bạch luân phiên giống nhau, ban ngày trùng quy vẫn là thay thế đêm tối, nở rộ sáng lạn. Đương cuối cùng quang minh từ nàng trước mắt qua đi là lúc, trong phút chốc ánh sáng choáng váng, trở nên phi thường nhu hòa. Từng đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng đan chéo quấn quanh, mỗi một đạo tựa hồ đều là như vậy rõ ràng, chính là lại là như vậy mơ hồ. Chúng nó đan chéo quấn quanh, cho nhau biến hóa đan chéo lúc sau nhan sắc. Vân Bác đứng lặng với này đó nhan sắc bên trong, tùy ý những cái đó nhan sắc lướt qua nàng đầu ngón tay, xuyên qua sợi tóc. Hơi hơi giơ tay, nàng nhìn đến một đạo màu đỏ ánh sáng xuyên qua lòng bàn tay. Từ mu bàn tay toàn bắn mà ra, thật giống như tay nàng chỉ là một chút đám xương, cực dễ xuyên thấu. Vân Bác cánh môi nở rộ ra một mặt ý cười, đầu ngón tay mềm nhẹ ở từng đạo ánh sáng bên trong xuyên qua, quanh quẩn với thân. Đủ mọi màu sắc ánh sáng ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một cái sắc thái hoa mỹ banh vải nhiều màu, sinh động rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Nhìn lòng bàn tay nhảy lên banh vải nhiều màu, Vân Bác cảm giác rất là kỳ diệu. Giống như là liền vì lão bằng hữu lại lần nữa gặp mặt giống nhau, tuy rằng thời gian lâu rồi có chút mới lạ, chính là ở nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, liền sẽ trở nên rất là thuộc lạc. Hiện tại nàng chính là loại cảm giác này. Ở Vân Bắc trong lòng, có một loại rất là kỳ quái cảm giác. Đây là một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thật giống như nàng cùng này đó banh vải nhiều màu thập phần quen thuộc dường như. Có lẽ, đây là nguyên tố sư thiên phú đi. Vân Bác trong lòng mặc nghiệm, trừ cái này ra, nàng tìm không thấy một cái càng tốt lý do. Này đó năm màu quang cầu, chính là nguyên tố ngưng tụ mà thành. Chúng nó quấn quanh với Vân Bác lòng bàn tay, quay cuồng nhảy lên, tự nhiên nhẹ nhàng, giống như trong xương cốt đã sớm đạt tới khế ước giống nhau. Vân Bác rất là hưởng thụ loại cảm giác này, thật giống như lời trước nàng liền cùng chúng nó giao hòa tương dệt dường như, có thể hoàn mỹ dung hợp đến đối phương trong xương cốt. Thiên nhãn cảm thụ được Vân Bắc trên người truyền lại tới lực lượng, cảm thụ này nàng cùng nguyên tố hoàn mỹ phù hợp, trong lòng chấn động không thôi. Sao có thể? Chưa từng có người, có thể dùng một lần đem sở hữu nguyên tố đều dung hối ở bên nhau. Nhu hòa, dung hối, khống chế. Bất luận kia một cái quá trình, đều là yêu cầu thời gian tới chứng minh. Mà chính yếu, là ở hắn nhiều lần đảm nhiệm tiền chủ nhân bên trong. Tất cả mọi người là một loại nguyên tố hấp thu, khống chế, khống chế. Mỗi một loại nguyên tố hấp thu, đối với bọn họ tới nói, đều là một hồi rèn luyện cùng tra tấn, không có vô số lần thất bại, liền sẽ không kia cuối cùng một lần thành công. Bởi vậy, Thiên Nhãn cũng dự bị Vân Bắc cũng là đi như vậy một cái quá trình. Đặc biệt là nàng cái loại này bất cần đời thái độ, Thiên Nhãn là thật sự không chuẩn bị nàng nhanh như vậy là có thể khống chế nguyên tố. Chính là hiện tại sự thật lại là như thế. Vân Bắc không ngừng là đem nguyên tố cấp dung hối, càng là giống như linh hồn phù hợp giống nhau, đem chúng nó hoàn toàn khống chế ở chính mình lòng bàn tay, tùy tâm sở dục khống chế. Nàng lại như thế nào làm được? Nàng rốt cuộc là ai? 936 chương 936 đau lòng cảm giác. Phá lệ, trước mắt Vân Bắc làm Thiên Nhãn thật là xa lạ. Tuy rằng bọn họ đã là linh hồn khế ước chủ tớ, chính là Thiên Nhãn trong lòng lại có loại cảm giác, lúc này Vân Bắc là xa lạ, một cái hoàn toàn làm hắn xa lạ linh hồn. Rong chơi ở nguyên tố Hải Dương, Vân Bắc có vô cùng thoải mái cảm giác, thật giống như ở đối mặt một cái khác chính mình giống nhau, quen thuộc không thể lại quen thuộc, thấu triệt không thể lại thấu triệt. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, lại hận hưởng thụ như vậy cảm giác. Tại đây loại quen thuộc cảm giác chung, nàng thậm chí còn đều không nghĩ từ giữa rời đi. Năm màu ánh sáng rốt cuộc chậm lại ngưng tụ, thành một cái giống thật mà là giả đồ vật. Thứ này thoạt nhìn có chút ngũ thải ban lan, giống như là ánh sáng ngưng tụ chiết xạ, lại như là thật sự có vật thật giống nhau, dần dần thành hình. Vân Bác tò mò nhìn nó, không khỏi duỗi tay đi chạm đến. Tuy rằng thấy không rõ lắm bộ dáng, chính là lại như là xúc thượng mềm mại da thịt, bóng loáng non mềm. Nàng khỏe môi không khỏi vượng ra một mặt ý cười, nồng đậm tình yêu ấm lòng từ đáy lòng phát ra mà ra, khiến cho nàng không khỏi huy đi mặt trên bao trùm một tầng năm màu ánh sáng, muốn chân thật thấy rõ ràng nàng. Đông dưng, nàng đầu ngón tay như là bị thứ gì cấp bắt được dường như, cả kinh nàng hít hà một hơi, bản năng thu tay lại. Ở tay nàng rút khỏi năm màu quang xương mù thời điểm, một con tay nhỏ cũng theo nàng đầu ngón tay xả ra tới. Đúng vậy, tay nhỏ. Một cái thật thật tại tại tiểu hài tử tay. Tay nhỏ ở lộ ra năm màu quang xương mù kia một cái chớp mắt, chợt tiêu tán, giống như là hòa tan chung quanh năm màu quang xương mù giống nhau. Ở tay nhỏ biến mất trong phút chốc, nàng thấy được cái tay kia trên lưng một cái màu đỏ ấn ký. Nay kinh tủng một màn khiến cho Vân Bắc sở hữu tâm thần chợt ngưng tụ, mở choáng mắt. Ánh mặt trời sáng lạ, gió lạnh phơ phất, xanh lá mạ đại địa thượng, Thiên Nhãn thân hình như ẩn như hiện. Không có năm màu đám xương, không có nguyên tố, cũng không có kia chỉ không thể hiểu được tay nhỏ. Đồng nhiên, Nô Vân Bắc một tiếng kêu rên, tay vô ngực. Nàng trong lòng có loại đau cắt đau đớn. Đau quá. Nàng như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Vì cái gì tâm sẽ như vậy đau? Ánh mắt lập lòe, nàng ngưng mắt nhìn về phía Thiên Nhãn. Ta làm sao vậy? Đúng vậy. Ta cũng muốn biết. Ngươi làm sao vậy? Thiên Nhãn thanh âm thật là quái dị. Ta tâm như thế nào như vậy đâu? Thật giống như là bị mũi dao xuyên qua giống nhau. Vân Bác hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, hơi hơi nhíu mày. Ta còn nhìn đến một con tay nhỏ. Tiểu hài tử tay. Thực chân thật cái loại này. Vân Bác lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Thiên Nhãn bên người chậm rãi xuất hiện một cái thủy tinh kính. Nàng không khỏi ngẩn ra, không rõ Thiên Nhãn ở ngay lúc này. Lấy ra như vậy một cái gương là len sợi cái ý tứ. Ngươi lấy gương. Làm cái gì? Ngần ngơ gian, thủy tinh kính hướng về Vân Bắc chậm rãi mà đến. Ở nhìn đến thủy tinh kính bên trong chính mình khi, Vân Bắc trong cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai, chật lấp kín miệng mình. Ta làm sao vậy? Thủy tinh kính bên trong Vân Bắc, đã không phải lúc trước cái kia Vân Bắc, mà là một cái hoàn toàn thành thục lúc sau Vân Bắc. Sở dĩ nói là thành thục. Là bởi vì nàng mặt mày là có ngày xưa dấu vết, chính là ngũ quan khí chất lại đã là thay đổi bộ dáng. Mày đẹp vốn lượn nhập tấn, quyến rũ vũ mị, con vút lông mi chớp động gian nhận ra đạm bạc lưu quang, quỳnh chóp mũi tiểu, môi nếu đào hoa, càng chủ yếu chính là, nàng dáng người đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, suy nhược eo thon, hoàn mị thuyết minh cái gì gọi là tuyệt sắc thiên hạ. 937 chương 937 một đêm lớn lên. Biến hóa này làm Vân Bắc đem sở hữu hết thảy đều ném tại sau đầu, kinh ngạc nhìn trong gương chính mình, vài lần vuốt ve lúc sau, ở không dám tin tưởng nhìn về phía Thiên Nhãn. Ta hiện tại liền trường. Bộ dáng này. Ngươi nói đi. Vân Bắc lại lần nữa nhìn thoáng qua trong gương chính mình, không thể tưởng tượng thẳng lắc đầu. Tại sao lại như vậy đâu? Ta tại sao lại như vậy? Nàng đống nhiên ngưng mắt nhìn về phía Thiên Nhãn, biểu tình càng hiện nghi hoặc. Ngươi như thế nào sẽ không biết? đây là địa bàn của ngươi được không? Ở chỗ này phát sinh bất luận cái gì sự tình, không đều hẳn là ở ngươi trong khống chế sao? Chuyện của ngươi, đã vượt qua ta khống chế. Ta lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng một lần dung hợp 5 loại nguyên tố, hơn nữa còn mở ra nguyên tố chi môn. Nguyên tố chi môn. Vân Bác nháy mắt nghĩ tới cái kia quỷ dị tay nhỏ, trực giác chính mình não động không đủ dùng, bởi vì hôm nay phát sinh sở hữu hết thể đều quá quỷ dị. Cái gì là nguyên tố chi môn? Nguyên tố chi môn là một cái thời không chi môn. Chỉ có nguyên tố tu vi đạt tới đỉnh người, mới có thể mở ra này đạo môn. Thời không chi môn. Vân Bác ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đó có phải hay không có thể xuyên qua thời không? Thiên Nhãn bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ quái tiếng cười, ngươi sẽ muốn mở ra. Cái kia môn tuy rằng tên là thời không chi môn, chính là lại là ngươi một người thời không chi môn. Nói như thế nào? Thời không chi môn. Giam cầm ngươi tâm ma. Ngươi tâm ma bị đóng cửa ở nơi đó, khống chế ở qua đi. Mở ra thời không chi môn, ngươi tâm ma liền sẽ bị phóng thích. Vân Bác đống nhiên giật mình linh đánh một cái dùng mình, lại lần nữa nhớ tới kia chỉ tay nhỏ. Chẳng lẽ cái tay kia chính là nàng tâm ma? Chính là nàng ký ức bên trong, không có bất luận cái gì về cái tay kia ấn tượng A. Vân Bác khác thường, làm Thiên Nhãn minh bạch cái gì? Ngươi, ở thời không chi môn nhìn thấy gì? Không có gì. Vân Bác chậm rãi lắc đầu, ta hiện tại trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Chờ ta loát rõ ràng này hết thể lúc sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nàng đống nhiên nhìn về phía thân thể của mình, thản nhiên đứng dậy. Quần áo vẫn là lúc trước quần áo, chính là đã tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Chính là ta như thế nào sẽ đột nhiên lớn lên đâu. Chẳng lẽ nàng lại lần nữa linh hồn luân phiên, xuất hiện ở một người khác trên người. Chính là từ mặt mày bộ dáng tới xem, hiện tại nàng xác thật vẫn là Vân Bắc, chỉ là một cái đã trưởng thành Vân Bắc. Cái này quỷ dị hiện tượng, muốn so với kia cái thời không chi môn càng quỷ dị. Hẳn là quả chám cùng nguyên tố lực lượng. Ngươi ăn quả chám, vốn dĩ chỉ là trợ giúp ngươi đả thông càng thêm nhạy bén càng quan, chính là không nghĩ tới chúng nó lại hấp thu trong thiên địa thuần túy nhất nguyên tố, khiến cho thân thể của ngươi đã xảy ra biến hóa. Chờ một chút, Vân Bắc đống nhiên một tiếng mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh sợ ngẩng đầu nói, ta đây có phải hay không còn muốn tiếp tục lớn lên đi xuống? Nếu là chiếu như vậy tốc độ đi xuống, phỏng chừng không ra một ngày, nàng liền phải lão thành một cái bà. Sẽ không Thiên Nhãn biết nàng ở lo lắng cái gì, thân thể của ngươi hẳn là đã dừng hình ảnh ở cái này tuổi tác. Sẽ không lại trưởng thành. Sẽ không lại biến lão. Hán thanh âm bỗng nhiên nhiều vài phần trêu chọc, nhị bát niên hoa, đúng là một nữ tử nhất tươi mới, mỹ lệ nhất tuổi tác. Sẽ không lại biến lão. Vân Bác ngượng ngùng ngập ngừng, ý của ngươi là nói. Ta sẽ vĩnh viễn bảo trì dáng vẻ này. Cho dù là lại quá 50 năm. 938 chương 938 trường sinh bất lão. Ngươi vẫn là không có nghe hiểu ta ý tứ. Thiên Nhãn ha hả cười khẽ. Ta ý tứ là nói. Nguyên tố chi lực đã ở thân thể của ngươi bên trong. Chúng nó có thể đem thân thể của ngươi điều dưỡng ở tốt nhất sinh tồn trạng thái. Đây là nói, mặc kệ là lại quá 50 năm, vẫn là lại quá 500 năm. Ngươi đều sẽ là cái dạng này. Còn 500 năm, Vân Bắc tức khắc khoa trương cười to, nói ta giống như có thể sống lâu như vậy dường như. Giọng nói một đốn, nàng đống nhiên nhớ tới cái kia yêu nghiệt dạ tu la. Hắn còn không phải là sống thật lâu láo yêu quái sao. Hắn có thể sống lâu như vậy, tất nhiên không phải là ngẫu nhiên. Nhưng là nếu hắn có thể sống thành lao yêu quái, vì cái gì nàng liền không thể sống cái 500 năm. Vân Bắc nháy mắt thu liễm trêu chọc chi tâm. Vẻ mặt nghiêm mặt nói, ý của ngươi là nói, ta có thể sống lâu như vậy. Chuẩn xác một chút tới nói, ngươi có thể trường sinh bất lão. Vân Bác nháy mắt có loại chúng hàng tỷ cuối cùng cảm giác, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết chính mình nên là hưng phấn hay là nên hỉ cực mà khóc. Trường sinh bất lão như vậy biến thái sự tình, thế nhưng đều có thể phát sinh ở nàng trên người. Có chút nhân vi bất tử, chính là hao hết tâm cơ cùng sinh mệnh, chính là nàng đâu. Thế nhưng không cần tốn nhiều sức, thậm chí còn không thể hiểu được liền thành công. Ta có thể trường sinh bất lão. Vân Bác đống nhiên một tiếng thét chói tai, kinh hỉ vạn phần nhảy dựng lên, ta thế nhưng có thể trường sinh bất lão. Thiên Nhãn bĩu môi, tức khắc một tiếng thanh cụ. Ngươi muốn làm rõ ràng một sự kiện. Ngươi là trường sinh bất lão, lại không phải trường sinh bất tử. Vân Bác tiếng cười liễu lo rừng, chớp mắt đen bình tĩnh nhìn Thiên Nhãn. này hai người, có cái gì khác nhau sao? Trường thân bất lão, còn không phải là không cần chết sao? Nay cùng trường sinh bất tử có cái gì khác nhau sao? Trường sinh bất tử, là ý nghĩa người nọ có bất tử chi thân. Chính là ngươi chỉ là trường sinh bất lão. Này liền ý nghĩa ngươi vẫn là sẽ chết. Ở gặp được so ngươi đối thủ cường đại khi, ngươi giống nhau sẽ bị giết chết. Sẽ tan thành mây khói. Vân Bắc ngẩn ra một chút, sở hữu vui sướng chi tâm nháy mắt thu liễm một ít. Bất quá chỉ là nho nhỏ mất mát một chút, nàng lại lần nữa mặt mày hớn hở. Không quan hệ không quan hệ. Có thể bất lão liền thành, đến nỗi bất tử. Ta sẽ nỗ lực giữ được ta mạng nhỏ, làm ta bất tử. Làm ngươi không thể quá lòng tham. Có thể trường sinh bất lão đã là thiên địa ban ân, nàng không khẩn cầu trời cao lại ban nàng bất tử chi thân. Cấp thiên nhãn như vậy một chỗ lẫn, Vân Bắc cũng liền không có lúc trước vui sướng. Nếu ông trời cho nàng vĩnh viễn mỹ lệ cơ hội, kia nàng liền phải nghĩ cách làm này mỹ lệ lâu dài một ít. Cho nên, vì mạng sống, vẫn là nhiều tu luyện một ít có thể bảo mệnh thủ đoạn đi. Trước mắt nàng nhất yêu cầu, chính là đem nguyên tố vì chính mình sử dụng, dung hối khống chế, này cũng không phải là nói là có thể hoàn thành. Nhìn Vân Bắc thực mau đem chính mình lại lần nữa hòa tan nguyên tố bên trong, thiên nhãn tâm trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Đối với Vân Bắc, hắn che giấu một bộ phận lời nói thật. Sẽ không có người tại như vậy đoạn thời gian nội, là có thể như vậy thuần thục khống chế nguyên tố, càng là tùy ý mở ra nguyên tố chi môn. Chỉ có những cái đó đã từng thuần thục khống chế nguyên tố người, mới có thể làm được này một bước. Nói cách khác, Vân Bắc ở ngày xưa nào đó thời điểm, đã từng tiếp xúc quá này đó nguyên tố, chỉ là nàng không nhớ rõ. Mà này đó ký ức, bị nàng bỏ vào nguyên tố chi môn, thành tựu tâm ma. Cho nên, trong lúc nhất thời, thiên nhãn cũng không biết chờ đợi Vân Bắc tương lai, sẽ là cái dạng gì vận mệnh. 939 chương 939 biến tìm không. Vân Bắc vừa đi liền không có tin tức, thậm chí còn đang nói tốt 30 ngày kỳ hạn cũng không có trở về ý tứ. Nàng giống như là đột nhiên từ trên thế giới biến mất giống nhau, tùy ý nhiều mặt nhân mã hỏi thăm, cũng không có nghe được Vân Bắc bất luận cái gì tin tức. Theo thời gian lửa xém lông mày, Vân Kinh Phong rốt cuộc ngồi không yên, đem Vân gia bảo mọi người tất cả đều sái đi ra ngoài, cần phải muốn hỏi thăm ra Vân Bắc dấu vết để lại. Một cái đại người sống, sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi đâu. Còn một chút tin tức đều không có. Bố Sa Đao to búa lớn ngồi ở ghế trên. Một bên gặm thiêu gà một bên líu lưới lẩm bẩm. Ngươi có thể không ăn sao? Tiêu Kiêu thật sự là nhịn không được, phủi tay đem bên cạnh người chung trà quăng ngã qua đi, người đều tìm không thấy, ngươi thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này ăn ăn uống uống. Bố Sa không cho là đúng giơ tay tiếp được, trơ mặt ra thả ra một trương gương mặt tươi cười. Người tìm không thấy có quan hệ gì? Đó là bởi vì nhân gia chính mình ẩn nấp rồi, không nghĩ muốn ngươi tìm được. Sư tỷ của ta không phải nói sao? Không cần bất luận kẻ nào tìm nàng, tìm cũng tìm không thấy. Hắn vừa nói vừa uống một ngụm trà, ý cười doanh doanh. Ta đang có chút khát đâu, cảm ơn ngươi trà. Tiêu Kiêu tức khắc có chút chán nản, phủi tay liền phải mang hắn, lại bị Vân Kinh Phong giơ tay cản lại. Bố Sa, ngươi vừa rồi nói. Bác chính mình ẩn nấp rồi, bất luận kẻ nào đều tìm không thấy nàng. Đó là ngươi nói Bố Sa vội vàng ngồi dậy. Những lời này đều là ngươi nói a? Là ngươi lúc ấy nói, sư tỷ của ta không cần các ngươi bất luận kẻ nào đi tìm nàng, bởi vì tìm cũng tìm không thấy. Đối. Bác lúc ấy chính là nói như vậy, nhưng là lúc ấy ta không cho là đúng. Bởi vì ta suy nghĩ, nàng liền tính là muốn trốn đi, cũng luôn là sẽ có tung tích có thể tìm ra. Chính là ngày mai liền đến nhật tử, nàng còn chưa tới. Chúng ta không tìm là không được a? Bố Sa miệng thượng hàm chứa đùi gà, mồm to cắn xé, mơ hồ không do nói, lao gia tử, ngươi nếu là có cái gì cứ việc nói thẳng, không cần như vậy hàm xúc chuyển cong. Vân Kinh Phong ngượng ngùng cười, cắp đầu rũ mắt. Ta suy nghĩ, nàng có phải hay không tới rồi sư phụ ngươi nơi đó? Bố Sa động tác líu lo cứng đờ, như là nhớ tới cái gì, đống nhiên nhìn về phía Vân Kinh Phong. Ý của ngươi là nói, nàng ở sư phụ ta nơi đó. Cho nên các ngươi mới tìm không đến. Không có người biết Hắc Sơn lão yêu hoa ở nơi đó, thậm chí còn cũng chưa người biết người này đến tuột cùng là sẽ ở tình huống như thế nào hạ xuất hiện. Đúng vậy. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi đi sư phụ ngươi nơi đó nhìn xem, nhìn xem Bắc Bắc có phải hay không liền ở nơi đó. Vân Kinh Phong vẻ mặt tha thiết nhìn bố xa, xem bố xa khỏe miệng chịu vài hạ, suýt nữa không có thể dừng lại. Cái kia, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta thật sự vô pháp giúp bố xa cộc lốc cười, thật là thẹn thùng, thật không dám giấu giếm. Ta cái này sư đệ thanh danh, cũng chính là cái hư vô danh hiệu. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa thấy được ta kia sư phụ tôn vinh, càng đừng nói biết hắn ở nơi đó bế quan tu luyện. Hà Kiều Kiều nháy mắt khoa trương một tiếng cười to, hợp lại ngươi chính là treo một cái hư danh a. Cái gì hư danh? Ta đây là còn không có cơ hội bái sư đâu. Bố xa tức khắc khó chịu liếc mắt một cái chừng trở về. Ta kia sư tỷ nhiều vội a, mỗi ngày vội đến đó là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngươi cho rằng nhân gia đều giống ngươi giống nhau, ăn no lúc sau liền xách theo chính mình hai cái đuổi dạo quanh sao. 940 chương 940 dùng cái gì ứng chiến? Ai nha? Ngươi cũng biết chính mình không có bái sư a. Tiêu Kiều cũng là miệng lưỡi sắc bén, châm chọc thấu tiến lên, cũng chưa bái sư đâu, còn mỗi ngày sư tỷ kêu, chỉnh giống như chính mình cá nhân ra Bắc Bắc cỡ nào thân cận giống nhau. Ta đương nhiên thân cận. Đó là sư tỷ của ta, chúng ta là chỉ ở sau đồng bào huynh muội thân cận, nói thẳng thắn một chút, chúng ta chính là người một nhà. Ta phi người một nhà, nhân ra Bắc Bắc sư phụ, căn bản đều không nghĩ muốn ngươi làm sư phụ. Bằng không, như thế nào sẽ lâu như vậy, còn không có thu ngươi vì đồ đệ ý tứ. Ngươi biết cái gì? Sư phụ ta đó là cao nhân. Ngươi cho rằng cao nhân thời gian cùng ngươi giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Sư phụ ta đó là muốn bế quan tu luyện. Tiêu Kiêu cùng bố xa giống như là liều mạng rốt của quan gia, ai đều không chịu thua, ai đều không chịu thua, lăng là ở nơi đó xảo không dứt, cãi nhau thanh âm là một cái cao hơn một cái. Vân Kinh Phong thật là đau đầu nhìn bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết bọn họ rốt cuộc là tới hỗ trợ, vẫn là tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Mạnh bà nhìn hai người, trung quy vẫn là ngượng ngùng cười. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài chờ đi. Ta xem bọn họ hai cái một chốc một lát chính là dừng không được tới. Vân Kinh Phong tức khắc gật đầu đồng ý, như thế thật sự. Xem bọn họ này chiến hỏa xu thế, chỉ sợ một chốc một lát chính là không có ngưng chiến ý tứ. Tiêu Kiêu cùng bố xa chính xảo nước sôi lửa bỏng. Căn bản liền không ý thức được, lúc này phòng bên trong đã không có dư thừa người, chỉ có bọn họ hai cái còn ở, ai đều không chịu thua ầm ĩ. Vân Kinh Phong đám người mới ra cửa phòng, liền suýt nữa đụng phải chạy như bay mà đến Tàng Đồng. Nhị thái gia, hắn mồ hôi đầy đầu, biểu tình có chút khác thường. Đã trở lại, đã trở lại. Vân Kinh Phong biểu tình nháy mắt vui vẻ, vội vàng tiến lên bắt lấy cánh tay hắn. Bác bác đã trở lại. Tang Đông thở hổn hển thẳng xua tay, thở hồng hộc nói, không phải, không phải, không phải. Vân Kinh Phong thần sắc ngẩn ra, vậy ngươi nói đã trở lại. Tang Đông đại thở dốc hít một hơi, lúc này mới thở dốc nói, không phải cửu tiểu thư đã trở lại. Là 13 vương gia. Thu vương gia đã trở lại. Là hắn. Vân Kinh Phong đồng tử chợt co rụt lại, đột nhiên đẩy ra Tang Đông, chạy như bay mà ra. Hiện giờ, chỉ có Dạ Tu La mới có thể tìm được Vân Bắc. Nhị thái gia Tàng Đồng vội vàng thở hổn hển đuổi theo đi, ngươi có phải hay không muốn đi tìm 13 vương gia? Vân Kinh Phong líu lo dừng bước chân, chau mày nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Vương gia biết ngươi sẽ đi tìm hắn, cho nên khiến cho ta mang về tới nói mấy câu. Hắn tiện thể nhắn cho ta. Vân Kinh Phong trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, không khỏi nghiêm mặt nói, hắn nói như thế nào? Hắn nói, phát sinh sở hữu sự tình hắn đều biết. Cho nên làm chúng ta hiện tại đi trước hành một bước, hắn theo sau liền đến. Hắn theo sau liền đến. Chẳng lẽ hắn không biết Bắc Bắc không có cùng chúng ta ở bên nhau sao? Hắn biết. 13 vương gia nói, cửu tiểu thư không có việc gì. Chỉ là bởi vì nào đó sự tình chậm trễ, cho nên muốn chúng ta đi trước một bước, ổn định nhân tâm. Vân Kinh Phong khẽ lắc đầu, không có nhíu chặt. Nếu chúng ta không đi, chẳng khác nào tự động từ bỏ tứ đại gia tộc xếp hạng đại tái. Chính là nếu chúng ta đi, chẳng khác nào là ứng chiến. Chúng ta hiện tại liền Bắc Bắc đều tìm không thấy, đến lúc đó dùng cái gì ứng chiến? 941 chương 941 rõ ràng khi dễ người. Tang Đồng cũng là vẻ mặt buồn khổ chi sắc, ngượng ngùng cười. Cái kia, 13 vương gia nói, hắn biết sở hữu sự tình, cũng sẽ xử lý sở hữu sự tình. Cho nên, làm chúng ta chỉ lo đi trước mà đi, sự tình phía sau, hắn tới xử lý. Mạnh bà hô hấp hơi hơi một đốn, như suy tư gì nói, 13 vương gia ý tứ có phải hay không nói. Hắn biết chúng ta tìm không thấy tiểu thư, cho nên từ hắn tới tìm. Hẳn là chính là ý tứ này đi tàng đồng có chút buồn bực, ngập ngừng vào đầu, dù sao xem tu vương gia kia ý tứ. Giống như định liệu trước bộ dáng. Hắn nhìn về phía Vân Kinh Phong, thử nói, nếu không. Chúng ta liền nghe tu vương gia ý tứ, đi trước lại nói. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Vân Kinh Phong, tính chờ hắn tới bắt chủ ý. Vân Kinh Phong nặng nề hít một hơi, làm như hạ quyết tâm dường như, đống nhiên giương tay. Chúng ta đi. Tàng Đồng ánh mắt nháy mắt sáng ngời, đi đâu? Quỷ môn quan. Quỷ môn quan, danh như ý nghĩa, một cánh cửa quyết định sinh tử. Từ xa nhìn lại, quỷ môn quan núi đá đá lởm chởm đầu tiếu, ngọn núi bén nhọn, thẳng tắp thẳng cắm tận trời. Bởi vì ngọn núi bụng có một chỗ nhất tuyến thiên, ngăm đen không thấy thiên nhật, sâu thẳm hoang vu, thoạt nhìn giống như là có đi mà không có về địa ngục chi môn, bởi vậy xưng là quỷ môn quan. Lúc này quỷ môn quan phía trước, đã chi nổi lên bốn cái lều lớn, phân biệt treo tứ đại gia tộc thân phận nhãn. Vân Kinh Phong mệnh Tàng Đồng rất xa dừng lại xe ngựa, bất động thanh sắc mở ra màn xe, nhướng mày nhìn nơi xa lều trại. Làm sao vậy? Mạnh bà nhận thấy được hắn thần sắc không đúng, không khỏi cũng thấu tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Nha đầu cũng tò mò dò ra nửa cái đầu. Vân Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, chau mày. Các ngươi chính mình nhìn xem đi. Hắn triệt thân lùi về bên trong, sắc mặt âm trầm thực. Mạnh bà không rõ nguyên do nhìn nàng một cái, trung quy vẫn là ngưng mắt nhìn lại. Liếc mắt một cái lúc sau, nàng cũng không có nhìn đến có cái gì không ổn địa phương, không khỏi hồ nghi nhìn về phía nha đầu, chỉ thấy nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, biểu tình chất phác. Làm sao vậy? Nha đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, ngượng ngùng nhắm vào Vân Kinh Phong, không có gì không đúng a. Trừ bỏ rất náo nhiệt. Ở kia bốn cái lều trại phía trước, dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng người ồn ào, ríu rít cũng không biết đang nói chút cái gì. Làm như bị nha đầu nói nhắc nhở, mạnh bà thần sắc đột nhiên biến đổi, đống nhiên nhấc lên màn xe, ngưng mắt nhìn lại. Thấy được sao? Vân Kinh Phong ánh mắt phức tạp nhìn nàng, có vài phần chờ mong. Giống như, liền nhà chúng ta lều trại trước. Người nhiều. Mạnh bà ngượng ngùng thu hồi thân, như suy tư gì nhìn về phía Vân Kinh Phong. Này có phải hay không nói? Nàng phía dưới nói không có nói ra, chính là hết thể đã không nói cũng hiểu. Chỉ có nha đầu vẫn là vẻ mặt ngượng bức bộ dáng, ngượng ngùng quay đầu đánh giá hai người liếc mắt một cái, nội tâm có điểm hỏng mất. Rốt cuộc là làm sao vậy? Những người đó đều là muốn khiêu chiến chúng ta Vân gia bảo người mạnh bà sắc mặt thật là khó coi, hô hấp trầm trọng, bọn họ hẳn là ở xếp hàng đăng ký, chờ đợi ngày mai khiêu chiến tiểu thư nhà chúng ta. Nha đầu nháy mắt hiểu được, vội vàng nhìn kỹ đi, vừa thấy dưới, lại có chút buồn bực. Vì cái gì liền chúng ta lều trại phía trước người nhiều nhất? Vô nghĩa, đương nhiên là chúng ta lều trại phía trước người nhiều nhất. Mạnh bà đột nhiên một tiếng cười lạnh, bọn họ chính là ở rõ ràng khi dễ người. 942 chương 942 quá khi dễ người. 1. Nha đầu hiển nhiên còn không có nghe minh bạch mạnh bà là có ý tứ gì, không khỏi ngượng ngùng cười. Bọn họ. Như thế nào khi dễ chúng ta? Mạnh bà không có ngôn ngữ, chỉ là nặng nề hộp ra một hơi, nhìn nha đầu ánh mắt, nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Nói thật, ta thật sự rất hâm mộ ngươi. Sống được hồ đồ, chưa chắc không phải nhân sinh một kiện chuyện vui. Nha đầu cấp mạnh bà nói càng là buồn bực, cánh môi chịu chịu. Mạnh bà, ngươi đây là đang nói ta khờ đi. Ha ha, đại gia không nhịn xuống. Không nha đầu lời nói tất cả đều chọc cho vui vẻ, cũng làm ngưng trọng tức giận hòa hoan rất nhiều. Tiêu Kiều leo lên nha đầu bả vai, lúng đồng tiền như hoa, ta nói nha đầu, ta nên nói ngươi quá thiên chân đâu, vẫn là nói ngươi có điểm chân chất đâu. Nhân ra đó là hồn nhiên. Bố Sa nháy mắt xem thường trừng lại đây, đâu giống ngươi à, đầy bụng tâm cơ, làm việc nói chuyện luôn là thích ngăn chặn người khác. Tiêu Kiều nháy mắt chán nản, chết bố Sa. Ngươi có phải hay không bất hòa ta đấu võ mồm liền sẽ không nói. Tiểu thư gấu đen thanh âm từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến, nhà chúng ta cũng người tới. Ngài xem, chúng ta có phải hay không đi về trước lên tiếng kêu gọi. Tiêu Kiều thần sắc nháy mắt trở nên có chút khác thường, ánh mắt lập lòe nhìn thoáng qua bên ngoài, chợt thu hồi ánh mắt. Không đi. Bố Sa tức khắc líu lưỡi, xoay người rơi xuống đất, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía lều trại phương hướng. Các ngươi nếu là không nói, ta thật đúng là quên mất. Tiểu đại tiểu thư hẳn là kiểu ra người đi. Chúng ta lúc này đây cũng coi như là tới rồi nhà các ngươi cửa nhà, thế nào cũng phải nhường đi và uống ly trà, nhân tiện tay cùng tiểu gia tộc trưởng nhận thức một chút đi. Tiểu gia, tứ đại gia tộc xếp hạng đệ tam, vị trí ở Vân gia phía trên. Lúc này kiều gia lều trại trước cũng là dòng người chen chúc xô đẩy, chỉ là tương đối cùng Vân gia, vẫn là thiếu gần như một nửa người. Vân Kinh Phong ánh mắt nhìn về phía Kiều Kiều, lược hơi trầm ngâm. Tiểu cô nương, kiều gia tộc trưởng hẳn là liền ở chỗ này, ngươi nếu đã tới rồi nơi này, vẫn là đi thăm hỏi một chút cho thỏa đáng. Dù sao chúng ta hai nhà lều trại cách xa nhau không xa, ngươi có thể tùy thời trở về này các nàng chơi. Đúng vậy. Nha đầu cũng là vẻ mặt hưng phấn tiểu bộ dáng. Tiểu cô nương, ta ngày hôm qua còn cùng mạnh bà nói đi, muốn bị điểm lễ vật đi bái kiến một chút kiều gia tộc trưởng. Không cần. Tiểu kiều tức khắc mặt lạnh, xoay người nhảy xuống ngựa xe. Chúng ta kiều gia tộc trưởng, mắt cao thủ hắc, chỉ sợ là khinh thường các ngươi những cái đó tiểu lễ vật. Mạnh bà cùng nha đầu tươi cười nháy mắt rừng. Hai người đã là xấu hổ nhìn nhỏ cười. Ta nói kiều nha đầu, ngươi là làm sao nói chuyện? Bố Sa cũng nháy mắt mặt đen, nhân ra mạnh bà cùng nha đầu hảo ý muốn bị hạ lễ vật đi bái kiến, ngươi thế nhưng còn nói như vậy. Ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Gọi là không biết điều. Bố Sa. Vân Kinh Phong bỗng nhiên một tiếng gầm to, không cần nói bậy. Hắn nói âm chợt trở nên ôn nhu, hướng về phía kiều kiều ha hả cười. Tiểu cô nương. Ta ngày hôm qua đã bị hạ ba phần lễ vật, phân biệt là cho ba vị tộc trưởng. Nếu kiểu cô nương cảm thấy phương tiện nói, không bằng liền nhân tiện tay mang về, cũng coi như là tỉnh tàng đồng sự. Tiêu kiều ánh mắt lập lòe, khẽ cắn răng môi đỏ, làm như có chút khó xử. Vân nhị gia, không phải ta keo kiệt, mà là chuyện này, vẫn là từ các ngươi Vân gia bảo người tự mình đưa đi cho thỏa đáng. Rốt cuộc đây là các ngươi Vân gia bảo lễ vật. 943 chương 943 quá khi dễ người, 2. Đúng vậy Vân Kinh Phong tức khắc lấy tay vịn ngạch, như là đại triệt hiểu ra ha hả cười, tiểu cô nương như vậy vừa nói, thật đúng là chính là nhắc nhở ta. Thật đúng là chính là có chuyện như vậy, nếu là làm tiểu cô nương mang về, nhân gia chẳng phải là nói ta Vân gia bảo không có cho các ngươi kiểu gia bị hạ lễ vật. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ý bảo tàng đồng đi lấy lễ vật. Tiểu cô nương. Không ngại tàng đồng cùng ngươi cùng đi đi. Tiêu kiều sắc mặt lại lần nữa biến đổi, tựa hồ có chút kháng cự, chính là trung quy không có tìm được thích hợp lý do, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ngượng ngùng cười ứng, tiếp đón gấu đen trở về. Nhìn nàng bóng dáng, Bố Sa thẳng vào đầu. Ta như thế nào cảm giác vị này kiểu cô nương? Có chút không đúng a? Ta cũng là như vậy cảm thấy nha đầu tán đồng thẳng gật đầu, trước kia kiểu cô nương đáng yêu cười, cũng dễ nói chuyện. Mặc kệ nói cái gì đều không tức giận. Này như thế nào đống nhiên chi gian, giống như là thay đổi một người dường như. Vân Kinh Phong ánh mắt từ kiểu kiểu trên người thu hồi, khỏe môi lấy ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Kiều cô nương. Không phải kiều gia thuần khiết huyết mạch. Nàng là kiều gia nhận nuôi. Ở như vậy một đại gia tộc bên trong, thuần khiết huyết mạch còn đều sẽ bị ghét bỏ, bị khinh thường, càng đừng nói một cái bị thu dưỡng cô nương. Nàng sở muốn thừa nhận áp lực, cùng Vân Bắc tuyệt đối có một so. Nhận nuôi. Nha đầu không có đoán được trong đó quan hệ, bất giác buồn bực thẳng nhíu mày, nàng là nhận nuôi. Cùng nàng hôm nay sinh khí có quan hệ sao? Kia còn không đơn giản. Bố Sa tức khắc líu lười nói, nàng là bị thu dưỡng, khẳng định ở nhà quá thực nghẹn quất, vốn dĩ ở bên ngoài còn có thể tiêu giao sung sướng, chính là một khi đi trở về, khẳng định là muốn chịu điểm khí. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tiểu kiểu bóng dáng đáy mắt nhiều vài phần đồng tình. Nàng như vậy khó chịu trở về, chỉ sợ trở về lúc sau là muốn bị khinh bỉ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Kinh Phong, biểu tình nhiều vài phần khác thường. Vân nhị gia, ngươi bên này nếu là không có gì sự tình nói, ta tưởng đi trước nhìn xem tiểu kiểu. Rốt cuộc chúng ta cũng là quen biết một hồi, nếu là nàng thật sự bị người khi dễ, chúng ta ngồi yên không nhìn đến. Giống như có chút không thể nào nói nổi. Vân Kinh Phong khỏe môi mỉm cười, ánh mắt khác thường nhìn hắn, trung quy vẫn là không có ngôn ngữ, chỉ là gật gật đầu. Hành A. Dù sao ta này một chốc một lát cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Không phải nha đầu vẫn là như vậy vẻ mặt ngượng bức chi sắc, ta cảm giác cái này kiểu cô nương rất lợi hại. Nàng như thế nào sẽ bị người cấp khi dễ đâu. Ở nàng ánh giống bên trong, kiều kiều miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện cũng không tha người, nàng như vậy tính tình cùng tính tình, không khi dễ người khác liền tính là thắp nhang cảm tạ, như thế nào còn sẽ bị người khác cấp khi dễ đâu. Vân Kinh Phong bất đắc dĩ một tiếng thở dài, mắt tâm trầm thấp, nhớ tới Vân Bắc. Một người trưởng thành hoàn cảnh, chú định người này về sau tính cách bản tính. Tiểu cô nương khi còn nhỏ tất nhiên là bị người khi dễ, nhiều lấy mới dưỡng thành như vậy miệng lưỡi sắc bén tính tình, nàng miệng lưỡi sắc bén, nơi trốn không buông tha người, cũng không phải nói nàng tranh cường hào thắng, mà là nói nàng ở tiềm thức bên trong ở bảo hộ chính mình. Vân Bắc cũng là như thế. Chính là bởi vì khi còn nhỏ bị khi dễ quá mức, mới có thể ở hiện giờ đắc thế lúc sau, như vậy cường thế bức người. Khi còn nhỏ mềm yếu làm nàng minh bạch, nếu muốn sống lâu lâu, chỉ có tự mình cố gắng tự lập, chính mình bảo hộ chính mình. Cho nên, hiện giờ nàng mới có thể như vậy hùng hổ doa người. 944 chương 944 quá khi dễ người, 3. Vân Kinh Phong nhìn Vân Gia Bảo lều trại, ánh mắt ở những cái đó xếp hàng người trên người đảo qua mà qua, xoay người với mà, ào ào vung quần áo, hướng về Vân Gia Bảo lều trại đi qua đi. Chúng ta đi. Vân Gia Bảo lều trại trước, trên đầy xếp hàng lấy hào người, cái cỏ ồn ào giống như là tới rồi chợ bán thức ăn giống nhau. Vân Nhị ra tới. Có người mắt sắc, vừa thấy Vân Kinh Phong đoàn người đã đến, tức khắc hét lớn một tiếng. Này một giọng nói, nháy mắt đem mọi người ánh mắt cấp thu lại đây, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả đều lặng im không nói nhìn chậm rãi đi vào Vân Kinh Phong. Làm sao vậy? Vân Kinh Phong dừng bước chân, ánh mắt âm trầm nhìn trầm mặc không nói mọi người, chư vị như thế nào không nói lời nào. Chẳng lẽ đại gia như vậy coi trọng Vân Gia Bảo, thế nhưng đều hướng thay thế. Hắn ánh mắt hạ xuống một người dâu quai nón nam tử trên người, lược một bên đầu, khóe môi câu ra một mạt châm chọc cười lạnh. U, này không phải Thiết Phong trại Thiết đại đương ra sao? Như thế nào? Ngươi cũng tới khiêu chiến chúng ta Vân Gia Bảo. Thiết Phong trại, từ giang hồ góc độ đi lên nói, căn bản là không coi là cái gì, nếu nói chính là phải cho nó chụp một cái thứ tự nói, kia cũng đến là ở ngũ cấp ở ngoài tiểu hàng rào. Người như vậy đều tới khiêu khích Vân Gia Bảo, bởi vậy có thể thấy được Vân Gia Bảo ở này đó người trong mắt, đến lùi bại thành cái dạng gì. Giống như chỉ cần là có thể thở dốc, có thể nhảy nhót hai hạ, đều có thể tới khiêu khích một chút Vân Gia Bảo. Thiết đại đương gia có chút ngượng ngùng cười, làm như cũng ý thức được chính mình có chút không biết lượng sức. Cái kia, Vân Nhị gia, loại sự tình này, trọng ở tham dự có phải hay không? Hắn cười gượng đem trong tay bảng số làm phía sau mặt tắc, rất có vài phần lừa mình dối người ý tứ. Hừ. Vân Kinh Phong tức khắc một tiếng cười lạnh, ngưng mắt nhìn chung quanh. Đại gia ánh mắt thần sắc khác nhau, có khinh thường, có nhút nhát, nhưng là càng nhiều lại là không cho là đúng. Vân Nhị gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Một người mỏ chuột thai khỉ lão nhân tách ra mọi người, giống như mà lao thử giống nhau chạy trốn ra tới. Khuất Như Toàn, ngươi đây là có ý tứ gì? Vân Kinh Phong mắt lạnh liếc xéo, trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, ta giống như chưa nói nói cái gì đi. Chưa nói nói cái gì? Khuất Nhớ Toàn âm âm cười, châm chọc ngẩng đầu, ngươi vừa rồi ý tứ không phải nói rất rõ ràng sao? Là ở cười nhạo chúng ta không biết lượng sức. Không biết lượng sức tiến đến khiêu khích các ngươi Vân Gia Bảo. Vân Kinh Phong hơi hơi không người, không lưng nhìn Khuất Nhớ Toàn đôi mắt. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hắn quay đầu bốn phía, chậm rãi thẳng khởi vòng eo, các ngươi không phải ở khiêu khích chúng ta Vân Gia Bảo. Nhưng ai cho các ngươi là tứ đại gia tộc cuối cùng một người đâu? Khuất Nhớ Toàn cười thật là âm hiểm, chúng ta đều là biết chính mình phân lượng người. Khiêu chiến đệ nhất gia tộc. Lấy chúng ta thân thủ, đó chính là ở tự tìm tử lộ. Chính là các ngươi Vân Gia Bảo bất đồng a. Hắn bỗng nhiên cười ha ha, đáy mắt là rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Nói thật, ai không biết các ngươi Vân Gia Bảo đương gia người là cái kia tiểu Vân Bắc A. Như vậy một cái hôi sữa vị làm tiểu cô nương tọa trấn Vân Gia Bảo, nói thật. Ai đều tưởng khi dễ một chút nàng. Khi dễ một cái tiểu cô nương. Các ngươi thật đúng là chính là muốn thể diện A. Vân Kinh Phong ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua mà qua, lại còn có khi dễ như vậy trắng trợn táo bạo, đúng lý hợp tình. Vân Nhị gia, ngươi lời này nói thật có chút thiếu. Hỏa hậu khuất nhớ toàn đôi tay chỉ hướng phía sau, ngươi hỏi một chút đại gia, ai không biết nàng phía sau có một cái lợi hại đại chỗ dựa. 945 chương 945 quá khi dễ người, 4. Vân Kinh Phong đồng tử nháy mắt co rụt lại, biết nàng sau lưng có chỗ dựa. Các ngươi còn dám như vậy bỏ đá xuống giếng. Sôi nổi xuất đao. Ha ha khuất nhớ toàn làm càn cất tiếng cười to. Vân nhị gia, ngươi hình như là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói Vân gia cửu tiểu thư sau lưng có chỗ dựa, là ở nói cho ngươi, chúng ta sẽ không khi dễ nàng, cũng không dám khi dễ nàng. Nếu là chọc giận nàng sư phụ, chúng ta những người này, nhưng đều không chịu nổi hắn lửa giận a. Vậy các ngươi là có ý tứ gì? Mạnh bà đột nhiên gầm lên, chẳng lẽ các ngươi là đứng ở chỗ này, chờ xem náo nhiệt sao? Bọn họ là ở nhặt của hời tử đâu? Vân Kinh Phong tức khắc một tiếng cười lạnh, bọn họ biết bắc bắc phía sau có chỗ dựa, người bình thường không dám dễ dàng động nàng. Chính là bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng, hôm nay tứ đại gia tộc bên trong, cũng chỉ có nàng có thể bị tùy ý khiêu khích. Bởi vậy, bọn họ những người này là tới chờ xem náo nhiệt, tính chờ sự tình phát triển. Bởi vì bất luận như thế nào, đều sẽ có người tiến lên khiêu khích bắc bắc. Một khi trò chơi bắt đầu, này nhóm người liền tìm tới rồi xuống tay lấy cớ cùng thời cơ. Ha ha khuất nhớ toàn tiểu tam giác trong mắt, phục ra ra một mặt đắc ý chim ưng ánh sáng, Vân nhị ra, lời nói. Giống như chính là nói như vậy. Chúng ta đều biết cửu tiểu thư sư phụ lợi hại, chính là y theo quy củ, hắn là không thể ở hôm nay ra tay. Một khi hắn ra tay, vậy tương đương là hỏng rồi quy củ, Vân gia bảo tự động bị loại trừ. Nha đầu vẫn là cái loại này ngượng ngùng chi sắc, buồn bực kéo kéo mạnh bà vật áo. Bọn họ này vòng tới vòng lui, rốt cuộc là đang nói cái gì? Bọn họ đang chờ cái thứ nhất xui xẻo quỷ. Mạnh bà hạ giọng nói, bọn họ không dám công khai đối tiểu thư đại bất kính, chính là lại không cam lòng từ bỏ lúc này đây cơ hội, cho nên vẫn là một tổ ong tễ đi lên, liền chờ kiếm cái tiện nghi đâu. Ta còn không phải thực minh bạch. Nha đầu khẽ cắn răng, sắc mặt càng thêm buồn khổ. Bọn họ không phải không dám chọc tiểu thư sư phụ sao? Bọn họ là không dám chọc, cho nên mới tìm một cái xui xẻo quỷ làm thế thân sao? Có ý tứ gì? Mạnh bà bất đắc dĩ líu lưỡi, một tiếng thở dài, trung quy vẫn là hạ giọng, kiên nhẫn giải thích nói. Đối với những người này tới nói, nhà chúng ta tiểu thư chính là gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được, nàng nhất có bản lĩnh sự tình, chính là đã bái một cái nghịch thiên sư phụ. Cho nên, chỉ cần là nàng sư phụ không ở bên cạnh, như vậy bất luận kẻ nào đều có nắm chắc, có thể đem nhà chúng ta tiểu thư cấp đánh bại. Chỉ cần tiểu thư bại, như vậy thắng người liền phải nên đón những người khác khiêu chiến. Ở 3 ngày thời gian, người này phải chờ đợi 3 ngày xa luân chiến. Cho đến lúc này, ai là cuối cùng đứng người, ai chính là cuối cùng người thắng. Cũng chính là thế thân chúng ta Vân gia bảo đệ tứ danh. Ta có điểm minh bạch. Nha đầu ngượng ngùng cười. Có chút minh bạch. Mạnh bà ý tứ, ý của ngươi là không phải nói. Cái thứ nhất đem chúng ta tiểu thư đánh bại người, liền phải nên đón những người này khiêu khích. Đối, kia chẳng phải là muốn mệt chết ta. Mạnh bà nháy mắt có chút vô ngữ. Này căn bản là không phải bọn họ nói chuyện trọng điểm được chứ. Ngươi quản những người này có thể hay không mệt chết làm gì. Nếu tiểu thư sư phụ muốn tìm người phiền toái, cũng sẽ tìm cái kia đem tiểu thư đánh bại người. Đến nỗi những người khác, thắng thua cùng tiểu thư đều không có quan hệ, cho nên bọn họ liền có thể thực thản nhiên đỉnh hạ tứ đại gia tộc đại danh. 946 chương 946 thí thân thượng vị, 1. Làm Vân Bắc sư phụ, dù cho là Hắc Sơn lão yêu như vậy thân phận người, tự cấp đồ đệ xuất khẩu ác khí thời điểm, cũng sẽ không ba ba đem những cái đó khiêu khích Vân gia bảo người đều thu thập một phen, hắn nhiều lắm cũng chính là đem cái thứ nhất khiêu chiến Vân Bắc người cấp giáo huấn. Lấy kỳ khiển trách liền tính. Cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ai cái thứ nhất khiêu chiến Vân Bắc, ai chính là cái kia suối quẩy người. Mà người này, liền phải xem vật khí. Cũng không biết ai là cái kia cái thứ nhất xui xẻo người. Nha đầu ngây thơ nhìn thoáng qua chung quanh, hạ giọng ngượng ngùng nói, kia, ai là cái thứ nhất? Nàng thanh âm không lớn, chính là đại gia lại nghe cái thất thất bát bát, bất giác quay đầu nhìn về phía sau. Ở bọn họ phía sau, là một chương đăng ký sử dụng cái bàn, mặt trên bảy màu đỏ thẻ bài mặt trên đánh dấu tự số thứ tự. Mà ở cái bàn mặt sau, đôi tay hoàn cánh tay là một người áo đen nam tử. Nam tử trên đầu mang đấu lạp, Đấu Lạp bên cạnh rũ khăn che mặt không ra quang, che đậy hắn dung mạo, bất quá từ hắn lộ ở bên ngoài tay tới phán đoán, người này tuổi tác không nhỏ. Nhìn hắn tràn đầy nếp nhăn tay, Vân Kinh Phong đồng tử rõ ràng co rụt lại, tức khắc sửa sang lại một chút vạt áo, chầm bước lên trước, khom mình hành lễ. Không biết, ta là Lão Tứ, nguyên lai là Tứ Ca. Vân Kinh Phong tức khắc cung kính giơ tay hành lễ, Vân Kinh Phong gặp qua Tứ Ca. Nhiều năm không thấy, Tứ Ca thân thể vẫn là như vậy ngạnh lãng. Đúng vậy, chúng ta huynh đệ Tứ Ca một lộ diện thời điểm, thật nhiều người đều ở nói thầm chúng ta bốn cái lao bất tử cư nhiên còn chưa có chết. Tứ Ca không người từ trên mặt đất lấy ra một cái dương, bang một tiếng phóng tới trên bàn. Vân Kinh Phong, không thể không nói, các ngươi Vân gia bảo năm nay cũng coi như là khai tiền lệ. Tứ Ca, lời này nói như thế nào? Năm rồi tứ đại gia tộc xếp hạng tái, tuy rằng xem náo nhiệt không ít, chính là thật sự báo danh tham gia không nhiều lắm. Đa số người chỉ là nghĩ đến xem một cái, đến tột cùng ai mới là cuối cùng đi ra quỷ môn con người. Chính là năm nay, Tứ Ca chậm rãi từ trước mặt bảng số chung rút ra một cái, đem mặt trên con số chuyển tới Vân Kinh Phong trước mặt. Nhìn đến không có. Những người này đã chụp tới rồi 357. Hơn nữa nhìn xu thế, còn ở gia tăng bên trong. Nay liền ý nghĩa, tại đây 3 ngày thời gian tới, căn bản là không có khả năng đánh cho hết. Vân Kinh Phong ánh mắt hạ xuống cái kia cái dương phía trên, làm như có chút minh bạch cái gì. Tứ Ca ý tứ là, cho nên, chúng ta huynh đệ 4 cái thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định, chỉ có các ngươi Vân gia bảo người, lấy rút thăm phương pháp tới tham gia trận này xếp hạng tái. Một cái đã chết, một cái khác bắt được dãy số người, mới có tư cách tiến vào quỷ môn quan. Ha ha, Vân Kinh Phong đống nhiên tự dễu dường như ha ha cười, quay đầu nhìn về phía chung quanh, năm nay xác thật là muốn 4 cái bị liên lụy. Rốt cuộc có nhiều như vậy muốn đỉnh ta Vân gia bảo người. Nói tới đây Tứ Ca ánh mắt dạo qua một vòng, dừng ở nha đầu trên người, nàng chính là Vân Bắc. Nha đầu hít hà một hơi, đột nhiên bước ra triệt thoái phía sau, không phải ta. Không phải. Tứ Ca đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười lạnh, ta liền nói sao. Vân gia bảo tân nhiệm bảo chủ, như thế nào sẽ là như vậy một cái khí chẳng đâu. Không có chút nào quyết sách lực, lực sát thương. Người như vậy, sao có thể làm ra thí thân thượng vị sự tình tới đâu. 947 chương 947 thí thân thượng vị, 2. Thí thân thượng vị, là người trong thiên hạ đối Vân Bắc cuối cùng định vị. Ở mọi người lý giải bên trong, nàng đầu có phản cốt, hung thần ác sát, thị huyết giết người, làm việc bất kể hậu quả, thủ đoạn độc ác, dựa vào sư phụ Hắc Sơn láo yêu thế lực, ngoan độc vô tình đem chính mình thân gia gia cấp giết chết, sau đó ngồi trên Vân gia bảo bảo chủ bảo tọa. Đối với người trong thiên hạ tới nói, Vân Bắc không đáng sợ. Nhiều lắm chính là một cái bừa bãi tiểu hải tử, cho nên đối nàng không có chút nào kiêng kỵ cùng tôn sùng. Đây là vì cái gì nhiều người như vậy, sẽ đến khiêu khích Vân Bắc nguyên nhân. Thí thân thượng vị người, cũng không phải sẽ không đã chịu mọi người tôn sùng, tiền đề là người này cần thiết có như vậy thực lực cùng quyết đoán. Giống như là cổ đại quân vương, nào mặc cho quân vương vào chỗ, không phải huyết tinh tàn sát. Chính là sự tình kết cục đâu, thành giả vì vương, người thua làm giặc. Trở thành vương giả người kia, sẽ không có người sẽ so đo hắn huyết tay tàn sát, mà cái kia bại giả, vĩnh sinh vĩnh thế đều phải thừa nhận thô bạo giết người hư danh. Đây là cường giả cách sinh tồn. Ở Vân Bắc không có chứng minh thực lực của chính mình phía trước, nàng chính là cái kia dựa người khác thực lực, thí thân thượng vị phế vật. Như vậy phế vật, mỗi người có thể vạch trần nàng quá khứ vết sẹo, đem kia huyết tinh sự thật lấy ra tới châm chọc cười nhạo. Vân Kinh Phong khỏe miệng lấy ra một mạt độ cung. Làm như đối kia 4 chữ không có nhiều ít cảm giác. Thứ Ca, nếu ngài như vậy vội, chúng ta đây liền không quấy rầy ngài. Hắn không người cúi đầu, cực kỳ có lễ. Chờ ta hơi làm ăn bài, hỏi lại chờ Thứ Ca. Không cần. Các ngươi Vân gia bảo năm nay cũng là đủ vội, có thời gian, vẫn là cùng các ngươi vị kia tân bảo chủ nhiều làm quen một chút đối thủ đi. Thứ Ca cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay bảng số, thanh âm bên trong nhiều vài phần châm biếm. Mấy trăm nhiều người đâu. Nhưng đủ các ngươi nói thượng một hồi tử. Vân Kinh Phong như cũ không cho là đúng, đạm nhiên cười khẽ lúc sau, quay đầu đi hướng liều trại. Vừa vào liều trại, nha đầu sở hữu khí chàng tựa hồ tất cả đều tan mất, cả người tức khắc mềm nhũn, cả người hộp ra một hơi, hoàn toàn sủi lơ ở một bên ghế trên. Trời ạ, làm ta sợ muốn chết. Cái này lao nhân là người nào a? Hắn xem ta kia liếc mắt một cái, giống như là vô số thanh đao ở ta bên người bay loạn giống nhau, xem ta là cả người thẳng run. Bọn họ là sứ giả mạnh bà trao mày vì nàng đổ một chén trà nóng, xem như vì nàng an ủi. Sứ giả? Cái gì sứ giả? Duy trì trật tự sứ giả. Vân Kinh Phong ở một bên nặng nề ngồi xuống, ánh mắt u trầm nhìn trước mặt hư vô, bọn họ là bốn huynh đệ, bốn bảo thai. Không có người biết bọn họ tuổi tác. Giống như có cái này tứ đại gia tộc xếp hạng vừa nói thời điểm, liền có bọn họ bốn người. Bốn bào thai. Nha đầu tức khắc có chút vô ngữ, không biết nên nói chút cái gì. Bọn họ là duy trì tứ đại gia tộc xếp hạng tái trật tự sứ giả. Mạnh bà vì Vân Kinh Phong cũng đảo thượng một chén trà nhỏ, chỉ là thoạt nhìn. Bọn họ đối chúng ta Vân gia bảo, tựa hồ không phải thực hữu hảo. Vân Kinh Phong cười như không cười tiếp nhận chung trà, thiển trước một ngụm, không có ngôn ngữ. Ta cũng cảm giác được nha đầu lẩm bẩm đứng lên, hắn giống như không lớn thích tiểu thư. Tràn đầy địch ý bộ dáng. Các ngươi nói, bọn họ có thể hay không bởi vậy đối chúng ta tiểu thư bất lợi a? Sẽ không. Vân Kinh Phong đạm nhiên buông chung trà, bọn họ là trật tự sứ giả, chỉ là phụ trách trật tự, sẽ không nhúng tay tứ đại gia tộc bất luận cái gì sự. 948 chương 948 thí thân thượng vị, 3. Trật tự sứ giả. Nha đầu khinh thường quát mắng một tiếng, ai cho bọn hắn phong quan? Chúng ta tiểu thư làm chuyện gì, quan bọn họ chuyện gì? Còn nữa nói, bọn họ biết cái gì a? Biết chúng ta tiểu thư sự tình sao? Chỉ là tin vỉa hè, bảo sao hay vậy, liền cảm thấy tiểu thư nhà chúng ta không hảo. Cứ như vậy đầu óc cùng chỉ số thông minh, bọn họ còn có cái gì tư cách làm trật tự sứ giả? Ta phi. Mặt sau thanh âm, nha đầu bởi vì cảm xúc trào dâng. Bi thôi không có khống chế được âm lượng, quát mắng phỏng trừng bên ngoài người cũng đều nghe được. Mạnh bà vội vàng đi lên đổ nàng miệng, ngươi nói nhỏ chút âm, vị kia bốn cái đã có thể ở bên ngoài đâu. Nếu là nghe được ngươi này đại bất kính nói, nhẹ rút ngươi đầu lưỡi, trọng chính là sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Ta nói đều là lời nói thật, ta sợ cái gì. Nha đầu càng nói càng tức giận, không màng mạnh bà ngăn trở, nhảy ba thước cao thét to nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Hắn vốn dĩ chính là cái gì trật tự sứ giả, chính là duy trì trật tự, này đó lung tung rối loạn sự tình lại không liên quan hắn len sợi sự. Nơi nào liền đến phiên hắn tới nói tiểu thư nhà chúng ta không phải. Ta cô mãi mãi mạnh bà cấp sắc mặt đều trắng, vội vàng lại lần nữa che lại nha đầu miệng, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Ta không nha đầu còn ở nơi đó không thuận theo không buông tha, cùng mạnh bà cãi cỏ dường như né tránh. Nhị gia mạnh bà cấp chỉ có thể xin giúp đỡ Vân Kinh Phong. Ai biết Vân Kinh Phong lại Vân Đạm Phong khinh đạm nhiên cười, ta cảm thấy nha đầu nói không sai a. Người ngoài căn bản là không biết trong đó sự tình, có cái gì tư cách đối Bắc Bắc bình phẩm từ đầu đến chân, nói nàng không phải đâu. Mạnh bà thật là muốn điên rồi. Nha đầu như vậy không biết tốt xấu, hồ ngôn loạn ngữ còn chưa tính, Vân Kinh Phong như vậy cáo giả, như thế nào cũng là cái dạng này không biết nặng nhẹ đâu. Cái kia trật tự sứ giả, nha đầu không biết, chẳng lẽ hắn cũng không biết sao? Ở mạnh bà ký ức bên trong, này bốn vị trật tự sứ giả tu vi, cũng không phải là nhỏ tí tẹo cao, nghe nói thậm chí còn ngay cả tứ đại gia tộc đứng đầu tộc trưởng, cũng muốn đối bọn họ kiêng kỵ ba phần. Nếu là bọn họ huynh đệ bốn người liên thủ nói, kia tu vi càng là cao không lường được, hiếm khi có người có thể từ bọn họ bốn người liên thủ bên trong chạy ra sinh thiên. Đây là vì cái gì bọn họ bốn người có tư cách làm trật tự sứ giả nguyên nhân. Một khi trêu chọc bọn họ trong đó một cái, chẳng khác nào là trêu chọc mặt khác ba cái, đến lúc đó, chỉ sợ là ai đều cứu không được Vân Kinh Phong cùng nha đầu. Được đến Vân Kinh Phong tán thành, nha đầu khí thế càng là kiêu ngạo, thừa dịp mạnh bà ngây người thời gian, đột nhiên tránh thoát tay nàng, cao cao nhảy lên, dương nanh múa vuốt giận dữ hét. Đều là sống một đống tuổi người. Làm việc vẫn là như vậy không có đúng mực. Chẳng lẽ không biết bảo sao hay vậy là nhất ngu xuẩn sao? Tiểu nha đầu. Ta đã nhẫn ngươi thật lâu tứ ca âm kiệt thanh âm chợt từ lều trại ngoại chuyện tiến vào. Tuy rằng ta có quy định trong người, chính là lại không đại biểu có thể tùy ý ngươi tùy ý nhục mạ. Nếu là ngươi còn dám như vậy làm càn nói, cũng không nên đoán ta thủ hạ không lưu tình. Nha đầu cả người run lên, nháy mắt như là bị bắt một chậu nước lạnh dường như. Cả người cứng đờ ở nơi đó. Mạnh bà oán hận chọc một cái nàng chán, ta làm ngươi khoe khoang. Hiện tại biết cái gì gọi là tự rước lấy họa đi. Bọn họ này đó trật tự sứ giả, chính là dễ chọc. Ta bất quá là ăn ngay nói thật, ai làm cho bọn họ chính mình có tật giật mình. Nha đầu khó chịu dầu môi lô miệng. 949 chương 949 thí thân thượng vị, 4. Ngươi nói ai có tật giật mình. Thứ ca đột nhiên một tiếng gầm lên. Vân Kinh Phong đồng tử ở kia một cái chớp mắt chợt co rụt lại, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nha đầu. Thứ ca đã là bạo nộ, hẳn là muốn ra tay. Chính là này một cái chớp mắt, một cổ tàn nhẫn kinh gió xoáy gào thét mà đến, thổi đến lều trại xôn xao vang lên, làm như muốn đem lều trại cấp thổi phiên dường như. Cẩn thận! Vân Kinh Phong đống nhiên phi thân dựng lên, giơ tay chụp vào nha đầu. Hắn là thật sự không nghĩ tới, lấy thứ ca như vậy tuổi tác, thế nhưng vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, thế nhưng sẽ cùng một cái tiểu cô nương chí khí động thủ, hơn nữa ra tay vẫn là như vậy quả quyết độc ác. Lấy nha đầu tu vi, gặp phải này sợi mạnh mẽ chi khí, tất nhiên là muốn trọng thương hộp máu, thương cập tạng phủ. Mạnh bà ở đâu một cái chớp mắt cũng bắt lấy nha đầu kinh giác triệt thoái phía sau, muốn tránh đi này sợi mạnh mẽ chi lực. Chính là bọn họ tốc độ lại mau, làm sao có thể mau quá tứ ca như vậy tu vi người khí kình. Cơ hồ là trong phút chốc, kia cổ kinh khí đã là tới rồi mạnh bà cùng nha đầu bên cạnh người. Chỉ cần đụng phải, hai người ai đều tránh không khỏi. Vân Kinh Phong ánh mắt đều lệ, gầm lên điên cuồng hét lên, không. Chỉ là hắn động tác trung quy vẫn là so ra kém hắn thanh âm, Vân Kinh Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn mạnh bà cùng nha đầu bị kia cổ kình khí cấp đâm bay. Không. Tê tâm liệt phế gầm lên giận dữ, mạnh bà cùng nha đầu thân hình đột nhiên dừng, như là bị một cổ lực lượng cấp ổn định giống nhau. Không chờ bọn họ ba người phục hồi tinh thần lại, liền thấy mạnh bà cùng nha đầu thân mình một đốn. Chợt như là bị trọng lực ở phía sau trên lưng chụp một chút giống nhau, thân mình rõ ràng run lên. Chính là này run lên, Vân Kinh Phong đồng tử chợt co rụt lại. Chính là này run lên trong phút chốc, Vân Bác thân ảnh chợt xuất hiện. Nàng giống như là từ hư vô bên trong mà đến giống nhau, xuất hiện như vậy đột ngột, như vậy kinh người. Thế cho nên Vân Kinh Phong quên mất trước mắt sự tình, cả người sững sờ ở nơi đó. Bá đạo mà mạnh mẽ lực lượng từ mạnh bà cái nha đầu trên người phát ra mà ra, chợt đem tứ ca kia sợi khí kình cấp đụng phải trở về. Và anh, bên ngoài truyền đến một tiếng cuồng bạo tiếng rít, chợt truyền đến mọi người kêu sợ hãi tiếng động, lại sau đó chính là rối tinh rối mù thanh âm, ngay sau đó mà đến, chính là các loại kêu thảm thiết tiếng động. Mạnh bà cùng nha đầu ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, ánh mắt nhìn lều trại phát ngốc. Sao lại thế này? Nha đầu làm như trước hết phản ứng lại đây, theo bản năng nhìn về phía thân thể của mình. Ta như thế nào sẽ? Khoe mắt dư quang đảo qua, nàng thấy được phía sau một bộ màu trắng góc áo. Cả người run lên, nàng kinh giác xoay người, cả người giống như gặp quỷ lui về phía sau một bước. Người là ai? Mạnh bà vốn đang ở buồn bực bên trong, bị nha đầu thình lình một giọng nói gào qua đi, nháy mắt chấn động. Người hồ kêu cái gì? Lời nói còn không có xong. Nàng cũng thấy được phía sau cái kia lún đồng tiền tuyển nhã xa lạ nữ tử, cả người tức khắc khẩn trương run lên, theo bản năng về phía sau lui hai bước. Ngươi là người nào? Hư. Vân Bác làm một cái thủ thế, ngây thơ hướng về phía hai người trước mắt, ý bảo bọn họ không cần ra tiếng. Gót sen nhẹ nhàng, Vân Bác chậm rãi đi ra khỏi lều trại. Thứ ca. Ngươi cũng là trên giang hồ lão tiền bối, như thế nào không biết xấu hổ đối một cái tiểu cô nương động thủ. Còn nữa nói, nàng là người của ta, nói sai rồi lời nói, đã làm sai chuyện, đều có ta tới xử trí, liền không nhọc giá tứ ca tự mình động thủ. Nàng một tiểu nha đầu, chịu không nổi tứ ca như vậy cất nhắc. Mạnh bà cùng nha đầu nháy mắt nhìn về phía Vân Kinh Phong, vẻ mặt gặp quỷ chi sắc, không rõ này rốt cuộc là nào vừa ra tiết mục. 950 chương 950 chơi điểm văn tự trò chơi. 1. Vân Kinh Phong cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Căn bản liền không biết rõ ràng này rốt cuộc là cái quỷ gì. Trước mắt tên này bạch y tuyệt sắc nữ tử, từ mặt mày bên trong có thể nhìn ra được tới, có vài phần Vân Bắc bộ dáng. Chính là hắn trong lòng rất rõ ràng, Vân Bắc trên thế giới này trực hệ, đều đã không tồn tại hậu thế. Trong thiên hạ không có khả năng có cái nào nữ tử sẽ cùng Vân Bắc như vậy rất giống. Các nàng hai cái, giống như là thân tỷ muội giống nhau, trên người có tương đồng hơi thở. Cô nương. Vân Kinh Phong kinh ngạc thất thanh, theo bản năng đuổi theo Vân Bắc. Cô cái gì nương A? Vân Bắc bỗng nhiên dừng bước chân, nghịch ngợm quay đầu, ngây thơ hướng về phía hắn chớp một chút mắt phải, tuyển nhã thanh đạm. Nhị gia gia, bất quá chính là một tháng không gặp, ngươi liền không quen biết ta. Có phải hay không cảm thấy nữ đại 18 biến? Ta càng đổi càng đẹp. Vân Kinh Phong líu lo dừng bước chân, vẻ mặt gặp quỷ đứng ở nơi đó. Ngươi là tiểu thư. Nha đầu thất thanh một tiếng thét chói tai, bén nhọn chói tai. Mạnh bà vội vàng lấp kín nàng miệng, ngươi liền không thể bất tranh cái sao. Cái này nha đầu đời trước nhất định là cái người cầm, cho nên đời này mới muốn đem đời trước không có nói xong nói đều cấp nói ra. Nha đầu bị đổ đến hoa hoa gọi bậy, lại không làm gì được mạnh bà. Nay một này mạnh bà là hạ nhất tâm, tùy ý nàng như thế nào dãy ruộng, chính là không buông tay. Nàng đem nha đầu gắt gao kiềm chế trụ, một đôi mắt đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Từ nữ nhân góc độ tới nói, nàng cảm thấy trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử, chính là Vân Bắc, chẳng qua là lớn lên lúc sau Vân Bắc. Huống hồ, nàng còn nói cái gì nữ đại 18 biến linh tinh nói, bởi vậy càng thêm chứng minh rồi nàng chính mình suy đoán. Tuy rằng cái này suy đoán là như vậy không đáng tin cậy, nhưng là trên thế giới này không đáng tin cậy sự tình quá nhiều, cũng liền không để bụng lại nhiều điểm này. Lập tức một tiếng thanh khụ, nàng thử thăm dò nói nhỏ nói, ngươi thật là tiểu thư. Mạnh bà, ngươi lời này ai, ta không phải tiểu thư nhà ngươi còn có thể là ai. Chẳng lẽ chúng ta một tháng không thấy, ngươi lại lần nữa tìm một cái chủ tử. Hồng Dược tỷ, Giang Hồng Dược tên này, biết đến người cũng không nhiều, điểm này khiến cho mạnh bà trong lòng càng là chắc chắn, trước mắt nữ tử này, chính là Vân Bắc. Ngươi thật là tiểu thư. Chính là. Ngươi như thế nào sẽ nàng trên dưới đem Vân Bắc đánh giá liếc mắt một cái, kinh ngạc nói đều không hợp ý nhau, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vân Kinh Phong khỏe miệng chịu một chút, không thể tin được thẳng lắc đầu. Bắc Bắc, thật là ngươi. Đương nhiên là ta. Vân Bắc tà váy phiêu nhiên tại chỗ dạo qua một vòng, lúng đồng tiền như hoa. Thế nào? Hiện tại có phải hay không trở nên thành thục nhiều? Nhiều mạnh bà ngượng ngùng cười, lại thẳng lắc đầu, chính là. Người sao có thể? Nàng dùng tay khoa tay múa chân một chút Vân Bắc trước kia độ cao, lại tương đối trước mắt Vân Bắc. Người này cũng biến hóa quá lớn. Chuyện này nói đến các ngươi là sẽ không minh bạch. Cho nên, ta liền không nói Vân Bắc tà mị trước mắt, xoay người chậm rãi mà ra, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta còn là cái kia Vân Bắc là được. Lều trại ở ngoài, lúc này là một mảnh hỗn độn thảm trạng. Mọi người bị Vân Bắc phản đâm trở về kia sợi hơi thở, cấp đâm chính là người ngã ngựa đổ, chật vật không thôi, ai hô kêu thảm thiết. Thậm chí còn ngay cả tứ ca, cũng bởi vì dưới thân ghế dựa đột nhiên bạo liệt mà suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. 951 chương 951 chơi điểm văn tự trò chơi, 2. Đối với hắn như vậy tu vi tới nói, phát sinh chuyện như vậy, thật là mất mặt đến cực điểm. Tuy rằng lúc này đại gia Úc còn không mang nổi mình Úc, không có người chú ý tới hắn chật vật, chính là đối với tứ ca tới nói, vẫn là một cái vô pháp hủy diệt bóng ma tâm lý. Mọi người ở cho nhau nâng đứng dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tứ ca, bọn họ lúc này còn không có chỉnh minh bạch, kia sợi mạnh mẽ lực lượng rốt cuộc là đến từ chính người nào. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng, đó là tứ ca hướng về phía bọn họ phát tiết lửa giận hành vi. Nếu không như thế nào sẽ có người có thể bằng một cổ tử lực đạo, liền đưa bọn họ cấp bị thương đâu. Tứ ca hô hấp dồn dập đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua mọi người, đột nhiên xoay người, ánh mắt như đao nhìn lều trại cửa. Người nào? Hắn có thể cảm giác được kia cổ lực lượng cường hành, lập tức cũng rất là cẩn thận, hỏi chuyện thái độ không có quá dư thừa kiêu ngạo. Có thể dùng ra cổ lực lượng này, chỉ sợ là tu vi pha cao cao nhân, hắn vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Lều trại nhấc lên, Vân Bắc gót sen nhẹ nhàng, như không cốc gú lan giống nhau thanh nhã mà ra. Nàng ánh mắt thanh triệt như nước, đạm liệt vô ngân từ mọi người trên người đảo qua mà qua, cuối cùng hạ xuống tứ ca trên người. Tứ ca, hơi hơi thiếu đầu, nàng lễ phép không người. Người, tứ ca theo bản năng nhìn về phía nàng phía sau, thái độ nháy mắt ngạnh rất nhiều. Tiểu cô nương, ta người muốn tìm không phải ngươi. Vẫn là phiền toái ngươi trở về, làm ngươi phía sau vị kia cao nhân ra tới thấy ta đi. Cao nhân. Vân Bác thần sắc nháy mắt trở nên rất là vô tội, chợt ha hả cười khẽ cắp đầu, hảo đi. Nàng thu thân mà đứng, Thanh Nhã cười khẽ, nhị gia gia, nhân gia cảm thấy ta không đủ tư cách, cho nên vẫn là thỉnh ngài xuất hiện đi. Vân Kinh Phong Phương muốn cất bước, lại bị Mạnh Bà một phen kéo lấy ống tay áo, vẻ mặt hồ nghi chi sắc hạ giọng nói, tiểu thư đến tuột cùng đang làm cái gì đa dạng. Vân Kinh Phong chậm rãi lắc đầu, hắn cũng muốn biết Vân Bắc lại là muốn chơi nào ra. Tính, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Hắn sửa sang lại hảo quần áo, nghiêng đầu ý bảo Mạnh Bà tùy hắn cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn từ lều trại ra tới Vân Kinh Phong, tứ ca nháy mắt có loại bị vũ nhục cảm giác. Ta muốn gặp chính là vừa rồi ra tay vị kia cao nhân. Không phải các ngươi. Tứ ca. Vân Kinh Phong đột nhiên nhìn về phía Vân Bắc, không rõ nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Tứ ca ánh mắt ở kia một cái chớp mắt cũng chợt nhìn lại, đồng tử hơi co lại. Người chơi ta. Không a Vân Bắc bộ dáng càng là vô tội. Nàng đi đến Vân Kinh Phong trước mặt, giơ tay ở hai người trên đầu khoa tay múa chân một chút thân cao. Ta nhị ra ra xác thật là so với ta cao. Cho nên đối với ta tới nói, hắn chính là cao nhân sao. Chính ngươi vừa rồi nói sao. Ngươi muốn gặp ta mặt sau vị kia cao nhân. Cho nên ta liền đem nhị ra ra cấp gọi ra tới. Tứ ca, ngài cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời, ngược lại là muốn cắn ngược lại chúng ta một ngụm, nói chúng ta không địa đạo đâu. Vân Bắc rảo biện bừa bãi, khiến cho tứ ca càng là có thể xác định, ở lều trại bên trong, còn có một cái ẩn thân cao nhân, bằng không nàng không dám như vậy kiêu ngạo. Ngươi! Trên mặt hắn nếp nhăn theo nhảy vài cái, lúc này mới giọng căm hận nói, tiểu cô nương, ta biết ngươi dựa vào phía sau hậu trường không sợ ta. Chính là ta còn là muốn xin khuyên ngươi một câu, không cần thử khiêu khích ta kiên nhẫn. Ta không có tâm tư cùng ngươi ở chỗ này chơi cái gì văn tự trò chơi. Ta không có chơi nột. Ta là thực nghiêm túc Vân Bắc vẻ mặt ủy khuất chi sắc. 952 chương 952 chơi điểm văn tự trò chơi. 3. Là tứ ca ngài chính mình nói, muốn gặp ta phía sau cao nhân. Ta này cho ngài mời tới, ngài lại nói chúng ta chơi ngươi. Này sao dù sao đều là ngài lễ a. Vân Bắc nháy mắt đen, ủy khuất tiểu biểu tình làm bất luận kẻ nào nhìn đều cảm thấy nàng ủy khuất đến cực điểm. Ngươi cũng là đức cao vọng trọng cao nhân, lại là cái gọi là trật tự sứ giả. Cho nên ngài không thể từ ngài hỉ ác cùng tính tình tới có phải hay không. Tứ ca rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là miệng lưỡi sắc bén, nhanh mồm dẻo miệng. Nói thật, hắn biết chính mình nếu là cùng cái này tiểu cô nương xả mồm mép công phu. Tất nhiên là muốn có hại, cho nên, ở một cái hít sâu lúc sau, hắn trung quy vẫn là đáy lòng kia khẩu tức giận cấp nuốt xuống đi. Hào đi! Tính ta vừa rồi không có nói rõ ràng, cho nên ta hiện tại nhắc lại một lần. Hắn ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm Vân Bắc, gàn từng chữ một nói. Ta muốn gặp vừa rồi ra tay tiếp được ta chiêu thức vị kia cao nhân. Ra tay tiếp chiêu. Vân Bắc trừng lớn đôi mắt, mắt đen chớp chớp lúc sau. Lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Vân Kinh Phong. Vân Kinh Phong bị nàng xem đến không thể hiểu được, không biết nàng đây là lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu. Nga! Vân Bắc lên tiếng, giơ tay khoa tay múa chân một chút. Thứ ca, ngài nói. Chính là cái kia đem ngài kính đạo cấp bắn ngược trở về. Cao nhân! Đúng vậy! Tứ ca tức khắc nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Vân Bắc, không rõ chính mình kia phiên nói nơi nào không đủ minh xác. Nga. Vân Bắc lại lần nữa lên tiếng, bộ dáng cực kỳ hồn nhiên. Nàng đống nhiên tới gần Vân Kinh Phong, đem đầu để sát vào với hắn. Kia hai ta là được. Tứ ca cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị khiêu chiến, chẳng lẽ là hắn nói vẫn là chưa nói minh bạch, vẫn là trước mắt cái này tiểu cô nương trời sinh thiếu căn huyền. Đơn giản như vậy đối thoại, nàng thế nhưng đều có thể lặp lại tới lặp lại đi nói tốt nhất mấy lần. Tiểu cô nương. Ta kiên nhẫn chính là có hạn độ. Hơn nữa, ta cũng không nhàn tình bồi ngươi ở chỗ này chơi. Ta không chơi a. Ta là nghiêm túc. Vân Bắc cánh môi hơi kiểu, tràn đầy ủy khuất chi sắc. Ta xác thật rất là nghiêm túc ở trả lời vấn đề của ngươi. Nàng giơ tay chỉ hướng chính mình. Ta là ngươi muốn gặp cái kia ra tay người. Mảnh khảnh đầu ngón tay ngay sau đó chỉ hướng Vân Kinh Phong. Hắn là ngươi bên hông cái kia cao nhân. Nàng lại lần nữa đem đầu thấu thượng Vân Kinh Phong, đầy mặt bài trừ tràn đầy hồn nhiên ý cười. Hai chúng ta tổ hợp chính là ngươi nói. Tiếp được ngươi chiêu thức cao nhân. Nay đã không phải khiêu chiến chỉ số thông minh thiết tấu, mà là ở trêu đùa. ngốc tử đều xem ra tới, Vân Bắc đây là chơi văn tự trò chơi, trêu đùa Tứ Ca. Đại gia ánh mắt ở kia một cái chớp mắt nhìn về phía Tứ Ca, đều là đang chờ đợi xem hắn phản ứng, xem hắn tính toán như thế nào ra tay giáo huấn cái này tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu nam nhân ánh mắt tất cả đều tỏa định với Vân Bắc, trong lòng âm thầm đáng tiếc như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, liền phải gặp cái kia lão gia hỏa làm khó dễ tàn phá. Chỉ là Tứ Ca tựa hồ là không có bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy bạo nộ, mà là chau mày nhìn Vân Bắc. Hắn đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, như là nhớ tới cái gì dường như, hơi hơi nghiêng đầu. Ta vừa rồi, giống như không có nhìn đến ngươi đi vào. Tứ Ca, ngài lao niên tuổi lớn, có rất nhiều sự tình là thấy không rõ lắm. Vân Bắc nghịch ngợm trước mắt, kỳ thật có đôi khi, thấy không rõ lắm sự tình, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất có thể sống lâu lâu. 953 chương 953 chơi điểm văn tự trò chơi, 4. Lời này nghe tới, tựa hồ có chút uy hiếp ý tứ. Mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tứ Ca, ánh mắt khác thường thực. Cái này tiểu cô nương lại là khiêu khích lại là uy hiếp, hắn thế nhưng còn có thể như thế trầm trụ đi. Chẳng lẽ hắn không nên ra tay giáo hơn sao? Tiểu cô nương, ngươi nói vừa rồi, là ngươi tiếp được ta chiêu số. Đúng vậy, Vân Bắc lún đồng tiền như hoa, ta đã nói rồi, ta người không hiểu chuyện, nói chuyện làm việc lỗ mãng thực. Nếu có đắc tội Tứ Ca địa phương, chỉ lo thông báo ta một tiếng, ta tất nhiên sẽ ra tay giáo huấn, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư lưu tình. Cho nên, liền không nhọc giá Tứ Ca tự mình động thủ. Khi nói chuyện, Mạnh Bà cùng nha đầu cẩn thận cọ ra tới, nơm nớp lo sợ mà đứng ở Vân Bắc phía sau. Rốt cuộc, lấy Tứ Ca ngài như vậy tu vi cùng tuổi tác, đối một cái tiểu cô nương ra tay, chỉ sợ là sẽ bị người nhàn thoại. Mặc kệ là bị thương vẫn là đã chết, Tứ Ca ngài chỉ sợ đều lạc không được sáng giỏi. Mọi người sẽ nói Tứ Ca ngài ủy thế hiếp người, lấy trường khinh tiểu. Tứ Ca không có tâm tình cùng tím đêm khua môi múa mép, hắn càng quan tâm chính là Vân Bắc như thế nào tiếp được hắn chiêu số. Tiểu cô nương, ngươi nói là ngươi tiếp được ta chiêu số. Chính là lại cái gì chứng cứ? Tứ Ca, loại này hư vô sự tình, như thế nào chứng cứ? Vân Bắc vẻ mặt nghiêm túc nghiêng đầu suy tư một hồi, đột nhiên cười khẽ, như là nghĩ ra cái gì. Bất quá. Lời nói lại nói đã trở lại, chuyện này thật cũng không phải không hảo nghiệm chứng. Nàng mắt đen sáng quắc, bình tĩnh nhìn Tứ Ca đôi mắt. Nếu không, làm phiền Tứ Ca lại ra nhất chiêu, ta thử tiếp một chút. Nếu có thể tiếp được, vậy chứng minh ta nói chính là lời nói thật. Nếu tiếp không dưới, vậy đại biểu cho ta ở nói dối. Đến lúc đó, là sắt vẫn là sẹo, mặc cho bằng Tứ Ca xử trí. Lời vừa nói ra, mọi người nháy mắt xôn xao. Cái này tiểu cô nương có phải hay không sống không kiên nhẫn, cũng dám như vậy khiêu khích. Đối với Tứ Ca tới nói, đây chính là rõ ràng tại hạ chiến thư A. Tiểu cô nương, ngươi không phải cho rằng, vừa rồi ra tay, chính là ta toàn bộ thực lực. Tứ Ca ánh mắt nhìn về phía nha đầu, ánh mắt sắc nhọn dữ tợn. Đó là bởi vì nhìn đến cái này tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, đã chết đáng tiếc, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Ngươi đừng tưởng rằng tiếp được kia nhất chiêu, chẳng khác nào là có thể tiếp được ta còn lại chiêu thức. Không dám không dám. Vân Bắc vội vàng xua tay, sợ hai thành khủng giống như là đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử. Ta nào dám đối Tứ Ca ngài có như vậy bất kính tâm tư. Là ngài không tin ta nói, một hai phải ta cung cấp điểm chứng cứ ra tới. Ta này không phải cũng là không biện pháp sao. Cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái siêu chủ ý. Nàng ha hả cười, rất có vài phần nịnh nọt hương vị. Ta một cái hôi sữa vị làm tiểu nha đầu, nào có tư cách cùng can đảm khiêu khích ngài nột. Ngài lao động nhất động ngón tay là có thể bóp chết ta. Vừa rồi nếu không phải cứu người sốt ruột, không bỏ được ta cái kia không hiểu chuyện nha đầu, ta cũng sẽ không ra tay cùng ngài lão không qua được a. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nha đầu, ý bảo nàng tiến lên. Không bằng khiến cho nha đầu này làm cho mọi người mặt, cho ngài bồi cái không phải, chúng ta liền việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không tốt không. Xin lỗi. Thứ Ca đồng tử nháy mắt co rụt lại, nhục mạ ta. Chẳng lẽ liền bồi cái không phải liền tính. Kia. Ngài nói làm sao bây giờ? Vân Bắc như cũ hảo tính tình cười cười, tổng không thể làm nàng để mạng lại thường. Đúng không? 954 chương 954 giao cái bằng hữu, 1. tứ ca đồng tử chợt co rụt lại, có loại bị Vân Bắc thắng một nước cờ cảm giác. Xác thật như thế, cứ như vậy một chút chuyện nhỏ, thật sự là không đáng làm nhân gia chính trực niên hoa tiểu cô nương lấy mệnh tương để. Chính là nếu không như vậy, đơn thuần chỉ là nói lời xin lỗi, rồi lại có vẻ có chút quá tùy tiện. Nếu là tùy tiện nói lời xin lỗi liền có thể đem chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không nói, như vậy về sau còn ai vào đây đem hắn đương hồi sự. Chẳng phải là mỗi người đều có thể tùy ý nói năng lô mãng. Trong lúc nhất thời, tứ ca có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chau mày đứng ở nơi đó, đắn đo không chừng chú ý. Nga, đúng rồi, Vân Bắc đống nhiên thật là khoa trương nha một tiếng, trên mặt nổi lên một mặt gian trá ý cười, ta lúc này đây ra cửa, sư phụ cho ta một thứ, nói ta khả năng sẽ dùng được với. Không bằng như vậy mượn hoa hiến Phật, đưa cho tứ ca. Quyền cho là nha đầu không hiểu chuyện, cấp tứ ca bồi tội lễ. Hừ, tứ ca thật mạnh một tiếng hừ lạnh. Trên mặt lạnh như băng sương, đáy lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy, liền có vẻ sự tình có chút hòa hoãn đường sống, không cần như vậy dương cung bạc kiếm. Thứ gì? Có thể làm buổi tội lễ? Tứ ca mắt lạnh nhìn nhau, đem nha đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không cần lấy tùy tùy tiện tiện một cái đồ vật, là có thể đả động ta láo ra hỏa này. Ta như vậy tuổi tác, cũng coi như là gặp qua việc đời người. Cũng không phải là tùy tiện một chút đồ vật đều có thể qua loa lấy lệ. Thứ ca, ngài này nói đùa không phải. Cho ngài bồi tội lễ, như thế nào sẽ là tùy tiện qua loa lấy lệ đâu? Vân Bác thần bí hề hề từ ba lô lấy ra một cái tiểu xảo hộp, lúng đồng tiền như hoa đưa đến tứ ca trước mặt. Còn nữa nói, ngươi vẫn là cái thứ nhất nói sư phụ ta đồ vật. Là tùy tùy tiện tiện. Thứ ca ánh mắt hạ xuống tiểu hộp gỗ thượng, không cho là đúng đứa môi. Đây là cái gì? Nó kêu bạch quả. Vân Bác giơ tay mở ra tiểu hộp gỗ, ba viên bạch quả lẳng lặng nằm ở hồng nhung tơ thượng. Một cổ thanh hương nháy mắt xông vào mũi, chọc đến tứ ca đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hắn như vậy tu vi người, đã có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, trước mắt này ba cái tiểu trái cây, cũng không phải là bình thường chi vật. Nhan nhạt chính là này sợi thanh hương, liền đủ để cho hắn vui vẻ thoải mái, tinh khí đột nhiên lên cao. Nếu ăn xong đi, tuyệt đối có thể điều dưỡng tinh khí sinh lợi, dùng để đem tu vi cao hơn một tầng. Bạch quả. Hắn theo bản năng muốn rôi tay đi lấy, lại bị Vân Bắc nhẹ nhàng tránh đi. Bang. Hộp gỗ đắp lên. Tứ ca động tác líu lo dừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bắc. Như thế nào? Ngươi muốn lật lọng. Tứ ca. Xem ngài ý tứ này, là đáp ứng chuyện của ta. Vân Bắc thấy hộp dụ. Hoặc dường như đi phía trước rối ra, lúng đồng tiền như hoa. Nếu ngài cảm thấy này lễ vật còn hành, liền nhận lấy nó. Đương nhiên, ngài cũng liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bất hòa nha đầu chấp nhận. Tứ ca ánh mắt lại lần nữa dừng ở hộp thượng, chợt lại lần nữa nhìn về phía nha đầu, cuối cùng đỉnh với Vân Bắc lúng đồng tiền phía trên. Tiểu cô nương, ngươi có không phương tiện nói cho ta, này bạch quả rốt cuộc là thứ gì? Tứ ca, nếu ta là ngài, liền tuyệt đối sẽ không ở chỗ này hỏi. Bởi vì ta sợ. Vân Bắc ý cười thâm hậu nhìn về phía chung quanh, trên mặt có một cổ tử cười xấu xa. Tục ngữ nói, này không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Này thứ tốt, cũng là sợ người nhớ thương. Tứ ca không cho là đúng đột nhiên lấy tay, đem hộp đoạt ở trong tay. 955 chương 955 giao cái bằng hữu 2. Thứ này có cái gì tốt? Lời nói tuy rằng là không cho là đúng, chính là cầm hộp tay lại thật cẩn thận thực sợ không cẩn thận lộng hỏng rồi chúng nó. Nghiêng người tiến lên, Vân Bác hạ giọng nói, Thứ ca, ta này bạch quả nhưng cứu ngươi một mạng. Thứ ca cả người run lên, đột nhiên ngưng mắt xem ra. Có ý tứ gì? Vân Bác đầu ngón tay mềm nhẹ lướt qua theo thứ tự lướt qua bạch quả, này bạch quả là sư phụ ta bảo bối. Một viên tục mệnh. Chỉ cần ngươi còn có một hơi. Như vậy này một viên bạch quả là có thể giúp ngươi lưu lại khẩu khí này, đệ nhị viên, đi hủ sinh cơ. Chẳng sợ liền tính ngươi lạn chỉ còn lại có nửa phút thân thể, chỉ cần bất tử, liền có thể giúp ngươi đem thân thể tu bổ trở về. Đến nỗi đệ tam viên sao? Có thể tu đổ ngươi bị thương tinh khí mạch lạc, giúp ngươi tu vi trở lên một tầng. Nói cách khác, này ba viên trái cây, có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, hóa hủ bại vì thần kỳ. Ở mạng ngươi huyền một đường, hơi thở thoi thóp thời điểm, cứu ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy, cái này lễ vật còn tính thượng có thành ý. Tứ ca lúc này đã cấp hoàn toàn nghe choáng váng, không cảm thấy trơ mắt nhìn trong tay tiểu trái cây, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đây là thứ gì? Vì cái gì ta trước nay đều không có nghe nói qua. Tứ ca, ngài tuy rằng nói sống một phen tuổi tác, chính là thứ ta nói thẳng. Chưa từng nghe qua đồ vật nhiều đi. Tứ ca bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vân Bắc, trong lòng kinh giác không thôi. Ngươi tên là gì? Vân Bắc ca. Vân Bắc nói còn chưa nói xong, Tứ ca liền đột nhiên hít hà một hơi, trong tay hộp gỗ suýt nữa thất thủ ngã xuống. Ngươi là Vân Bắc. Lời nói, hỏi chính là Vân Bắc, chính là hắn đôi mắt lại là nhìn về phía Vân Kinh Phong, hiển nhiên là đang chờ đợi hắn đáp lời. Vân Kinh Phong lúc này còn ở mộng bức bên trong, nhìn thấy Tứ ca nhìn qua, chỉ có thể là căng ra đầu gật gật đầu. Đối, nàng chính là nhà của chúng ta. Bắc. Vân Bắc lún đồng tiền như hoa gật gật đầu, nghiêng đầu ngây thơ cười nhạt. Đúng vậy, ta chính là Vân Bắc. Như thế nào? Ta không giống sao? Tứ ca bỗng nhiên lắc lắc đầu, hắn đối Vân Bắc cũng chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi, đến nỗi cụ thể, cũng không rõ ràng. Hắn khiếp sợ, là nàng sư phụ. Kia! Này lễ vật! Hắn cúi đầu nhìn trong tay tiểu hộp gỗ, có phùng bom hẹn giờ cảm giác. Này lễ vật làm sao vậy? Không đủ quý trọng. Vân Bắc mắt tâm nháy mắt trầm xuống, trên mặt nhiều vài phần không vui chi sắc, vẫn là bốn cái cảm thấy. Này lễ vật không đủ để tỏ vẻ chúng ta thành ý. Không đúng, bốn cái vội vàng cười mỉa xua tay, tạo ý tứ là nói. Này lễ vật, là sư phụ ngươi cho ngươi. Nếu là ta hoành đao đoạt ái, chỉ sợ là không ổn. Từ Vân Bắc lời nói mới rồi ngữ bên trong có thể nghe được ra tới. Này lễ vật là Hắc Sơn lão yêu cố ý cho nàng bảo mệnh chi vật, phỏng chừng là vì phòng ngừa nàng tại đây chàng xếp hạng tái thượng bị người cấp lộng chết. Cho nên liền cho nàng chuẩn bị như vậy bảo mệnh trí bảo. Nếu nói hắn hoành đao đoạt ái, đêm này bảo bối thu làm mình dùng, đến lúc đó nếu là Vân Bắc xảy ra chuyện, đã không có này tục mệnh bảo bối, chỉ sợ Hắc Sơn lão yêu là muốn tới tìm hắn đen đuổi phiền toái. Cho nên, tuy rằng hắn thập phần muốn này bạch quả, lại không có là gan nhận lấy tới. Có cái gì không ổn? Vân Bắc không cho là đúng ha hả cười, chẳng lẽ Tứ ca cảm thấy này lễ vật không đủ thành ý? 956 chương 956 giao cái bằng hưu, 3. Không, Tứ ca liên tiếp tam câu phủ nhận, ta là cảm thấy ta chịu chi hổ thẹn. Hắn ngượng ngùng đem tiểu hộp gỗ đẩy trở về. Hắc Sơn lão yêu lễ vật. Không phải người nào đều có thể nhận được khởi. Ha ha. Vân Bắc đống nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, lông mi run rẩy rũ mắt nhìn trong tay tiểu hộp gỗ. Những lời này hẳn là mới là trọng điểm đi. Có Hắc Sơn lão yêu tọa chấn. Tứ ca còn không dám quá làm càn. Mới vừa rồi trêu chọc nàng, đó là bởi vì không biết thân phận của nàng, hiện giờ đã biết nàng là ai, lúc này mới tiếng lòng kiêng kỵ, muốn lui mà cầu tiếp theo. Tứ ca, ngài này có phải hay không có chút quá lòng dạ hẹp hòi? Vân Bắc ha hả cười khẽ, ta là ta, sư phụ ta là sư phụ ta. Sư phụ ta đem đồ vật cho ta, liền đại biểu cho đây là ta đồ vật, ta có quyết định nó quyền lợi. Ta nói cho ngài, chính là cho ngài. Vân Bắc thản nhiên đem cái hộp nhỏ lại lần nữa đẩy trở về. Đương nhiên, nếu ngài cảm thấy này lễ vật thật sự là quá keo kiệt, nhập không được ngài mắt nói. Ta có thể thu hồi. Không, Tứ ca hô hấp chợt chấm xuống, có chút phát run cười gượng, ta không phải ý tứ này. Chỉ là cảm thấy như vậy quý trọng lễ vật, chịu chi hổ thẹn. Như thế nào sẽ hổ thẹn đâu? Vân Bắc đống nhiên nghịch ngậm chớp một chút mắt phải. Lúng đồng tiền mị hoặc, nếu là ngài cảm thấy thật sự băn khoăn. Vậy đổi một cái ý nghĩ. Ngài có thể đem cái này lễ vật, coi như ta đưa ngài lễ gặp mặt. Nếu là ngài coi trọng ta, chúng ta liền quyền cho là giao như vậy một cái bằng hữu. Như thế nào? Giao bằng hữu. Tứ ca đột nhiên minh bạch Vân Bắc ý tứ, ánh mắt lập lòe nhìn nàng. Cái này tiểu cô nương nhưng thật ra thất khiếu linh lung thực, cư nhiên ở nói mấy câu lúc sau. Đem sự tình hoàn toàn thay đổi một cái hương vị. Đối với bọn họ tới nói, quan hệ rất đơn giản biến thành bằng hữu. Như vậy quan hệ biến hóa, tuy rằng sẽ không có cái gì thực chất thượng ảnh hưởng, chính là như thế trước mắt bao người, lại là đem thanh danh cấp tản đi ra ngoài. Đối với người ngoài tới nói, một khi hắn tiếp thu lễ vật, chẳng khác nào là nhận đồng Vân Bắc cái này bằng hữu. nếu là cự tuyệt, vậy tương đương không cho Vân Bắc mặt mũi, cũng liền gián tiếp không cho Hắc Sơn lão yêu mặt mũi, như vậy sở mang đến hậu quả, là tứ ca không có can đảm nếm thử. Bất quá nói trở về, nhân gia Vân Bắc đem tên này quý trọng lễ vật đưa cho hắn, đã biểu lộ thành ý. Không phải người nào đều bỏ được đem cứu mạng đồ vật, tuy tuy tiện tiện liền tặng cùng người khác. Như vậy rộng lượng cùng thẳng thắn thành khẩn, đã thuyết minh nàng thành ý. Nếu là như thế này, hắn còn có cái gì hảo làm ra vẻ. Lập tức ha ha cười, tứ ca thật là hào phóng đem tiểu hộp gỗ thu vào trong lòng ngực. Nếu Vân Bắc cô nương nói như vậy, ta lão tứ nếu là không đồng ý, đã có thể có vẻ quá không biết điều. Tứ ca nói quá lời. Vân Bắc ý cười hoánh nhiên lại lần nữa từ phía sau lấy ra một cái màu đỏ bọc nhỏ. Tứ ca, vừa rồi đó là bồi tội chi lễ vật, lúc này đây, lại là chúng ta gặp mặt chi lễ. Bởi vì chuẩn bị quá mức với hấp tấp, cho nên lễ vật có chút thô tục, cho nên còn thỉnh tứ ca không cần ghét bỏ. Bọc nhỏ lớn bằng bàn tay, tứ phương buôn chính, trong lúc nhất thời nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Xét thấy mới vừa rồi bạch quả hiếm lạ, lúc này đây tứ ca rất là cẩn thận nhận lấy. Đây là vào tay bên trong lắng đọng lại cùng lạnh băng cảm giác làm hắn trong lòng nhảy dựng, không khỏi ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc. Tứ ca nhìn xem chẳng phải sẽ biết Vân Bắc nghịch ngợm trước mắt. 957 chương 957 giao cái bằng hưu, 4. Nàng hướng về phía tứ ca nhẹ trước mắt phải, ta mị cười. Tứ ca, ta còn là câu nói kia, tiểu tâm bị người nhớ thương. Có vết xe đổ, lúc này đây tứ ca mở ra rất là cẩn thận, gần chỉ là xốc lên hồng lụa một góc. Chói mắt dương quang hạ, một mạt kim sắc quang mang từ hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Đây là gạch vàng. Chắc không được nho nhỏ đồ vật liền như vậy trọng, nguyên lai thế nhưng là một khối gạch vàng. Đúng vậy. Vội vàng thực, cho nên thật sự là không có gì lễ gặp mặt. Cho nên liền tùy tay dùng cái này. Vân Bắc rất là thanh thuần ha hả cười khẽ, tuyển nhã nghiêng đầu. Thứ ca. Tuy rằng có chút thô tục, lại là thực dụng thực. Mặc kệ ở thời đại nào, tiền tài vĩnh viễn là mọi người sinh tồn đi xuống nhu yếu phẩm. Như vậy một khối gạch vàng, đủ để vị này tứ ca mua được một ít ái mộ chi vật. Cho nên, ngẩn ra lúc sau, hắn bất động thanh sắc thu gạch vàng. Vân Bắc cô nương, ngươi cái này làm cho ta như thế nào cho phải? Ta đã hợp với thu ngươi hai cái lễ vật. Tứ ca ở trên người sờ soạn một hồi, làm như muốn tìm được một cái đáp lễ. Tứ ca, ngài nếu là nói như vậy, đã có thể quá khách khí. Vân Bắc đống nhiên giơ tay, cười nhạt doanh doanh để lại hắn tay. Đối với ta tới nói, tứ ca ngài gật đầu đồng ý ta cái này bằng hữu, đã là cho ta Vân Bắc lớn nhất mặt mũi, tốt nhất lễ vật. Đến nỗi mặt khác, chúng ta hữu nghị sau bổ. Ngài xem như thế nào? Tứ ca bỗng nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt liếc về phía Vân Kinh Phong. Vân Kinh Phong, các ngươi Vân gia bảo đây là muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn xu thế a. Vị này Vân Bắc cô nương, nhất định phải là nhân vật phong vân. Hắn ánh mắt nhìn về phía sau những cái đó chuẩn bị khiêu khích Vân gia bảo người, đồng nhiên ý vị thâm trường ha hả cười. Vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Mới vừa rồi Vân Bắc phá vỡ hắn kính đạo lực lượng, nếu thật là Vân Bắc việc làm, như vậy những người này chỉ sợ là không có người sẽ là nàng đối thủ. Nghĩ tới nhặt một cái đại tiện nghi, chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn ăn một cái lỗ nặng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Bắc, ha hả cười khẽ, Vân Bắc cô nương. Chính là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Hỗ trợ? Vân Bắc nô môi thật là nghiêm túc tự hỏi một ít, đột nhiên ha hả cười khẽ, nếu là nói hỗ trợ, ta thật đúng là có một việc yêu cầu ngài giúp ta. Nàng thấu thượng tứ ca bên cạnh người, hạ giọng gần như thì thầm nói, tứ ca, không biết ngài có không giúp ta lấy một thứ? Hảo, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được. Thứ này đối với tứ ca tới nói, rất là đơn giản. Chỉ là ngại với thân phận, ta cùng ta người không hảo ra mặt. Cho nên, cũng chỉ có thể làm phiền tứ ca ngài hỗ trợ. Vân Bắc môi ngữ nỉ non hộp ra mấy chữ, cả kinh tứ ca cả người run lên. Người xác định. Đương nhiên. Tứ ca lại lần nữa đem Vân Bắc đánh giá liếc mắt một cái, đáy mắt nhiều vài phần khen ngợi. Hảo. Ta giúp ngươi. Vân gia bảo làm năm nay mềm quả hồng, ở mặt trời xuống núi phía trước, kết thúc báo danh là lúc. Đã đạt tới 1.300 nhiều người con số. Như vậy con số, liền tính là một người một ngụm nước bọn, cũng có thể đem Vân Bắc cấp chết đuối. Lều trại nhấc lên, Mạnh bà cầm một vật bước nhanh mà nhập. Tiểu thư, thứ ca người đưa tới một thứ, nói là ngài muốn. Phải không? Vân Bác Chính sửa chữa móng tay, nghe vậy nhanh chóng nhảy dựng lên. Cho ta. Mạnh bà Phương phải cho nàng, lại bị Vân Kinh Phong giơ tay đoạt qua đi. Đây là cái gì? 958 chương 958 ngươi tống cổ ăn mày đâu? 1. Hán Phương muốn xốc lên hộp trên tay, lại chợt một nhẹ, lại ngẩng đầu, đồ vật đã tới rồi Vân Bắc trên tay. Nhị ra ra. Tự mình nhìn trộm người khác vật phẩm, là không lễ phép hành vi. Vân Bắc bất động thanh sắc đem hộp thu hảo, lúng đồng tiền oánh nhiên nhìn Vân Kinh Phong kia trường mặt đen. Vị này lao ra tử từ trở về lều trại, chính là một trường mặt đen, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, làm như muốn đem nàng xương cốt phùng đều lột ra chính mình xem xét một lần dường như. Cố tình Vân Bắc giống như là sự tình gì cũng chưa phát sinh dường như, đôi hắn ánh mắt không có chút nào cảm giác, như cũ không nhanh không chậm ngồi ở chỗ kia sửa chữa chính mình móng tay. Mạnh bà cùng nha đầu cực kỳ tự giác đứng ở lều trại cửa, ly này hai người rất xa. Bằng trực giác, các nàng cảm thấy này hai người hẳn là sắp banh không được. Đặc biệt là Vân Kinh Phong gương mặt kia, phỏng chừng nếu là Vân Bắc ở không có giải thích gì tứ, nàng liền phải báo nổi. Bắc Bắc. Quả nhiên, Vân Kinh Phong là cái thứ nhất banh không được, dẫn đầu ra tiếng. Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mặt ý cười, ngây thơ nghiêng đầu. Nhị ra ra, ngài có việc chính là nói, làm gì banh như vậy một khuôn mặt ta. Bắc Bắc, ta cảm thấy hẳn là ngươi có chuyện muốn nói đi. Vân Kinh Phong chầm bước lên trước, cau mày, hiện giờ nơi này đã không có người ngoài, chẳng lẽ ngươi không nên có chuyện cùng chúng ta nói một chút sao? Nhị ra ra, ở ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta yêu cầu trước xác định một việc. Vân Bắc như cũng là cái loại này hồn nhiên ngây thơ biểu tình, mắt đen lập lòe sinh động ánh sáng. Nói. Vân Kinh Phong thanh âm lạnh lẽo, không hề có hồi hoan ý tứ. Ta chính là muốn biết, ngươi cảm thấy ta còn là Vân Bắc sao? Đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói. Ta muốn biết, ở nhị ra ra người trong mắt. Ta rốt cuộc có phải hay không Vân Bắc? Vân Bắc thanh âm chợt đề cao. Cả kinh mạnh bà cùng nha đầu đồng thời xem ra, hai người ánh mắt chỗ sâu trong lập lòe khác thường quan mang. Ngài vừa rồi cũng nhìn chằm chằm ta nhìn cả buổi, dưới đáy lòng hẳn là đã có quyết định. Cho nên ta hiện tại chính là muốn biết một chút. Đối với ngài tới nói, ta rốt cuộc còn có phải hay không cái kia Vân Bắc? Vân Kinh Phong hô hấp nháy mắt run lên, ánh mắt lập lòe không chừng. Hắn bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ở Vân Bắc trên người phát sinh hết thảy đều quá mức với ly kỳ. Năm đó, nàng từ một cái ngây thơ không biết, không dành thế sự tiểu cô nương, làm như thay đổi một người dường như, trong một đêm trở nên làm hắn cực kỳ xa lạ. Tuy rằng lúc ấy nàng bộ dáng không có bất luận cái gì biến hóa, chính là Vân Kinh Phong có thể từ trong xương cốt cảm giác ra tới, lúc ấy Vân Bắc, đã không phải hắn sở nhận thức Vân Bắc. Hiện giờ, nàng bộ dáng càng là ở một tháng thời gian nội, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật giống như nàng một tháng thời gian, liền trưởng thành 10 năm dường như. Nếu không có nàng mặt mày phải có một ít thời điểm bộ dáng cùng bóng dáng, hắn thật đúng là không dám xác định, trước mắt vị này tư dung thanh triệt cô nương, chính là Vân Bắc. Mà lúc này đây Vân Bắc, tính tình cùng một tháng trước nàng không có bao lớn biến hóa, thậm chí còn nhìn hắn ánh mắt, vẫn là dáng vẻ kia. Liên tiếp hai lần biến hóa, làm Vân Kinh Phong nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Lần đầu tiên nàng, từ bên trong đã xảy ra biến hóa, rõ đầu rõ đuôi biến thành một người khác, chính là hiện giờ nàng, càng là bề ngoài sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chân chính trở thành một người tuyệt sắc mỹ nhân. 959 chương 959 ngươi tống cổ ăn mày đâu? 2. Như thế nào? Ta vấn đề này rất khó trả lời sao? Vân Bác mắt tâm nháy mắt chầm xuống. Có phải hay không ở nhị ra ra trong lòng, cảm thấy ta đã thay đổi? Đã không phải trước kia cái kia Vân Bắc? Không. Vân Kinh Phong rốt cuộc nặng nề mở miệng, thật dài hộp ra một hơi, khó xử khẽ lắc đầu. Ngươi biết không? Đối với ngươi tới nói, trên người tất nhiên là đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Chính là đối với ta tới nói, ngươi chính là Vân Bắc. Bất luận ngươi như thế nào biến, ngươi mặt mày vẫn là có khi còn nhỏ bộ dáng. Hắn giọng nói một đốn, có chút rồi dám nhìn về phía nơi khác. Ta chỉ là muốn biết, ngươi lại như thế nào phát sinh này đó biến hóa. Tại đây một tháng thời gian, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vân Bắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, khóe môi vượng ra một mạt ý cười. Nhị gia gia, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Ta chỉ là yêu cầu ngươi minh bạch, ta chính là Vân Bắc Liên Hảo. Đến nỗi ta đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, về sau có cơ hội nói, ta sẽ nói cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Có một số việc, cùng với nói cho Vân Kinh Phong, còn không bằng lén gạt đi mới là đối hắn hảo. Tuy rằng hắn cũng là thiên nhãn nhất tộc người, chính là đối với thiên nhãn bí mật, nàng không nghĩ làm càng nhiều người biết. Bởi vì người thứ hai biết nói bí mật, liền sẽ không lại là bí mật. Vì giữ được thiên nhãn, Vân Bắc ai đều không thể nói. Không thể nói. Vân Kinh Phong hô hấp không khỏi dừng lại, ánh mắt sầu trầm, như vậy cái kia đổ vật đâu. Hắn ánh mắt hạ xuống Vân Bắc ba lô thượng, chẳng lẽ thứ này, cũng đề cập nào đó sự tình, cho nên không thể nói. Cái này, cũng không phải không thể nói, mà là thời điểm chưa tới. Chờ đã đến giờ, liền sẽ không như vậy. Vân Bắc nghịch ngậm hướng về phía hắn xua xua tay, thoải mái duỗi một cái lười eo. Hảo, đồ vật đã tới rồi, ta cũng nên xuống tay bắt đầu chuẩn bị. Nàng một bên nói vừa đi hướng cửa. Mạnh bà ngẩn ra, vội vàng ngăn lại nàng. Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi chuẩn bị a. Xem xét nơi sân gì đó. Chẳng lẽ ta không cần trước tiên thuần thục một chút địa hình sao? Mạnh bà tức khắc có chút vô ngữ, ánh mắt hồ nghi đem nàng đánh giá liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Vân Kinh Phong. Ở Vân Kinh Phong gật đầu cắp đầu lúc sau, lúc này mới chậm rãi thu tay lại. Tiểu thư, ngày mai liền phải bắt đầu rồi. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước đã tọa nghỉ ngơi một chút đi. Mạnh bà ở một bên ngập ngừng nói nhỏ. Nhân gia tộc trưởng, bởi vì muốn gặp phải ba ngày liên tục chiến đấu kịch liệt, cho nên đều ở ngay lúc này lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là nàng khét ngược, đều lúc này, còn có tâm tư đi ra bên ngoài đi bộ, còn mị kỳ danh rằng quen thuộc nơi sơn. Bất quá chính là một cái phá địa phương, có cái gì nhưng quen thuộc. Có thời gian kia, còn không bằng lưu lại tĩnh dưỡng đâu. Ta đã nghỉ ngơi một tháng, không cần lại nghỉ ngơi. Vân Bác tay vừa muốn vén rèm lên, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng rít gào chi âm. Giống. Vân Bác tay líu lo cương ở giữa không trung, mạnh bà cùng nha đầu cũng tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua. Này! Thanh âm! Có điểm quen thai a, nha đầu thiếu kiên nhẫn, dẫn đầu lẩm bẩm. Quen thai! Vân Bác đống nhiên ha hả cười, đương nhiên quen thai. Bởi vì đây là bố xa thanh âm. Chỉ có bố xa cái loại này độc đáo thần hùng thể chế, mới có thể dựng dục ra như thế lâu dài gầm nhẹ. Bố xa! Mạnh bà đầu tiên là ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, không xong. Hắn không phải cùng Kiều Kiều cùng nhau đi trở về sao? 960 chương 960 ngươi tống cổ ăn mày đâu? 3. Kiều Kiều! Vân Bác ngẩn ra, Kiều Kiều cũng tới. Nàng về trước ra mạnh bà sắc mặt thập phần quái dị, hiện giờ nghe bố xa thanh âm này, giống như là không được tốt. Hắn có phải hay không gây chuyện? Kia còn dùng hỏi. Vân Kinh Phong không nhanh không chậm thanh âm chợt mà đến, hắn như vậy bạo tính tình, chỉ sợ là muốn gây chuyện thị phi. Nha đầu cùng mạnh bà tức khắc nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Xem ta làm cái gì? Vân Bắc tức khắc khó chịu phiên một cái xem thường qua đi. Bố xa là ta sư đệ, đều lúc này, kia khẳng định là muốn đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Ta đương nhiên không thể làm bố xa chịu nhân ra khi dễ không phải. Nàng quả nhiên xốc lên liều trại, dẫn đầu mà ra. Đi thôi. Chúng ta đi xem, là cái nào ăn gan hùm mật gấu, dám trêu chúng ta thần hùng nhất tộc vương tử. Không chích thần hùng nhất tộc uy danh, tuy rằng ở thú tộc bên trong có nhất định lực chấn nhiếp, chính là bởi vì bọn họ hiếm khi đề cập nhân tộc, cho nên phỏng chừng biết bọn họ người cũng không nhiều, nếu không cũng sẽ không có cái kia đuôi mù dám khi dễ cùng hắn. Tục ngữ nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chính là hướng về phía khu rừng đen này đó thú thú, cũng sẽ không có người dại dột cùng hắn không qua được. Bất quá nói trở về, có thể đi vào nơi này tham gia gia tộc xếp hạng tái, hẳn là đều là có uy tín danh dự gia tộc, những người này đối không chích thần hùng thanh danh, hẳn là nhiều ít đều có điều nghe thấy, nói như thế nào, cũng không đến mức cùng bố xa đánh lên tới a. Còn chưa phụ cận, liền nghe được bố xa bạo nộ thanh âm. Các ngươi cũng quá mẹ nó khi dễ người. Cho rằng chúng ta là đào phạm ăn mày a. Ăn mày. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Liền các ngươi bộ dáng này, nhưng đừng vũ nhục ăn mày cái này ba chữ một cái miệng lưỡi sắc bén thanh âm chợt dựng lên. Vân Bắc cùng Mạnh bà tức khắc liếc nhau, trong mắt đều có chút tò mò chi sắc. Cái này tiểu cô nương nhanh mồm dẻo miệng, cùng tiểu kiều xem như có liều mạng, đều là đọc từng chữ dị thường rõ ràng. Ta đi ngươi muội. Ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo, bố xa hiển nhiên đã tới rồi ẩn nhẫn bên cạnh, thanh âm âm cuối bên trong, đều lộ ra một cổ tử âm dung. Đây là hắn cực lực áp chế chính mình tức giận kết quả. Thật đúng là chính là khó được a. Vân Bác nhịn không được ha hả cười ra tới thành, thế nhưng còn có người có thể làm bố xa như vậy nhường nhịn. Nếu không phải nhường nhịn, liền hướng về phía kia tiểu cô nương châm chọc thanh, bố xa phỏng trừng đã sớm nhảy dựng lên đem nhân gia của cải đều cấp sốc. Tiểu nha đầu, ta là xem ở tỉ tỉ ngươi mặt mũi thượng, đối với ngươi lần nữa nhường nhịn. Nếu là ngươi còn dám như vậy nói năng lô mãng, tiểu tâm ta thật sự động thủ đánh ngươi a. Tiểu nha đầu. Vân Bác bất giác ngẩn ra, tỉ tỉ. Bố xa đây là đang làm cái gì? Kinh nghi gian, Vân Bác đã xảo diệu cọ khai chung quanh xem náo nhiệt người, tê tới rồi đằng trước. Ở nàng đối diện, bố xa chính đưa lưng về phía nàng. Ở nơi đó dậm chân giống nhau cùng một cái tiểu cô nương ở đấu võ mồm. Cái kia tiểu cô nương cũng liền 15-16 tuổi tuổi tác, lớn lên cũng coi như là mi thanh mục tú, không tính là mỹ nhân. Ở nàng phía sau, đứng một hàng cường tráng đại hán, thô sơ giản lược nhìn lại, đến có 30 cái tả hữu, một đám hung thần ác sát chờ bố xa, hiển nhiên là cái kia tiểu cô nương bảo tiêu. Tiểu thư Mạnh bà bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, đột nhiên kéo kéo Vân Bắc ống tay áo. Giơ tay chỉ hướng bên tay phải, ngươi xem nơi đó. Ở các nàng bên tay phải, Kiều Kiều đôi tay bị trói đứng ở nơi đó. 961 chương 961 người tống cổ ăn mày đâu, 4. Ở Kiều Kiều bên người, gấu đen cũng bị trói cái vững chắc, bị người cường ấn đầu ấn ở nơi đó. Đến nỗi Kiều Kiều bên người kia liền can huynh đệ, ai cũng không có thể chạy thoát, tất cả đều bị trói lại lên, một đám quỷ thành một loạt. Bất đồng chính là, Kiều Kiều đãi ngộ làm như so với bọn hắn tốt một chút, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có quỳ xuống. Bất quá tương đồng lại là, bọn họ mỗi người miệng đều bị lấp kín, cho nên chỉ có thể ô ô nuốt nuốt ở nơi đó gào khan. Ở cùng kêu loạn trong thanh âm, bọn họ nước nở cơ hổ cùng cấp với rồi mỗi. Bố xa làm như bị chọc tất cả người đều run lên, hận đến một đôi tay hung hăng chỉ hướng đối diện tiểu cô nương. Ngươi nói đều là họ Kiều. Ngươi này tiểu cô nương tố chất như thế nào kém như vậy đâu. Ta vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ ngươi liền đủ đánh đá, chính là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng so nàng còn muốn khó chơi. Không đúng. Lời nói còn chưa nói xong, bố xa liền chính mình phủ nhận thẳng lắc đầu. Tỷ tỷ ngươi là đánh đá, chính là giảng đạo lý A. Không giống ngươi, toàn bộ chính là một cái càng quái. Đình chỉ. Đối diện tiểu cô nương tức khắc giương tay, cao cao tại thượng. Làm một cái khinh thường thủ thế, khinh thường ngừng bố xa nói. Ta trước nói minh một chút, ta và ngươi nói vị kia Kiều Kiều, cũng không phải cái gì tỉ muội. Nếu nghiêm khắc một hai phải cho chúng ta chồng lên một tầng quan hệ nói. Đó chính là nàng chỉ là chúng ta cung tộc. Tiểu cô nương cao ngạo nâng cầm lên, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Ngươi cho ta nghe rõ ràng. Ta kêu Kiều Sở, cùng Kiều Kiều nhiều lắm chỉ là xem như một cái tông tộc tỉ muội. Cho nên, thỉnh không cần lại nói nàng là tỷ tỷ của ta linh tinh nói. Nàng cực kỳ bừa bãi đem bố xa đánh giá liếc mắt một cái, trong mắt phiền chán chi sắc càng là rõ ràng. Còn có, tên mập chết tiệt, ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ một câu. Chúng ta kiểu ra căn cứ người tới là khách đạo lý, cho nên đối với ngươi như cũng là phụng trà phụng ngồi, chính là nếu ngươi vẫn là như vậy không biết tốt xấu, một hai phải gây chuyện thị phi nói, kia cũng không nên trách ta không nói đạo lý. Ta lại đi ngươi muội bố xa không thể nhịn được nữa thẳng chảo chính mình đầu tóc, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì phụng trà phụng ngồi. Ngươi cấp lao tử đó là trà sao? Lá trà bột đều so với kia ngoạn ý hảo. Kia toàn bộ chính là một đống loạn thảo căn được không? Còn có ngươi nói cái kia ngồi. Các ngươi kiểu ra chính là dùng một cái thổ ngật đáp đai khách. Phúc! Vân Bác nhất thời không nhịn xuống, tức khắc cười nhạo ra tiếng, chọc đến vốn dĩ liền bạo nộ bố xa. Càng là nổi trận lôi đình. Ai mẹ nó đang cười lão tử? Hắn đột nhiên xoay người, liếc mắt một cái lửa giận tận trời trừng lại đây. Nha đầu cùng Mạnh bà theo bản năng hướng Vân Bắc trước người vừa đứng, đem nàng hộ ở phía sau. Ngươi muốn làm gì? Bố xa ngẩn ra, như là có loại không minh bạch đem nha đầu cùng mạnh bà đánh giá liếc mắt một cái, chợt đem tầm mắt dừng ở Vân Bắc trên người. Nàng là, như thế nào? Sư đệ, mấy ngày không thấy, liền không quen biết sư tỷ. Bố Sa khỏe miệng hung hăng chịu vài cái, như là có chút sẽ không nói dường như nức nở vài biến, lúc này mới hộc ra hai tự. Sư tỷ, như thế nào? Ngươi thật sự không quen biết. Vân Bắc lún đồng tiền như hoa dạo qua một vòng, có hay không bị kinh diễm đến? Kinh ngạc. Thật sự. Kinh ngạc. Bố Sa miệng chịu chịu, lắp bắp trả lời, đôi mắt đi a liếc về phía hai sườn nha đầu cùng mạnh bà, muốn lấy ánh mắt dò hỏi hai người, này hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 962 chương 962 quá nhanh, 1. Mạnh bà bất động thanh sắc tiến lên, khẽ gật đầu, chúng ta tiểu thư vừa nghe nói các ngươi lại đây, liền vội vàng cũng đuổi theo lại đây. Nàng hiểu được bố Sa kinh ngạc, bất luận cái gì nhận thức Vân Bắc người, ở nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, phỏng chừng đều chỉ biết dư lại kinh ngạc. Mạnh bà nói làm bố Sa đấy lòng an tâm một chút, xem ra chính mình xem không sai. Trước mắt cái này cô nương, hẳn là chính là Vân Bắc, bởi vì nàng mặt mày gian bộ dáng còn ở, ánh mắt chưa biến, vẫn là như vậy sắc bén thâm thúy. Chỉ là này cũng có chút quá xả, vì cái gì Vân Bắc sẽ một tháng thời gian, biến thành cái dạng này đâu. Bất quá thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Nói không chừng Vân Bắc chính là gặp cái gì kỳ ngộ cũng nói không chừng, nàng không phải còn có như vậy một cái tinh khí toàn bộ khai hỏa biến thái sư phụ sao? Sư phụ đều như vậy biến thái, làm đồ đệ tự nhiên cũng muốn biến thái một chút, cho nên một đêm lớn lên, tựa hồ cũng không phải cái gì kinh người chết sự tình. Như thế một suy nghĩ, bố Sa nhưng thật ra thực mau tiếp nhận rồi như vậy sự thật. Sư tỷ, ngươi là thật sự kinh đến ta. Ngươi kinh cái gì len sợi a? Ta hỏi chính là ngươi có hay không bị kinh diễm đến. Vân Bắc khó chịu như mày, chẳng lẽ ta bộ dáng này xấu làm ngươi kinh tới rồi. Không phải bố Sa vội vàng lắc đầu, đem Vân Bắc một lần nữa đánh giá liếc mắt một cái, lúc này mới ha hả cười, là kinh diễm. Sắc thật là kinh diễm tới rồi. Bố Sa nói còn chưa nói xong, đã bị mặt sau Kiều Sở khó chịu đánh gãy. Uy, các ngươi muốn ôn chuyện lăn trở về trong nhà đi ôn chuyện. Không cần ăn vạ chúng ta Kiều ra lều chạy trước nói cái gì vô nghĩa. Nữ nhân đối xinh đẹp nữ nhân, luôn là có nhất định ghen ghét tâm, đặc biệt là Kiều Sở như vậy từ nhỏ Kiều căng thiên kim đại tiểu thư, như thế nào sẽ cho phép như vậy một cái thanh nhã xuất trần nữ tử ở chỗ này đoạt chính mình nổi bật đâu. Nàng ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn Vân Bắc, môi liệt đều phải đến lỗ tai sau. Trưởng thành như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì kinh diễm. Thật đúng là chính là đồ quê mùa. Các ngươi là chưa thấy qua cái gì gọi là mỹ nhân đi. Tiêu Sở một bên nói, một bên khoa trương xoa chính mình búi tóc, ngạo nghễ một đỉnh, ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Ở chỗ này có như vậy rõ ràng một cái đại mỹ nhân, các ngươi đều nhìn không tới, thế nhưng đi xem như vậy một cái chưa thấy qua thời gian ở nông thôn tiểu cô nương, thật là có mắt không tròng. Vân Bắc ha ha cười, không hề có tức giận ý tứ. Ngược lại là hảo ngoạn đem nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Này tiểu nha đầu là ai a? Đính hảo ngoạn. Tiểu nha đầu. Mạnh bà cùng nha đầu tức khắc liếc nhau, giống như nhân gia tuổi tác so ngươi còn muốn lớn hơn rất nhiều đi. Đối với các nàng tới nói, Vân Bắc cũng chính là thân thể đã xảy ra một chút biến hóa, chính là nàng tư duy hẳn là còn dừng lại ở tiểu cô nương giai đoạn, cho nên đối diện cái này tiểu sở, mặc kệ nói như thế nào, đều hẳn là so nàng đại. Chính là nàng một cái hôi sữa vị làm tiểu nha đầu, thế nhưng còn gọi tuổi so nàng đại nhân vì tiểu nha đầu, này như thế nào nghe là như thế nào biến yếu. Bố Sa nhưng thật ra không có các nàng hai cái đa sầu đa cảm, nghe vậy tức khắc quay đầu nhìn về phía Kiều Kiều phương hướng. Là Kiều Kiều muội muội. Đưa muội giọng nói một đốn, hắn lại lần nữa bổ sung nói, một tổ cùng tộc cái loại này. Nga. Vân Bắc bất động thanh sắc hơi hơi cắp đầu, ngưng mắt nhìn về phía Kiều Kiều. Thoạt nhìn, giống như có chút không đối phó a. Há ngăn là không đối phó. Kết quả thực chính là tử địch được không bố Sa tức giận quát mắng một tiếng. 963 chương 963 quá nhanh, 2. Ngươi là không biết, chúng ta lúc ấy chính là mang theo lễ vật tới. Kết quả đâu? Bố Sa nói còn chưa nói xong, đã bị mạnh bà bỗng nhiên đánh gãy. Đúng rồi, tàng quản ra đâu? Mạnh bà lúc này suy nghĩ khởi còn có một cái tàng quản gia không thấy. Lúc trước bọn họ vài người là cùng nhau tới, chính là hiện giờ đâu, bị trói, cãi nhau, duy độc đại biểu cho Vân gia bảo tàng đồng biến mất không thấy. Tàng quản gia. Vân Bác tức khắc nhíu mày, hắn cũng tại đây. Bố xa như vậy quỷ khóc sói gào giọng nói, lại xa khoảng cách đều có thể nghe được đến, nếu tàng đồng liền ở một bên lều trại, vậy càng không có lý do gì nghe không được. Hiện giờ bố xa như vậy làm ầm ĩ, tàng đồng đều không có lộ diện, chỉ sợ sự tình là có phiên toái. Đúng vậy. Bố xa ngón cái nhếch lên, tức khắc chỉ hướng phía sau. Chúng ta vài người cùng nhau tới, chính là bọn họ chỉ làm tàng đồng đi vào. Ta cùng Kiều Kiều đều cấp ngăn ở bên ngoài, sao lại không biết sao lại thế này, cái này nha đầu chết tiệt kia liền mang theo người lại đây, không nói hai lời liền đem Kiều Kiều cùng nàng người cấp trói lại. Kia. Ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ đem Tiểu Kiều cấp trói lại. Vân Bắc ánh mắt khác thường đem bố xa trên dưới đánh giá một phen, chẳng lẽ liền không có ra tay. Ta nhưng thật ra muốn ra tay a, nhưng là Kiều Kiều không cho. Nàng nói đây là nhà bọn họ ra sự, không cho ta đi theo hạt nhọc lòng. Bố xa có chút hụt hẫng thẳng liễu lưới. Nếu không phải Kiều Kiều đã nói trước, lấy hắn bảo tính tình, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Kiều Kiều bị người khi dễ. Tuy rằng cùng nha đầu này không đối phó, luôn đấu võ mồm, chính là bọn họ chung quy cũng là cộng đồng đi qua một đoạn đường người, mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là người quen bằng hữu. Nếu là bằng hữu, hắn lại như thế nào sẽ cho phép người khác khi dễ Tiểu Kiều? Ta liền nói sao Vân Bắc thoải mái cười nhạt, ngươi như thế nào sẽ cho phép người khác khi dễ chúng ta người? Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau Mạnh bà. Ngươi cùng ta đi vào. Mạnh bà ngẩn ra một chút, chợt nhìn về phía Kiều gia lều trại. Tiểu thư, Tang Đông còn ở bên trong, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Hiện giờ chúng ta đều tới, bên trong vẫn là không có nửa điểm tin tức ra tới, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Chúng ta dù sao cũng phải vào xem đi. Vân Bắc gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lên. Tiêu Sở đáy mắt tức khắc hiện lên một mạt khác hận ý, đồng nhiên tiếp đón người bên cạnh, bước nhanh tiến lên, ngăn ở Vân Bắc trước người. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Sở cô nương, phiền thoái ngươi đi vào thông báo một tiếng, liền nói Vân gia bảo Vân Bắc. Tiến đến bái kiến Kiều đại tộc trưởng. Tiểu Sở ra ra cây cao to chỉ là Kiều gia một chi phân mạch, đất phong năm đều, tự kiến Kiều gia lâu đài cổ, tự nhận bảo chủ, truyền thuyết cũng là lao tộc trưởng nhất ái mộ đời kế tiếp tộc trưởng người nối nghiệp. Hiện giờ tứ đại gia tộc một lần nữa xếp hạng, nếu không phải lao tộc trưởng đương ra lời nói, kia hẳn là chính là vị này cây cao to tòa chấn. Bất quá từ Kiều Kiều bộ dáng tới xem, ngồi ở bên trong hẳn là không phải cây cao to, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không làm Kiều Kiều bị trói ở bên ngoài thị chúng. Bởi vậy, Vân Bác suy đoán, hiện tại bên trong sở làm, hẳn là Vân gia tộc trưởng Vân Đơn Đao. Vân Đơn Đao là tứ đại gia tộc, tuổi tác dài nhất tộc trưởng, nghe nói đã có 200 hơn tuổi, tộc hạ con cháu càng là nhiều vô số kể, này Kiều Sở. Hẳn là chính là hắn một cái trọng vài trọng đời cháu phân cháu gái. Vân gia bảo. Vân Bắc. Tiêu Sở khinh thường nhướng mày, nhà ta tổ tông cũng là ngươi muốn gặp là có thể thấy. 964 chương 964 quá nhanh. 3. Tiểu cô nương, nho nhỏ tuổi tác, không cần học như vậy tranh chua, ánh mắt thiển cận. Mạnh bà ở một bên bỗng nhiên trầm giọng cười lạnh, tiểu thư nhà chúng ta cũng không phải là ngươi như vậy thân phận có thể nhục nhã. Nàng cùng ngươi nói chuyện, đó là bởi vì nàng bình dị gần gũi, không có cái giá. Nếu không, ngươi cho rằng liền ngươi như vậy thân phận, cũng xứng cùng tiểu thư nhà chúng ta đối thoại. Ngươi, Tiêu Sở không nghĩ tới một cái bà tử đều dám như vậy giáo huấn nàng, tức khắc hỏa đại, ngươi cái này chết bà tử, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ngươi tới, cho ta xé lạn nàng miệng. Nàng phía sau những cái đó tráng hán tức khắc hô quát một tiếng. Tiến lên vây quanh Mạnh bà cùng Vân Bắc, nhân tiện tay đem bố xa cũng vòng lên, như hổ rình mồi nhìn ba người, làm bộ liền phải động thủ bộ dáng. Bố xa nhưng thật ra xem náo nhiệt dường như nhìn quanh tả hưu, cuối cùng đem ánh mắt hạ xuống Vân Bắc trên người. Ngươi tưởng như thế nào chơi? Sư đệ, lời nói không thể nói như vậy. Như thế nào có thể kêu chơi đâu? Vân Bắc ý cười đạm nhiên, ngưng mắt nhìn chung quanh, chúng ta cái này kêu tự vệ. Tổng không thể nhân ra đánh chúng ta không hoàn thủ, mang chúng ta không cãi lại đi. Cái loại này thánh mẫu bạch liên hoa việc làm, cũng không phải là phong cách của ta. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Bố Sa, mắt tâm đạm liệm như nước. Ngươi biết nên làm cái gì? Bố Sa hưng phấn đôi mắt đều sáng, nghe vậy cười ha hả vội vàng gật đầu. Hiểu được hiểu được. Chúng ta muốn tự vệ sao? Lời còn chưa dứt, hắn như là nhớ tới cái gì, tức khắc hít hà một hơi, hơi hơi quay đầu xem ra. Chính là, này tự vệ độ. Hẳn là thế nào? Điểm đến mới thôi đâu. Vẫn là có thể đánh cho tan phế. Nếu là vạn nhất tay tịch thu trụ, xuống tay có điểm đột nhiên lời nói. Đánh chết người rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta là tự vệ Vân Bắc ánh mắt liếc xéo mà đến, chẳng lẽ tự vệ thời điểm, còn muốn tính toán gắng sức độ, chính là tinh chuẩn khống chế chung nó sao? Vạn nhất nếu là có cái dùng sức quá mạnh, cũng là có thể lý giải. Nàng ngưng mắt chung quanh, ý cười càng hiện thâm trầm. Còn nữa nói, chúng ta là ở quần ẩu bên trong. Bọn họ nhiều người như vậy vây ẩu chúng ta ba cái. Về tình về lý, này lực đạo đều hẳn là dùng đến tuyệt đối. Dùng để ôm lấy chúng ta chính mình mạng nhỏ a. Ha ha, Bố Sa cao hưng cất tiếng cười to, minh bạch. Ha ha. Vân Bác đây là ở nói cho hắn, chỉ lo buông tay ẩu đả. Có chút người chính là như vậy tiện mệnh, một hai phải chờ đến đổ máu, đã chết nhận, mới biết được chính mình trêu chọc một cái không thể trêu chọc người. Chính là Vân Bắc lúc này cũng không tưởng cho bọn hắn đổi ý cơ hội. Hiện tại nơi này tứ đại gia tộc tề tụ, hôm nay một trận chiến này, xem như Vân Gia Bảo đánh ra thanh danh tiên phong chiến, cho nên bất luận như thế nào, đều cần thiết quyết đoán ngoan tuyệt, nhất cử đánh chết. Chỉ có như vậy, mới có thể kinh sợ nhân tâm. Tiêu Kiều tuy rằng không có nghe được Vân Bắc cùng Bố Sa ở nói thầm cái gì, nhưng là từ bọn họ động tác đi lên xem vẫn là đoán được manh mối. Ý thức được sự tình rất là không đúng. Nàng vội vàng ở nơi đó nức nở kêu to, muốn tổ chức tiểu sở trêu chọc Vân Bắc. Trêu chọc nàng, chẳng khác nào là ở trêu chọc phiền thoái, đời này Kiều gia cùng Vân gia đều sẽ trở thành oan gia đối thủ một mất một còn. Chính là bất luận nàng như thế nào dễ dùa nức nở, đều không có bởi vì bất luận cái gì phản ứng, mọi người nhìn nàng đôi mắt, giống như là đang nhìn một cái nhảy lên con khỉ, không có người tiến lên đây giúp nàng cởi bỏ. Thậm chí còn đều không có người lại đây quan tâm một chút nàng nức nở, rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì. 965 chương 965 quá nhanh, 4. Bố Sa cười to làm tiểu sở rất là phản cảm, phiên một đôi xem thường nhìn hắn. Ngươi cười cái gì? Ngươi quản lão tử cười cái gì? Bố Sa khoa trương lại lần nữa để cao thanh âm, khiêu khích ý tứ thập phần rõ ràng, lão tử thích cười, ngươi quản được sao? Hắn thiếu đánh nhìn chung quanh. Kia bộ dáng rõ ràng chính là đang nói, có bản lĩnh tới đánh ta a. Ngươi, Tiêu Sở thật sự là không thể nhịn được nữa, tức khắc gầm lên giận dữ. Ngươi tới, đưa bọn họ cho ta hảo hảo giáo huấn một đốn. Làm cho bọn họ đều biết ta Kiều gia lợi hại. Là, Tiêu Kiều chứng đau nhắm mắt lại, quay đầu một bên, không đành lòng lại xem. Những người này tu vi, cũng liền đối phó một chút mạnh bà cấp bậc, hiện giờ đối thượng Vân Bắc cùng Bố Sa. Quả thực chính là ở tìm ngược. Cơ hồ là đồng thời, nàng bên thai truyền đến hét thảm một tiếng, cả kinh nàng bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiều Sở một người thủ hạ hô gào bay ngược đi ra ngoài, giống như là tung bay diều, tốc độ cực nhanh. Mà trên mặt đất, Bố Sa còn vẫn duy trì ra quyền tư thế, tự nhận là pha xoáy đứng ở nơi đó. Nói cho các ngươi, lão tử nhận các ngươi thật lâu. Ở lão tử nhân sinh, nhất thống hận chính là các ngươi này đó thấy cao bái kiến thấp giẫm mặt hàng. Lao tử đã nói rồi, nếu không phải xem ở nhà các ngươi kiểu kiểu cô nương phân thượng, Lao tử đã sớm đối với các ngươi không khách khí. Nhưng các ngươi khen ngược, Lao tử càng là đối với các ngươi khách khí, các ngươi cũng mẹ nó liền ý vị Lao tử càng là dễ khi dễ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đắc ý nhìn trước mặt vài người. Lao tử lại cùng các ngươi nói một lần. Lao tử không động thủ. Cũng không đại biểu lão tử liền dễ khi dễ. Lão tử nổi giận lên, lão tử chính mình đều sợ hãi. Vân Bắc cánh môi chịu chịu nhìn hắn, Bố Sa. Ngươi không ở nơi này khoe khoang chính mình sẽ chết ta. Vốn dĩ giao sắc chặt đây rồi đem những người này nháy mắt giết chết còn chưa tính, chính là hắn khen ngược, không những sao muốn ở chỗ này bãi cái tạo hình chơi cái khốc. Nàng ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía chung quanh, thần sắc bình tĩnh. Những người này ánh mắt tuy rằng khiếp sợ, chính là cũng không có lùi bước thế. Làm tứ đại gia tộc người, nói vậy cũng là gặp qua việc đời, hẳn là sẽ không bị một quyền đem người đánh bay như vậy mánh lưới cấp kinh sợ trụ. Nếu muốn hoàn toàn kinh sợ trụ những người này, cần thiết dùng huyết. Quả nhiên, liền ở bố sa nắm tay sắp rơi xuống kia một khắc, chung quanh nguyên bản tĩnh dị bất động những người đó, nháy mắt lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, không muốn sống vọt đi lên. Vân Bác trong tay linh lung tủy nháy mắt ra khỏi vỏ. Bố sa, ngươi làm việc liền không thể nhanh nhẹn một chút sao? Quát mắng trong tiếng, linh lung tủy giống như chém giết ở trong mưa giống nhau, huyết tích văng khắp nơi, lại không có cảm nhận được một chút lực cản. Mũi kiếm từ người trên người xẹt qua, giống như là xẹt qua nước trong, không có từng tí cản trở chi lực. Quả nhiên là thần binh. Vân Bác trong lòng tức khắc một tiếng cảm thán. Như vậy binh khí nơi tay, liền tính giết địch quá vạn, cũng sẽ không có chút nào mệt nhọc cảm giác. Thủ đoạn quay cuồng, từng đạo máu tươi ở nàng bên người toàn phi mà qua, qua y lìa không dính, tất cả đều ở nàng thân thể một tấc tả hữu địa phương, lại lần nữa phụt ra mà bay. Mấy chục danh hắc y lìa nhân, gần chỉ là trong nháy mắt công phu, liền tất cả đều lập với nàng phía sau, vẫn không nhúc nhích vẫn duy trì các loại tư thế. Trong lúc nhất thời, đại gia hô hấp như là đỉnh trệ giống nhau, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc. Quá nhanh. Mau đến bọn họ căn bản là chưa kịp phản ứng, thậm chí còn đôi mắt cũng chưa đuổi kịp nàng chiêu thức tiết tấu. 966 chương 966 các ngươi chó cắn chó, đường dính thượng ta. 1. Không đợi bọn họ hiểu được là chuyện gì xảy ra thời điểm, sở hữu hết thể liền đều kết thúc. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Vân Bắc, nhìn nàng lấy máu mũi kiếm, nhìn nhìn lại nàng phía sau những cái đó hắc y hiền nhân, trong lúc nhất thời tất cả đều hô hấp đình trệ giống nhau, theo bản năng đè nén xuống tim đập. Thậm chí còn ngay cả Mạnh Bà, cũng trố mắt ở nơi đó. Nàng trương kiếm tuy rằng ra khỏi vỏ, chính là căn bản là chưa kịp ra tay, Vân Bắc cũng đã kết thúc chiến đấu, đem hết thể đều chung kết. Tiểu thư nàng cẩn thận đánh giá Vân Bắc, xác định nàng thật sự không có bị thương lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bố sa khỏe miệng chiều chiều nhìn chung quanh hết thảy, hắn gắt gao chỉ là ra hai chiêu mà thôi, không đợi ra đệ tam chiêu đâu, Vân Bắc đã là đánh xong kết thúc công việc. Trong phút chốc, hắn cảm giác được cùng Vân Bắc chênh lệch, thế nhưng sẽ như thế to lớn. Nếu hắn nhớ rõ không sai nói, một tháng phía trước bọn họ, tu vi thượng vẫn là lực lượng ngang nhau, liền tính Vân Bắc tu vi lược cao một bậc, chính là nếu hắn nỗ lực nói, chung quy không đến mức bị thua quá thảm, chính là hiện giờ đâu. Chỉ sợ liền tính là hắn đem ăn mãi sức lực đều dùng đến, đều không thấy được có thể là Vân Bắc đối thủ. Bất quá chính là ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn cùng Vân Bắc chi gian chênh lệch, liền kéo như thế to lớn. Bố sa ánh mắt chuyển hướng Vân Bắc, không thể tưởng tượng lắc lắc đầu. Ngươi này một tháng, ăn cái gì? Nàng không ngừng là dáng người thay đổi, thậm chí còn ngay cả tu vi đều thay đổi. Trừ bỏ gặp kỳ tích. Bố sa đã cảm thấy không có có thể thuyết phục chính mình lý do. Đang. Mặt sau có trường kiếm rơi xuống đất thanh âm, đánh gây bố sa nói. Tùy theo mà đến, là liên tiếp binh khí rơi xuống đất tiếng động. Bố sa kinh giác nhìn lại, chỉ thấy những cái đó hắc y hẻ nhân trong tay binh khí, tất cả đều rơi xuống đất. A. Trong đám người có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chợt truyền đến mọi người hoảng sợ tiếng kêu, chung quanh vây xem mọi người sôi nổi lui về phía sau. Một người hắc y ghi nhân vai trái chỗ, đang ở chậm rãi chảy xuống, giống như là xương bả vai địa phương, bị người cắt ngang giống nhau, sườn hoạt mà xuống. Theo tên này hắc y ghi nhân thân thể hoạt động, chung quanh hắc y ghi nhân tất cả đều động lên, chỉ là bọn hắn động chính là thân thể mặt khác bộ vị. Mọi người kêu sợ hãi lúc sau, là tĩnh mịch tiên lặng, không có người ta nói lời nói, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm đã chết này đàn hắc y ghi nhân. Nhìn bọn hắn chầm chầm dần dần bị tách ra thân thể. Bang! Người đầu tiên nửa người trên rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng, thật mạnh rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, phun tung tóe ra một cổ tử máu tươi. Lúc này đây không có người phát ra âm thanh, nhưng là đáy mắt đã sinh ra hoảng sợ chi sắc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy giết người phương thức. Đối với bọn họ tới nói, cái nào đều là trải qua quá sinh tử người giang hồ. Ai sinh mệnh bên trong không có trải qua quá vài lần sinh tử trò chơi đâu. Ở trên giang hồ, đơn giản chính là hai loại kết cục, một loại là giết người khác, một loại chính là bị người khác giết chết. Chính là mặc kệ là giết người vẫn là bị giết, bọn họ tất cả đều là gián tiếp dứt khoát giơ tay chém xuống, đầu mình hai nơi, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ thật đã sớm đã bị mất mạng. Mà càng quỷ dị chính là, bọn họ thân thể thế nhưng sẽ ở cái này lớn lên thời gian lúc sau, mới có thể phát sinh biến hóa. Rốt cuộc, mọi người đôi mắt rốt cuộc tỏa định ở Vân Bắc trên người, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi cái này cô nương. Xem ra, nàng cũng không phải mặt ngoài mỹ nhân, trong bụng bao cỏ tuyệt sắc giai nhân. 967 chương 967 các ngươi chó cắn chó, đừng dính thượng ta. 2. Cái này cô nương, có tuyệt đối lực sát thương cùng ngoan độc chi tâm, nếu không cũng không đến mức sẽ ra tay như vậy quả quyết vô tình, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Nàng giết người, giống như là chém dưa hấu đơn giản, giơ tay chém xuống, không có chút nào rớt át bẩn thỉu, càng là không có nửa phần từ bi chi tâm. Nàng là ai? Đám người bên trong có người nhỏ giọng phát ra một tiếng nói thầm. Ở Vân Bắc xuất hiện đồng thời, trên cơ bản đại gia ánh mắt, đều tập trung ở nàng trên mặt ngự thượng, không có người thật sự lưu tâm vị cô nương này rốt cuộc nói gì đó. Đối với như vậy tuyệt sắc, mọi người phổ biến ý thức đều là cho rằng các nàng ngược đại ngốc nghếch là cái bình hoa bao cỏ. Đối với bao cỏ vô nghĩa, giống nhau người là sẽ không lưu tâm, đặc biệt là nam nhân. Nàng trong tay, chính là Linh Lung Thủy. Rốt cuộc có người biết hàng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Này, hình như là Vân gia bảo trấn tộc chi bảo A. Vân Bắc nhướng mày liếc xéo, ánh mắt nghiêm nghị đạm liệt nhìn lại, lão nhân gia, ngài còn tính gặp qua việc đời người. Liên Linh Lung Thủy đều kiến thức quá. Đó là đương nhiên nói chuyện lão nhân càng là xác định, ta nhớ rõ nhiều năm trước kia, cũng là tại đây tứ đại gia tộc xếp hạng tái thượng, nhìn đến quá Vân lão bảo chủ sử dụng quá Linh Lung Thủy. Chỉ là hắn sử dụng tới, nhưng không có cô nương ngươi linh hoạt nhẹ nhàng còn lại bá đạo. Hắn nói âm một đốn, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hít hà một hơi. Ngươi vừa rồi nói, ngươi là Vân Bắc. Chính là Vân gia bảo tân bảo chủ. Vân Bắc cô nương. Trên thế giới này kêu Vân Bắc người rất nhiều. Chính là có thể cầm Linh Lung Thủy Vân Bắc. Chỉ sợ không nhiều lắm đi. Vân Bắc thủ đoạn trầm xuống, Linh Lung Thủy nháy mắt khôi phục nguyên dạng, bị nàng thu vào thiên nhãn. Ngươi là Vân gia tân bảo chủ Kiều Sở lúc này mới vẻ mặt gặp quỷ đứng ở nơi đó, không thể tưởng tượng đem Vân Bắc đánh giá liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trên mặt đất thủ hạ. Đồng tử co rụt lại, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi nếu là Vân gia bảo tân bảo chủ, vì cái gì phải đối chúng ta Kiều gia hạ như vậy độc thủ? Nàng đột nhiên cuồng loạn gầm lên giận dữ, có phải hay không cảm thấy chúng ta Kiều gia dễ khi dễ? Cho nên mới như vậy trắng trợn táo bạo ở chỗ này giết người. Vị cô nương này, ngươi lời này nói có chút không đúng đi. Vân Bắc tà mị câu môi, rũ mắt đem trên mặt đất hải cốt thô sơ giản lược đảo qua một lần, gợn sóng bất kinh, giống như là những người này cũng không phải chết ở chỗ này trong tay giống nhau. Ta ở ngay từ đầu thời điểm, cũng đã nói cho ngươi. Ta kêu Vân Bắc, thậm chí còn ta thị nữ cũng minh xác cảnh cáo ngươi phải chú ý. Chính là ngươi lại như thế nào làm? Vân Bắc đống nhiên một tiếng mắng cười, lạnh lùng ngẩng đầu. Chính là ngươi như cũ không thuận theo không buông tha làm ngươi người vây công ta. Tiểu Sở cô nương, ngươi phải chú ý một cái chi tiết. Là các ngươi người ở vây công ta. Các ngươi một đám người vây công chúng ta ba cái, mẹ nó còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói ta trắng trợn táo bạo. Hẳn là các ngươi kiểu ra dựa vào gia tộc thế lực, ở chỗ này trắng trợn táo bạo khi dễ người đi. Vân Bắc nạo nghễ ưỡn ngực, u mị thanh cười. Ta Vân Bắc người này chính là như thế. Đối với những cái đó muốn khi dễ ta người, ta là tính tình không tốt, tính tình táo bạo, huyết tay độc sát, chưa bao giờ lưu tình. Chính là đối với bằng hữu. Bọn họ tất cả đều biết, ta Vân Bắc nhất không thích, chính là nhìn bằng hữu của ta bị người khi dễ. Nàng đột nhiên phất tay, mấy cái cương châm từ thủ đoạn phát ra mà ra. Phốc phốc vài tiếng bắn vào kiểu kiểu bên cạnh người kia vài tên thị vệ trên đầu. 968 chương 968 các ngươi chó cắn chó, đừng dính thượng ta. 3. Gần chỉ là vài tiếng kêu rên, mấy người kia liền tất cả đều ngã xuống. Kiều kiều bất đắc dĩ nhắm mắt lại, này hết thể tuy rằng ở nàng đoán trước bên trong, chính là lại không biết nên như thế nào đối mặt. Thân là nàng thân nhân, kiều ra người trăm phương ngàn kế đối đãi nàng, chính là làm người ngoài. Vân Bắc lại là không ràng buộc trợ giúp nàng. Hôm nay ở chỗ này, nếu không phải Vân Bắc hỗ trợ, nàng còn không biết phải bị bó tới khi nào đâu. Tiểu Kiều cô nương mạnh bà thanh âm ở nàng bên thai chợt vang lên, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Kiều Kiều chậm rãi mở to mắt, cảm ơn các ngươi. Xác định Kiều Kiều thật sự không có việc gì, mạnh bà mới đưa trên người nàng dây thừng cấp đánh gãy. Các ngươi làm gì? Tiểu Sở bỗng nhiên gầm lên giận dữ, đó là chúng ta Kiều gia phạm nhân, không tới phiên các ngươi tới thao nhàn tâm. Nàng đột nhiên vẫy tay, hô quát chung quanh thủ hạ. Các ngươi đều chết đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không nhanh lên đi lên đem này nhóm người cho ta bắt lấy. Tiểu gia lều chạy trước, chạm có không ít thị vệ, chính là ở nhìn đến Kiều Sở thủ hạ bị giết thời điểm, lại không có một người tiến lên tương trợ, ngược lại là giống xem diễn giống nhau, cùng chung quanh người xa lạ cùng nhau tĩnh xem sự tình biến hóa. Lúc này nghe nói Kiều Sở hô quát, bọn họ như cũ như là không có lỗ thai giống nhau, không hề có động tác dấu hiệu. Các ngươi đều điếc. Tiểu Sở lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, chẳng lẽ các ngươi nhìn không tới bọn họ ở khi dễ chúng ta Kiều gia người sao? Chúng ta Kiều gia mặt mũi, như thế nào có thể tổn hại ở bọn họ Vân gia bảo trong tay? Nàng mới mặc kệ Vân Bắc là cái gì thân phận đâu, liền tính là Vân gia bảo tân bảo chủ, cũng chỉ bất quá chính là cái tiểu nha đầu. Nàng hiện tại muốn, chính là muốn duy trì Kiều gia mặt mũi. Đứng hàng tứ đại gia tộc vị thứ ba Kiều gia, nếu như bị vị thứ tư Vân gia nháy mắt giết chết, kia chính là mất mặt ném quá độ. Tiêu Sở, chúng ta Kiều gia mặt mũi cũng không phải là chết tại đây vị Vân cô nương trong tay, mà là ngươi một cái trêu chọc thanh âm từ lều trại thản nhiên mà ra. Theo thanh âm, một người áo xanh nam tử chậm rãi đi dạo ra. Hắn thanh phát chưa thúc, rối tung với thân, mặt mày sắc nhọn, hình dáng rõ ràng, đặc biệt là cao ngất mũi ưng, càng là lộ ra một cổ tử tà khí. Hắn môi mỏng hơi mân, ý cười từ từ nhìn Vân Bắc, thân sĩ ly mười phần cắp đầu cười nhạt. Tại hạ Kiều một phòng, gặp qua Vân cô nương. Thiết! Kiều Sở tức khắc một tiếng quát mắng, Kiều một phòng, ngươi liền không thể trường điểm mặt sao. Chỉ cần là gặp được cô nương, cũng mặc kệ lớn lên có xinh đẹp hay không, là cái dạng gì màu tím, đều tưởng thượng vừa lên. Bang! Kiều Sở nói còn chưa nói xong, trên má đã bị người hung hăng chịu một cái tát. Không đợi phục hồi tinh thần lại, bên kia trên má, cũng bị người hung hăng chịu một chút. Nay đệ nhị hạ lực đạo rõ ràng tăng thêm quá nhiều, đem nàng cả người đều sốc phi dựng lên, chật vật đâm bay đi ra ngoài. A, nàng tạp trung mặt sau không hề phòng bị vài người, cùng bọn họ cùng nhau té ngã trên mặt đất. Ai? Ai đánh ta? Không đợi đứng dậy, nàng bụng mặt liền phẫn nộ giống giận. Từ nhỏ đến lớn, còn không có người dám như vậy đánh nàng. Đặc biệt là tại như vậy một cái trước công chúng. Nàng ánh mắt đột nhiên hạ xuống một bên Vân Bắc trên người, nàng chính nhàn nhã đứng ở nơi đó ném thủ đoạn. Trong lòng cả kinh, nàng giận dữ giống giận, là ngươi đánh ta. Chẳng lẽ ngươi không nên đánh sao? Vân Bắc sất cười ngưng mắt, cánh môi nhận ra một liệt mỏng cười, có chứa vài phần sát lệ trí nhất. Các ngươi chó cắn chó. Ta mặc kệ. Nhưng là không cần dính cho ta. 969 chương 969 các ngươi chó cắn chó, đừng dính thượng ta, 4. Nàng độc miệng khiến cho Kiều một phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hơi thở hơi trầm xuống, trung quy vẫn là nhịn xuống không có ngôn ngữ. Tiêu Sở đã có thể không có hắn trầm ổn, nghe vậy tức khắc nhảy dựng lên, phẫn nộ chỉ hướng Vân Bắc. Đồ đê tiện, ngươi dám đánh ta. Vân Bắc mắt tâm chợt trầm xuống, liếc xéo ánh mắt nháy mắt xem qua đi. Một cổ vô hình chi lực cơ hồ ở đồng thời phụt ra mà ra, ngoan tuyệt vô tình đâm hướng Tiểu Sở, đem nàng nháy mắt đâm bay. A, lúc này đây, mặt sau người có kinh nghiệm, vội vàng tách ra lui về phía sau, cấp Tiểu Sở để lại một cái rơi xuống nơi. Phanh, Tiểu Sở thật mạnh rơi xuống đất, trong cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi nháy mắt phun ra. Phúc, người chung quanh lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Đem bên người nàng không gian lại lần nữa mở rộng, hơn nữa rất là tự giác cấp Vân Bắc cũng lưu ra một cái con đường, làm nàng có thể nhàn nhã chậm rãi mà đến. Ta đã nói rồi, các ngươi thích cho cắn chó, liền chính mình tắt tới, ta sẽ không xen vào việc người khác. Nhưng là các ngươi cắn vui mừng thời điểm, tốt nhất không cần nhắc lên ta. Ngươi, Tiểu Sở hoảng sợ nhìn nàng, đi bước một về phía sau bỏ đi. Cái này tiểu cô nương quả thực thật là đáng sợ. Nàng tu vi căn bản là không phải cao hơn nàng một đoạn, quả thực là hoàn toàn bao trùm phía trên. Lấy nàng năng lực, ở nhân gia Vân Bắc trước mặt, trừ bỏ tử lộ một cái, chính là một cái tử lộ. Như vậy tu vi, nàng nếu là ở đón đánh ngạnh thượng, đó chính là đầu bị lửa đá. Trong lòng chủ ý đã định, Tiêu Sở nơi nào còn dám cùng Vân Bắc ở cứng đối cứng. Nàng chỉ có thể lui về phía sau. Vân cô nương. Ta không tưởng nhắc lên ngài a. Ta nào có xa ngài. Không có. Vân Bắc đống nhiên một tiếng cười lạnh, ngươi vừa rồi theo như lời nói. Lại là có ý tứ gì? Lông mi run rẩy, nàng liếc xéo Kiều một phòng. Ngươi vừa rồi như thế nào chúng ta? Ta chưa nói Kiều Sở vừa muốn phủ định, đống nhiên thấy được Vân Bắc khỏe mắt dư quang, nhịn không được cả người run lên, vội vàng lắc đầu cãi lại, trời đất chứng giám, ta vừa rồi kia phiên lời nói. Thật sự không phải hướng về phía Vân cô nương đi. Ta chính là tức giận hắn. Cho nên há mồm liền mắng vài câu, chính là thật sự không có nhằm vào cô nương ý tứ a. Phải không? Vân Bắc nơi nào sẽ tin tưởng nàng chuyện ma quỷ? Cái này Tiêu Sở, Tiêu Căng ương ngạnh, ở nàng đã ra tay kinh sợ dưới tình huống, còn dám như vậy kiêu ngạo đem nàng cùng Tiêu một phong buộc chặt cấp mắng. Như vậy nữ nhân, nếu là không hung hăng giáo huấn một phen, về sau ai còn sẽ lấy nàng Vân Bắc đương bàn đồ ăn? Muốn trách, liền quái cái này Kiều Sở chính mình xui xẻo, chính mình không biết chết một hai phải đụng vào nàng họng súng thượng, khiêu chiến nàng nhẫn mại cực hạn. Kiều Sở, ngươi cảm thấy ngươi lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Vân Bắc cánh môi vượng ra một liệt cười nhạt, mắt đen sáng quắc nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị. Ngươi biết không? Ngươi sai liền sai ở không nên đem đối với ngươi Kiều gia người oán giận, mạnh mẽ tăng áp lực ở ta trên người. Ngươi như thế nào mắng Kiều gia người, ta đều sẽ không quản, nhưng là... Kiều Sở, ngươi khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Giọng nói chưa trầm, nàng liền đột nhiên nhận thấy được phía sau một cổ mềm như bông chi lực ầm ầm mà đến. Vân bảo chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vân Bắc kinh giác xoay người, trên người nguyên tố chi lực ở kia một cái chớp mắt cũng bàng bạc mà ra, không lưu tình chút nào đụng phải đối diện lực lượng. Phanh! Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, tức khắc nhấc lên một cổ gió xoáy, đem người chung quanh tất cả đều đâm lui về phía sau 5-6 bước, kêu sợ hãi tiếng động không ngừng. Kia cổ lực lượng không có sát ý, Vân Bắc tự nhiên cũng sẽ không có sát tâm, bằng không chung quanh những người này, đã sớm thành chết người. 970 chương 970 nhẫn đi, 1. Vạt áo rơi xuống, chân ai lạc định. Vân Bắc bình tĩnh nhìn đối diện người, khoe môi cong ra một mặt khác ý cười. Tiền bối là, ở nàng đối diện, đứng một người áo đen bao phủ toàn thân nam tử, cùng tứ ca trang phẫn tương đồng. Nếu nàng đoán không sai nói, hẳn là chính là kia bốn vị trật tự sứ giả bên trong một viên. Tiền bối, áo đen nam tử cười ha ha, ngươi cùng lao tư xưng huynh gọi đệ, như thế nào tới rồi ta nơi này, chính là tiền bối. Vân cô nương, ngươi như vậy nhưng không hảo luận bối phận A. Nga Vân Bắc xảo tiếu xinh đẹp nghiêng đầu nhướng mày. Nguyên lai là trật tự sứ giả. Chỉ là không biết ngài là vị nào. Ta đứng hàng lão tam. Tên sao? Giống như bọn họ, đã sớm quên mất, ngươi nếu xưng hô lão tứ vì tứ ca, vậy gọi ta vì tam ca đi. Tam ca Vân Bắc miệng rốt cuộc ngọt thực, cười duyên tiến lên, nói như vậy, ngài là kiểu gia sứ giả. Xem như đi tam ca thấu tiến lên, hạ giọng nói, tiểu cô nương, tiểu gia cái kia lão đông tây còn không có xong. Bằng không nhìn đến ngươi ở nhà bọn họ hai đầu bờ ruộng thượng báo nổi, tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận. Lao ra hỏa kia chính là cái bao che cho con đồ vật. Ngươi cũng nên cẩn thận. Tam ca yên tâm, ta nếu dám chê, liền dám thừa nhận hắn báo nổi. Còn nữa nói, đến lúc đó ai báo nổi còn không nhất định đâu. Gì? Tiểu cô nương, ta nghe lão tư nói lên quá ngươi năng lực. Tam ca đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu. Ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là ngươi không biết kiểu ra cái kia lão bất tử. Cái kia lão gia hỏa là có hư lại độc, nếu như bị hắn biết chuyện của ngươi, khẳng định muốn tìm ngươi phiền toái. Cho nên a, ngươi vẫn là sớm chút chuẩn bị sẵn sàng đi. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời ra tay, còn không biết cái này Vân Bắc muốn thọc ra bao lớn lỗ thủng tới đâu. Dù cho là như thế này, chỉ sợ cũng là hậu hoạn vô cùng. Tam ca hảo tâm, Vân Bắc tâm lĩnh. Vân Bắc nga một tiếng, như là nhớ tới cái gì, mảnh khảnh đầu ngón tay ở Tam ca trước mặt một chút mở ra. Đúng rồi, nếu ở chỗ này cùng Tam ca tương nộ, cũng coi như là duyên phận. Cho nên, cũng liền nhân tiện tay đưa Tam ca điểm lễ vật. Lòng bàn tay mở ra, ba viên bạch quả liền như vậy lẳng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay. Đây là Tam ca đồng tử nháy mắt co rụt lại, đây là bạch quả. Về bạch quả sự tình, lão tứ bởi vì tâm còn nghi vấn hoặc, cho nên đem bạch quả cho bọn hắn huynh đệ tứ ca đều xem qua, cuối cùng xác định. Tuy rằng không biết Vân Bắc nói cái loại này công hiệu rốt cuộc có tồn tại hay không, nhưng là từ dược liệu thuộc tính thượng xem, cũng là một kiện bảo vật. Cho nên, kia tam cái bạch quả đã bị lão đại thỏa thỏa bên người cất chứa. Hiện giờ không nghĩ tới Vân Bắc tùy tay liền lại đem 3 viên bạch quả cấp lộ ra tới, không biết, còn tưởng rằng chính là lúc trước kia 3 viên đâu. Đúng vậy, Vân Bắc lún đồng tiền thản nhiên, nếu tam ca biết đây là cái gì, vậy không cần ta nhiều lời lời nói. Nàng tay nhỏ đi phía trước một đệ, nếu là tam ca không chê, liền nhận lấy đi. Lấy ngài như vậy tu vi, tất nhiên là không dùng được, nhưng là môn hạ nếu là có tiểu bối bị thương, đây chính là cứu mạng thuốc hay đâu. Đúng vậy tam ca cao hứng đôi mắt đều cười thành một cái phùng, nếu Vân cô nương như vậy thịnh tình. Ta cái này lao đông tây nếu là chối tử, liền có vẻ quá làm kiêu. Tam ca nói đúng là, có này không tiêu tiền đổ vật lung lạc nhân tâm, cớ sao mà không làm. 971 chương 971 nhận nhận đi, 2. Tam ca thật cẩn thận đem bạch quả thủ hạ, bên người cất chứa. Vân cô nương hắn tiểu tâm cười khẽ, có chút do dự không chừng. Không biết nên hỏi không nên hỏi. Ngài nói, này bạch quả, nếu như vậy chân quý, vì cái gì ngươi cứ như vậy? Bạch bạch tặng người, rất đáng tiếc ca. Ha ha, tam ca, chẳng lẽ ngài quên? Nay tục ngữ nói rất đúng, phấn hồng tặng giai nhân, bảo kiếm đưa anh hùng. Bạch quả như vậy hiếm lạ bảo bối, tự nhiên cũng đến là có đức nhân tài có thể có được. Thựa như tam ca ngài người như vậy. Tam ca, ngài nói đúng không? Vân Bác này một cái mông ngựa, chụp tam ca cực kỳ thoải mái, lập tức cười ha ha, đem bạch quả nhận lấy. Vân cô nương, ngươi có thể so Vân Lôi cái kia vật nhỏ hảo chơi nhiều. Tam ca, nhận thức ông nội của ta. Đương nhiên nhận thức. Tam ca không cho là đúng ha ha cười, tên kia, ngạo khí thực, tổng cảm giác chính mình là độc nhất vô nhị, thậm chí còn ngay cả kiểu gia lão gia hỏa này, năm đó cũng cùng hắn nháo quá biến yếu. Đúng rồi. Tam ca bỗng nhiên thu vui cười chi tâm, nghiêm mặt nói, Vân cô nương, tam ca nói một câu, ngươi nhưng đừng không thích nghe. Tam ca mời nói, năm đó, các ngươi Vân gia cùng Kiều gia, tranh đoạt quá tứ đại gia tộc xếp hạng. Vân gia tuy rằng bị thua, chính là Kiều gia lúc ấy cũng không hảo quá. Nghe nói, Kiều gia cái kia lão đông tây, thương cũng không rõ. Hiện giờ, ngươi lại ở nhân gia cửa nhà, chọn nhân gia mấy người kia. Này có thể so năm đó ngươi ra ra làm muốn tuyệt ta. Cho nên, ta đánh giá, tiểu ra cái kia lao đông tây, là sẽ không dễ dàng vòng qua các ngươi Vân ra. Ngươi nhất định phải tiểu tâm. Tam ca, cái này ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vân Bác cười thật là hồn nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Kiều. Ta cùng Kiều gia vị này Kiều Kiều cô nương còn có điểm việc tư muốn nói. Liền không ở nơi này quấy rầy tam ca. Tam ca ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Kiều Kiều, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, xoay người tiếp đón bên người người xử lý trên mặt đất thi cốt. Bố Sa lúc này đã đem gấu đen đám người dây thừng cấp tất cả đều cởi bỏ, vừa thấy Vân Bắc chậm rãi mà đến, tức khắc líu lưỡi nói. Sư tỷ, ngươi nói thật đúng là không tồi. Này Kiều gia người A, đó chính là chó can chó. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Kiều Kiều xem ra ánh mắt. Nháy mắt ý thức được chính mình nói chuyện có điểm qua, vội vàng đánh ha ha dường như ha hạ cười. Ta không có nói ngươi ý tứ. Ta ý tứ chính là nói, các ngươi Kiều gia người cũng thật là, đều là người một nhà, chính là không có một chút tương thân tương ái cảm giác. Nếu ta có ngươi như vậy một cái muội muội, tuyệt đối sẽ không đem ngươi cấp trói lại. Bọn họ vì cái gì muốn trói ngươi? Vân Bác thanh âm đạm liệt, ánh mắt thản nhiên, trầm liễm như là không có một tia tình cảm. Ta cùng bọn họ từ nhỏ liền không đối phó Kiều Kiều làm như không dám nhìn Vân Bắc ánh mắt, hấp tấp cùng nàng liếc nhau lúc sau, liền nhanh chóng rời đi ánh mắt, Kiều Một Phong. Nói hắn là đại biểu cho tộc trưởng, tạm thời chấp trưởng tộc trưởng quyền lực. Nói ta không có quy củ, liền đem ta cấp trói lại. Tàng quản gia đâu? Kiều Kiều đông nhiên nhìn nàng một cái, ánh mắt kinh ngạc. Tàng quản gia? Không trở về. Bố Sa có chút buồn bực nhìn nàng. Chợt cho mày. Ngươi nói cái gì đâu? Ta vẫn luôn đều ở chỗ này, tàng quản gia nếu là ra tới, có thể bất hòa ta nói một tiếng A. Còn nữa nói, nếu là đi trở về, sư tỷ của ta còn sẽ tìm sao? 972 chương 972 nhẫn nhẫn đi, bà. Ta hỏi lại ngươi một lần. Tiểu gia, vì cái gì chói ngươi? Vân Bác thanh âm chợt phát lạnh, lộ ra một cổ tử lạnh lẽo chi ý. Bác bố xa nháy mắt thu liễm vui cười chi tâm, kinh giác nhìn về phía Kiều Kiều, làm sao vậy? Lấy Vân Bác tính tình, không nên như vậy đối đãi Kiều Kiều. Liên tính nàng cùng Kiều gia người không đối phó, chính là cũng sẽ không đem đoán khí rơi tại Kiều Kiều trên người, càng đừng nói, vừa rồi vẫn là nàng ra tay cứu nàng. Nếu là đối Kiều Kiều có tức giận, liền sẽ không ra tay cứu nàng. Vân Bác Kiều Kiều hô hấp đột nhiên cứng lại, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời dường như, chậm rãi cúi đầu. Dáng vẻ này, ngay cả bố xa cũng nhìn ra tới này trong đó là có vấn đề. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nhìn về phía Vân Bắc, nhìn lại Kiều Kiều bộ dáng, chợt nhìn lại nơi xa Kiều gia đám người. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kiều Kiều, ta Vân Bắc cho tới nay, cũng không có gì bằng hữu, không chút khách khi nói, ngươi xem như ta cái thứ nhất bằng hữu. Chính là kết quả. Lại có chút châm chọc buồn cười. Đúng không? Vân Bác thanh âm, lộ ra một cổ lãnh nếu cốt tủy ưu hàn, nàng trao phúng nhìn Kiều Kiều, ánh mắt chỗ sâu trong, gột rửa một cổ nghiêm nghị sát lệ. Không phải. Kiều Kiều vội vàng một tiếng hô nhỏ, theo bản năng nhìn về phía Vân Bác, chính là ở nhìn đến nàng đôi mắt bên trong, lại cuối cùng đem đầu cấp rũ xuống dưới. Lúc ấy, liền có người cùng ta nói rồi. Hắn nói ngươi là tứ đại gia tộc chi nhất Kiều gia người, làm ta đối với ngươi tiểu tâm đề phòng một ít. Chính là ta không có, bởi vì ta cảm thấy tính tình của ngươi ngay thẳng, làm người làm việc bằng phẳng, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, cùng ta xú tính tình có vài phần tương tự. Cho nên ta liền cho rằng, ngươi là trời cao tặng cho ta phúc lợi, làm chúng ta trở thành bằng hữu, lẫn nhau gian sẽ không bởi vậy mà tịch mịch. Chính là, nàng giọng nói một đốn, ánh mắt liếc xéo nơi xa Kiều một phong. Chính là kết quả. Chỉ sợ có chút lệnh người thất vọng rồi. Bố xa ánh mắt theo Vân Bắc tầm mắt chuyển hướng Kiều một phong, tựa hồ có chút minh bạch cái gì, đột nhiên nhìn về phía Kiều Kiều. Ngươi! Kiều Kiều! Ngươi sợ làm hết thảy. Rốt cuộc là chính mình việc làm. Vẫn là phụ mệnh hành sự. Ngươi nói đi. Vân Bắc đống nhiên để cao thanh âm, lạnh lẽo cười. Nàng may mắn thế nào xuất hiện ở bên cạnh ta, càng là từ nay về sau liền cùng chúng ta liên hệ ở cùng nhau. Ngươi cảm thấy này hết thảy đều là trùng hợp. Còn có cố ý vì này. Tiêu Kiều từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì, nàng cánh môi mấp máy, vài lần muốn nói chuyện, cuối cùng đều không có ngôn ngữ, chỉ là yên lặng rũ mắt. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đơn giản ba chữ, đã xem như toàn bộ cam chịu. Cam chịu nàng cùng Vân Bắc tương ngộ là cố ý vì này, cam chịu nàng lưu tại Vân Bắc bên người là dụng tâm kín đáo, cam chịu nàng sở làm hết thể đều chỉ là một hồi buồn cười nằm vùng nhiệm vụ. Tiểu Kiều, ta vẫn luôn bắt ngươi đương bằng hữu, thậm chí vì ngươi. Ta không tiếc giết người. Chính là ngươi lại như thế nào hồi báo ta. Vân Bắc tiến lên một bước, đốt đốt nhìn gần nàng đôi mắt. Phản bội. Chẳng lẽ ngươi chính là dùng phản bội hồi báo ta sao? Tiêu Kiều đột nhiên hít hà một hơi, ngực có loại khó có thể áp chế đau, đau nàng muốn hô hấp, muốn nói ra hết thảy, lại cuối cùng bởi vì kia mặt đau mà bất lực. Thực xin lỗi. Vân Bắc, thật sự thực xin lỗi. Nếu là có thể nói, ta thật sự muốn có được ngươi như vậy một cái bằng hữu, tuy chết không uổng. 973 chương 973 nhẫn nhẫn đi, 4. Tiêu Kiều chậm rãi lắc đầu, tự rêu cười khẽ. Chính là không có khả năng. Hai ta có nhất bản chất khác nhau. Ngươi là Vân gia dòng chính huyết mạch, chính là ta không được. Ta chỉ là treo Kiều gia tên tuổi người xa lạ. Vì ở Kiều gia sinh tồn đi xuống, nhất định phải trả giá so người khác nhiều đại giới. Nàng ngưng mắt nhìn tím đêm, lệ quang lập lòe nhảy lên. Ngươi sẽ không minh bạch đây là một loại như thế nào tuyệt vọng. Cuộc đời của ta, căn bản là không cho phép ta chính mình làm chủ. Bởi vì ta không phải vì ta chính mình mà sống. Vân Bác mắt tâm run lên, đột nhiên một tiếng cười lạnh. Hảo, Tiểu gia tứ tiểu thư, nếu ngươi đã thừa nhận, như vậy liền đại biểu cho chúng ta chi gian. Nhất đao lưỡng đoạn. Nàng đống nhiên xoay người, làm như lười đến lại xem Tiểu Kiều gương mặt kia. Từ giờ trở đi, ngươi chết sống cùng ta không quan hệ. Ta sinh tử tồn vong, cũng cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Bố Sa, Mạnh bà, chúng ta đi. Mạnh bà khỏe môi chịu một chút, vội vàng nhấc lên Vân Bắc ống tay áo. Tiểu thư, tang quản gia còn ở trong tay bọn họ đâu. Hừ. Vân Bắc đống nhiên một tiếng cười lạnh, u mị quay đầu, ánh mắt lạnh thấu xương như nhận nhìn về phía Kiều Một Phong. Ngươi yên tâm, tang quản gia sẽ không có việc gì. Nếu Kiều gia người dám khi dễ ta, ta liền thế hắn khi dễ trở về. Nếu Kiều gia người dám thương tổn hắn, ta đây liền gấp 10 lần trở về. Nếu là Kiều gia người dám giết hắn, ta liền thế hắn gấp 100 lần đòi lại tới. Ta Vân gia bảo người, trừ bỏ ta, ai đều không thể khi dễ. Nhưng là khi dễ ta Vân gia bảo người, đó chính là khi dễ ta Vân Bắc. Con người của ta, tật xấu một đống lớn. Lớn nhất tật xấu, chính là bên vực người mình. Điểm này, cùng Kiều gia lão tộc trưởng nhưng thật ra có vài phần tương tự. Bất quá, ta tựa hồ còn không có hắn như vậy thích ghi thủ. Bất quá, ta tuổi còn nhỏ, tương lai lộ còn rất dài. Ta sẽ học đi mang thủ. Ta sẽ giống Kiều gia lão gia tử như vậy. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bố Sa bị Vân Bắc nói có chút ngốc vòng, nhưng vẫn là thức thời không có lắm miệng, cuối cùng chỉ là hậm hực nhìn thoáng qua Kiều Kiều, hận sắt không thành thép lắc lắc đầu, theo Vân Bắc bước nhanh mà đi. Nơi xa Kiều Một Phong, chau mày, ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm Vân Bắc thân ảnh. Ở nàng trên người, hắn cảm nhận được nùng liệt sát ý, này sợi sát ý lại nói cho hắn, Vân Bắc tuyệt đối sẽ nói đến làm được. Phong ra bên cạnh người người tiểu tâm tiến lên, hạ giọng nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi lên đem nàng cấp bắt lấy? Tiêu Một Phong đông nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đốt đốt, bắt lấy nàng. Đúng vậy, nam nhân bị xem có chút chột dạ, theo bản năng lui về phía sau một bước, bằng không. Chúng ta làm ra lớn như vậy cục diện rối rắm không có thu thập, nếu là lao tộc trưởng tới. Còn không được lấy ngài hết giận a? Lấy ta hết giận. Tiêu Một Phong tức khắc một tiếng cười lạnh, ánh mắt liếc xéo Kiều Kiều. Hắn muốn hết giận người, hẳn là không phải ta đi. Còn nữa nói, cái kia Vân Bắc thực lực, các ngươi vừa rồi lại không phải không có nhìn đến quá, còn bắt lấy nhân ra. Dùng cái gì lấy? Như thế nào lấy? Ta đi lấy vẫn là các ngươi đi lấy. Vẫn là chúng ta đại gia hỏa dùng tánh mạng đi lấy. Tiêu Một Phong giống như xem ngu ngốc đem hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, châm chọc cười nói. Thật là không dài đầu góc đồ vật. Ngươi muốn dùng mạng nhỏ tranh công, ra ta còn tưởng sống lâu 2 năm đâu. Cái kia Vân Bắc, không phải ngươi ta như vậy tu vi có thể trêu chọc. Nhẫn nhẫn đi. 974 chương 974 che giấu bí mật. 1. Hắn nhìn Vân Bắc bóng dáng, khoe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Chỉ là đáng tiếc. Như vậy một cái mỹ nhân phôi. Cái gì đáng tiếc? Ra. Như thế nào liền đáng tiếc? Nam nhân lòng có sở minh nhìn Vân Bắc. Ra. Ngài không phải là nhìn chúng cái này tiểu cô nương đi. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Cái nào nam nhân sẽ không thích. Tiêu Một Phong u trầm một tiếng thở dài, chỉ là đáng tiếc chính là, đây là một cái mỹ nhân xà, độc ác thực. Không phải ngươi ta như vậy nam nhân có thể hàng phục. Nếu hàng phục không được, vậy cách khá xa một ít đi, miễn cho đem tánh mạng đều đáp đi vào. Nam nhân bị Tiêu Một Phong nói có chút phát ốc, không rõ hắn rốt cuộc muốn nói gì. Phong ra. Ngài này rốt cuộc là có ý tứ gì? Không rõ. Tiêu Một Phong tức khắc liếc xéo hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thật là không đầu óc ngu xuẩn, như vậy trực tiếp đạo lý cũng đều không hiểu. Hắn nhếch lên cằm, chỉ hướng Vân Bắc phương hướng, ở chỉ hướng Vân gia lều trại vị trí. Ngươi nhìn đến Vân gia lều trại ngoại những người đó đi. Thấy được. Bọn họ không đều là ngày mai chuẩn bị khiêu chiến Vân gia người sao? Nghe nói bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên chỉ có thể rút thăm. Đúng vậy. 3 ngày xếp hạng tái. Ngươi cảm thấy vị kia mỹ nhân có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Một Phong lại lần nữa thở dài một tiếng thở dài. Đáng tiếc a. Đáng tiếc như vậy tuyệt sắc một vị mỹ nhân, ngày mai liền nguy hiểm. Hắn như là nhớ tới cái gì, đống nhiên nghiêng đầu. Đúng rồi, cái kia tàng đồng đâu? Còn ở bên trong bó đâu? Nam nhân khỏe miệng nháy mắt vừa kéo. Đồng nhiên nhớ tới Vân Bắc mới vừa rồi nói, không khỏi có chút chột dạ nói, Phong ra. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là đem hắn cấp thả. Vẫn là chiếu nguyên kế hoạch như vậy, đem hắn lưu trữ, chờ tộc trưởng tới nói nữa. Vân ra lều trại. Vân Kinh Phong khoanh tay mà đứng, tay trái đầu ngón tay có tiết tấu gõ tay phải bối, ở Vân Bắc tiến vào kia một khắc, liễu lo dừng một chút, chợt lại lần nữa khôi phục gõ. Mạnh bà ánh mắt u mị nhìn thoáng qua Vân Bắc, kéo lấy bô xa, tiếp đón lều trại người toàn bộ rời đi. Vân Kinh Phong khỏe môi vượng ra một mạt ý cười, chậm rãi xoay người nhìn Vân Bắc. Xem ra, người chơi rất vui vẻ. Xem ra, nhị gia gia biết tàng đồng sự tình. Ha ha, Vân Kinh Phong rốt cuộc cười khẽ ra tiếng, đạm nhiên cắp đầu, đúng vậy. Kia, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho tàng đồng đi tặng lễ? Vân Bắc nói còn chưa nói xong, giống như là minh bạch cái gì, liễu lo dừng thanh âm, ánh mắt mị dị nhìn Vân Kinh Phong. Vân Kinh Phong tức khắc nhướng mày, cười ở một bên ngồi xuống. Xem ra, ngươi đã đoán được cái gì? Là Kiều gia cái kia lão tộc trưởng. Đối. Kiều Đan Đao. Vân Kinh Phong nhàn nhã bưng lên chén trà, nhẹ nhàng thổi đi mặt trên phủ diệp. Ngươi biết không? Chúng ta Vân gia cùng Kiều gia, là nhiều năm đoan gia đối đầu. Tuy rằng mặt ngoài vẫn luôn không có gì xung đột, chính là sau lưng, lại là sóng ngầm kích động. Bởi vì ngươi gia gia cùng Tiểu Đan Đao quan hệ, Vân gia cùng Tiểu gia vẫn luôn ở sau lưng làm cạnh tranh, lại đều thức thời không có đem quan hệ cấp làm rõ, chỉ là hắn sâu kín ngước mắt, ngưng mắt nhìn Vân Bắc. Chỉ là chúng ta hai nhà quan hệ, tựa như kia căng thẳng huyền, đã tới rồi sắp đứt đoạn bên cạnh. Ở ngay lúc này, ngươi gia gia chết, liền trở thành một cái đạo hỏa tác. 975 chương 975 che giấu bí mật, 2. Vân Bắc nếu có điều ngộ, lạnh lẽo cười. Bởi vì Vân Lôi đã chết. Cho nên, Vân gia bảo chẳng khác nào là rắn mất đầu, mất đi chống đỡ người. Cũng liền trở thành đợi làm thịt sân dương. Đối. Cho nên, ta khiến cho tàng đồng đi trước tặng lễ, dùng để thăm dò đường tử. Nếu Kiều gia đem lễ vật nhận lấy, không có khó xử tàng đồng, vậy ý nghĩa bọn họ vẫn là sẽ giống như trước đây, cùng chúng ta Vân gia vẫn duy trì mặt ngoài hài hòa. Chính là nếu bọn họ liền tàng đồng đều cấp khi dễ. Vậy ý nghĩa bọn họ đã không nghĩ muốn ở duy trì loại này hài hòa. Bọn họ muốn nuốt chúng ta Vân gia. Vân Bắc đống nhiên cầu môi, khoe môi lấy ra một mặt châm chọc cười lạnh. Cho nên trước đó, bọn họ phái ra Kiều Kiều tới hỏi thăm chúng ta Vân gia bảo tin tức. Nói đúng ra, là ta tin tức. Đối. Vân Kinh Phong nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt hiện ra khen ngợi chi sắc, cho nên ta ở nghe được Kiều Kiều sự tình lúc sau, vẫn luôn cũng đang âm thầm điều tra Kiều gia sự tình. Giọng nói một đốn, hắn trên mặt nhiều ra một mạt khác thường chi sắc. Có chuyện, ta cảm thấy cần thiết nói cho ngươi. Chuyện gì? Vân Bác hô hấp chợt dừng lại, có phải hay không về Kiều Kiều? Ngươi như thế nào biết? Vân Kinh Phong ý cười hơi đốn, ngươi đã biết? Không. Ta chỉ là từ Kiều Kiều trong mắt nhìn ra không đối. Vân Bắc đem chính mình hoàn toàn thả lỏng ở ghế dựa, nàng đôi mắt nói cho ta. Nàng có rất nhiều bất đắc dĩ. Giống như làm chuyện này, là thân bất do kỷ ý tứ. Lúc trước Kiều Kiều nói qua, nàng không phải vì chính mình mà sống, nàng trên người, quan hệ quá nhiều người. Đối. Xem như vậy cái ý tứ. Vân Kinh Phong vì Vân Bắc rót thượng một ly trà, Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía Vân Bắc. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái kia Kiều gia lâu đài cổ bảo chủ sao? Cây cao to. Vân Bác đôi mắt tức khắc sáng ngời, Kiều Kiều gia gia. Đối. Cũng là đau nhất Kiều Kiều người kia. Vân Kinh Phong ánh mắt đông nhiên lập lòe không chừng, sâu kín nhìn về phía Vân Bác, không biết suy nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời thế nhưng không hề ngôn ngữ. Vân Bác bị hắn xem có chút không thể hiểu được, không khỏi trừng lớn đôi mắt, có chút hổ nghi nhìn hắn. Nhị gia gia. Ngươi nhìn cái gì đâu? Không có việc gì. Vân Kinh Phong bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, che lấp dường như rũ mắt tính toán, sâu kín cười. Ta người trở về nói. Cây cao to bởi vì phạm sai lầm, cho nên bị lao tộc trưởng cấp giam. Vì thế, Kiều Đan Đao muốn Kiều Kiều tới nơi này làm một chuyện. Nhiệm vụ hoàn thành, liền đem cây cao to cấp thả lại đi. Không hoàn thành. Kiều Kiều không có hoàn thành nhiệm vụ. Vân Bắc bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt lập lòe không chừng, nếu không, Tiểu Một Phong liền sẽ không đem nàng cùng gấu đen đám người cấp bó đi lên. Đối. Vân Kinh Phong lại lần nữa gật đầu, nghe nói ta tuyến người ta nói. Tiểu Đan Đao cấp Tiểu Kiều nhiệm vụ. Chính là Linh Lung Thủy. Linh Lung Thủy. Vân Bác mắt tâm chợt trầm xuống. Lại là Linh Lung Thủy. Vì Linh Lung Thủy, Vân gia bảo cơ hồ đã diệt một nửa, hiện tại cư nhiên liền kiểu đan đao đều tới đánh Linh Lung Thủy chủ ý. Đông Dương. Vân Bác u mị quay đầu nhìn về phía Vân Kinh Phong, nhị ra ra. Về Linh Lung Thủy, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta? Nếu chỉ là một cái đơn giản binh khí, như thế nào sẽ đưa tới mọi người như vậy điển cuồng truy kích? Liên tính nó là thần binh lại như thế nào? Tả hưu cũng bất quá chính là một cái có thể giết người vũ khí sắc bén mà thôi. 976 chương 976 che giấu bí mật, 3. Vì một cái chỉ là giết người đồ vật, khắp nơi lực lượng đều tới cướp đoạt, có ý nghĩa sao? Cái kia gia tộc bên trong, còn không có một hai cái hy thế bảo bối đâu. Vân Kinh Phong cũng không có trả lời Vân Bắc nói, mà là ánh mắt khác thường nhìn nàng, hồi lâu, mới vừa rồi cười khẽ đứng dậy. Về sau ngươi sẽ biết. Nhị gia gia. Hảo. Ngươi biết nhị gia gia, có thể cùng ngươi nói, nhất định sẽ cùng ngươi nói. Đến nỗi không nói, kia nhất định là không thể nói cho ngươi. Vân Kinh Phong ý vị thâm trường đi đến Vân Bắc bên người, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chính là chúng ta chiến đấu bắt đầu địa phương. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Nhìn hắn thân ảnh, Vân Bắc rũ mắt mà đứng. Thực hiển nhiên, về Linh Lung Thủy, Vân Kinh Phong vẫn là có quá nhiều nói không có nói cho nàng. Thủ đoạn chấm xuống, Linh Lung Thủy nháy mắt ra tay. Nhìn phong lánh mũi kiếm, Vân Bắc mắt tâm trầm liễm. Đều lửa xém lông mày, nhân ra đều minh đoạt ám trộm đều đến trước mặt, Vân Kinh Phong thế nhưng còn như vậy trầm ổn, không nhanh không chậm, không kinh không táo, chính là ngăn chặn Linh Lung Thủy nào đó bí mật. Xem ra, bí mật này, tuyệt đối không tầm thường. Chính là, chỉ là một phen không có sinh mệnh phá kiếm mà thôi, có thể có cái gì bí mật đâu. Bang! Tiêu một phong trên mặt hai thượng thật mạnh một cái tát. Chịu hắn cả người đều ngốc vòng, không rảnh lo khỏe miệng chảy xuống vết máu, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Lao tổ tông bất giận. Cao tòa thượng, Tiêu đan đao chậm rãi ngồi xuống. Biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Tiêu một phong kinh hoàng dập đầu, phong nhi ngu dốt. Không biết như thế nào chọc lão tổ tông sinh khí, còn thỉnh lão tổ tông thứ lỗi. Tiêu đan đao khỏe miệng nổi lên một mạt phẫn nộ cười lạnh, ngu dốt. Ngươi như vậy ngu dốt đầu óc. Tiêu gia tương lai. Còn làm sao dám lại giao cho trong tay của ngươi? Tiêu một phong ánh mắt lập lòe không chừng, kinh hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kiều đan đao, nháy mắt lại ý thức được chính mình đi quá giới hạn, vội vàng lại rũ xuống đầu. Phong nhi còn nhỏ, cho nên có một số việc suy xét không đủ chu toàn. Nếu là phong nhi làm cái gì làm lão tộc trưởng phẫn nộ sự tình, còn thỉnh lão tổ tông minh kỳ. Hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình là nào phạm sai lầm. Liên ở nửa nén hương trước, Kiều đan đao đông nhiên tới, vừa thấy Kiều gia chật vật, lúc ấy liền nổi trận lôi đình, chờ đến hắn thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần lúc sau, Kiều đan đao thế nhưng kỳ quái trước chịu hắn một cái tát. Cho tới bây giờ, sắc mặt của hắn vẫn là nóng rất đau, trong lòng vẫn là mộng bức trạng thái, không biết chính mình vì cái gì muốn bị đánh. Gây ra họa Kiều sở không có bị đánh, không có hoàn thành nhiệm vụ Kiều Kiều cũng không có bị đánh, ngược lại là cái gì cũng chưa sai hắn bị chịu. Này tính chuyện gì a? Minh Kỳ. Tiểu đan đao ở ghế dựa chung ngồi xong, ánh mắt hạ xuống một bên Kiều Kiều cùng Kiều Sở trên người. Kiều Sở xảy ra chuyện thời điểm. Ngươi vì cái gì không ra tay tương trợ? Tiểu một phong hô hấp nháy mắt cứng lại, kinh hãi ngẩng đầu. Lão tổ tông, lúc ấy ngài là không thấy được. Cái kia Vân Bắc. Chúng ta căn bản là không phải đối thủ. Mặc kệ là ai, chỉ cần lúc ấy xông lên đi, đó chính là chịu chết. Ta tổng không thể chúng ta đây Kiều gia người tánh mạng bạch bạch đưa rớt đi. Kiều Sở rất là một tiếng hừ lạnh, ca, ngươi đừng giả mù sa mưa rào biện. Kỳ thật ngươi chính là xem ta không vừa mắt, không nghĩ giúp ta. Cho nên mới lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. 977 chương 977 che giấu bí mật, 4. Đừng nói bậy. Kiều một phong sắc mặt đại biến, ở lao tổ tông trước mặt nói chuyện, cần phải chú ý đúng mực, không cần xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Tiêu Sở bỗng nhiên nhìn thoáng qua Kiều Đan Đao, thấy hắn thần sắc cũng không có cái gì khác thường, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Ta nào có nói sai? Ở xảy ra chuyện thời điểm, ta đều cầu ngươi thành như vậy, chính là ngươi vẫn là không có tiến lên giúp ta, thậm chí còn đều không có làm ngươi người tới cứu ta. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, tha rằng làm ta đã chết, cũng không muốn làm thủ hạ của ngươi liệu mình cứu ta sao? Ngươi đừng nói như vậy nói chuyện giật gân. Tiêu Một Phong tức khắc có chút sắc mặt giận dữ, ngươi hiện tại không phải sống hảo hảo sao? Có một chút nguy hiểm sao? Còn nữa nói, nếu không phải lúc ấy ta ngạnh đè nặng các huynh đệ phố xá xâm ướt, chuyện này còn không biết là như thế nào xong việc đâu. Tiêu Một Phong tiểu tâm nhìn thoáng qua Kiều Đan Đao, ngượng ngùng túi lầu nói. Lao Tổ Tông, cái kia Vân Bắc vốn dĩ không phải tới chúng ta nơi này gây chuyện. Chính là cái này Kiều Sở, nàng đi lên liền cùng nhân ra ba ba hạt khoe khoang, ở biết được nàng chính là Vân Bắc lúc sau, không những không có một chút thu liễm, càng là bừa bãi rất nhiều. Đặc biệt là nàng miệng, còn không sạch sẽ. Ai không sạch sẽ? Tiêu Sở sắc mặt đại biến. Ngươi dám mắng như thế nào cũng không dám thừa nhận. Tiêu Một Phong tức khắc châm chọc cười, lúc ấy vốn dĩ đã muốn một sự nhịn chín sự lành. Nhân gia Vân Bắc đều giết chúng ta huynh đệ. Nhưng ngươi đâu? Ngươi khét ngược, chỉ là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mình nếu đang mắng ta, kỳ thật ngốc tử đều nghe được ra tới, ngươi là đang mắng nhân gia Vân Bắc. Hắn lại lần nữa không người cúi đầu, thân hình cơ hồ dán tới rồi trên mặt đất. Lao Tổ Tông, nếu không phải Kiều Sở mắng Vân Bắc, sự tình căn bản là sẽ không lại trở nên gay gắt. Nàng, Hảo Kiều Đan Đao đống nhiên gầm lên giận dữ, cả kinh Kiều Một Phong suýt nữa bỏ đến trên mặt đất đi. Ngươi biết rõ Kiều Sở chỉ là cái hài tử, như thế nào không nhiều lắm ngăn lại nàng một chút. Nếu là nàng có thể đảm đương, ngươi cho rằng ta còn sẽ đem đại lý chấp trưởng vị trí giao cho ngươi sao? Kiều Đan Đao chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm kiệt. Chính là ngươi khen ngược, xảy ra sự tình, liền làm bàng quan. Ngươi cho rằng, ngươi không ra tay, không gây chuyện chính là bình an không có việc gì. Hắn ở Kiều Một Phong trước mặt dừng lại chân. Ở ngươi đem tàng đồng cấp khấu thời điểm, cũng đã gây chuyện. Lao Tổ Tông Kiều Một Phong cả người run lên, Phong Nhi lúc ấy cũng không có ý gì khác. Chính là suy nghĩ Lao Tổ Tông mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm Vân gia. Hắn nói âm líu lo rừng, cực kỳ cảnh giác nhìn thoáng qua Kiều Kiều cùng Kiều Sở, trung quy vẫn là đem câu nói kế tiếp cấp nuốt xuống đi. Phong Nhi chính là tưởng. Tàng Đồng là Vân gia quản gia, lại là Vân Lôi tâm phúc, nói không chừng chuyện này hắn liền biết, liền tính không biết, khẳng định cũng biết một ít dấu vết để lại. Đến lúc đó, chúng ta tại hạ tay liền dễ dàng. Hừ. Nếu là sự tình đơn giản như vậy nói, người khác đã sớm đắc thủ, nơi nào còn sẽ đến phiên ngươi tới tưởng cái này. Siêu chủ ý Kiều Đan Đao hậm hực nhìn về phía Kiều Kiều, càng đừng nói, chúng ta còn có mặt khác sau chiêu đâu. Kiều Sở có chút buồn bực nhìn Kiều Kiều cùng Kiều Một Phong bộ dáng, trực giác bên trong, nàng cảm thấy nơi này là có cái gì bí mật. Lao Tổ Tông, các ngươi, đây là đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Nghe không hiểu là được rồi. Kiều Đan Đao không kiên nhẫn thẳng phất tay, tính. Ngươi cái vẫn là trước đi xuống đi. 978 chương 978 phế đi nàng, một. Kia. Ta đây. Ta đây liền bạch cấp Vân Bắc khi dễ. Tiêu Sở tức khắc hít hà một hơi, không vui thẳng dậm chân. Lão Tổ Tông, cái kia Vân Bắc tuy rằng đánh chính là ta. Chính là thương lại là chúng ta Vân ra mặt mũi a. Ngài cũng không thể cứ như vậy tính. Kia làm sao bây giờ? Tiểu Đan Đao đông nhiên nâng mi, trong ánh mắt nhiều vài phần châm trọc hương vị, chẳng lẽ đem nàng cho ngươi chảo trở về, lại từ ngươi hung hăng đánh nàng một đốn. Hảo a. Tiểu Sở trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, chỉ là này ý cười còn không có hoàn toàn phong thích, liền nhìn đến Kiều Một Phong xem ra ánh mắt. Hắn giống như là đang xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, thiết. Mặt sau hắn phát ra một tiếng than nhẹ, làm như đã cực độ vô ngữ bên trong. Tiêu Sở nháy mắt từ Kiều Đan Đao trong ánh mắt thấy được khác thường, vội vàng ngượng ngùng cười, không người cúi đầu. Lao Tổ Tông, ta chính là thuận miệng vừa nói, cũng không phải thật sự ý tứ này. Nàng xấu hổ cười, không người lui đi ra ngoài. Nặng nề một cái hô hấp, Kiều Đan Đao đống nhiên xoay người nhìn về phía Kiều Kiều, xem nàng cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau một bước, lại cuối cùng quật cường ngẩng đầu. Mắt đen đốt đốt đối diện Kiều Đan Đao. Ha! Đi ra ngoài hai ngày, lá gan cũng lớn rất nhiều. Kiều Đan Đao châm chọc cười, ở ghế dựa trầm thân ngồi xuống. Hiện tại đều dám cùng ta đôi mắt muốn nhìn. Như thế nào? Trong lòng có phải hay không hận độc ta? Muốn học kia Vân Bắc, đem ta giết. Trực tiếp thượng vị. Kiều Kiều mắt tâm nháy mắt run một chút, trung quy chậm rãi du mắt. Ta không có hoàn thành nhiệm vụ. Là sát là xẻo tùy tiện ngươi, nhưng là có một chút. Ông nội của ta hắn. Tiểu Kiều, ngươi tựa hồ là đã quên một sự kiện đi. Tiểu Đan Đao nhàn nhã nết lên chân bắt chéo, có vận luật trên dưới đong đưa. Lúc trước chúng ta theo như lời chính là. Ngươi đem linh lung tủy trộm tới cấp ta, ta đem ngươi ra ra sở hữu chịu tội đều cấp miễn, sau đó thả lại đi. Chính là ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi. Kiều Kiều đồng tử trận co rụt lại, vừa rồi Phong Ca đã nói cho ngươi, Vân Bác Tu Vi, căn bản là không phải ta có thể so sánh nghĩ. Nàng giết ta, giống như là nghiền chết một con kiến như vậy đơn giản. Có nàng ở, ta như thế nào cho ngươi trộm linh lung thủy? Ta đây mặc kệ. Kiều Đan Đao bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh, chúng ta lúc trước giao dịch chính là như vậy, là chính ngươi không có hoàn thành. Cho nên, chúng ta chi gian giao dịch cũng liền không tồn tại. Kiều Đan Đao đáy mắt gian trá làm Kiều Kiều trong lòng tức khắc sinh ra một mạt tuyệt vọng chi nhất, không cam lòng gắt gao lắc đầu. Các ngươi không thể như vậy. Ta có thể làm, đều đã làm. Linh lung thủy căn bản là không phải ta có thể trộm ra tới. Ngươi là trộm không ra. Vẫn là không nghĩ trộm. Kiều Đan Đao vì hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Kiều ngón tay, trong thiên hạ. Còn có ngươi trộm không đến đồ vật sao? Hắn đôi mắt giống như một cái gián độc, gắt gao quấn quanh Tiểu Kiều đầu ngón tay, xem hắn cả người run lên, hô hấp nháy mắt run rợp. Tiểu Kiều! Ngươi không phải trộm không đến, mà là không nghĩ trộm. Tiểu Đan Đao cười lạnh đứng dậy, ta người nói cho ta. Ngươi căn bản là không có đối Vân Bắc xuống tay, thậm chí cùng đều không có đối nàng xuống tay ý tứ. Không, Tiểu Kiều đống nhiên nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt mị dị chậm rãi ngẩng đầu. Ở bắt đầu thời điểm, ta là tưởng trộm. Chính là ta tìm không thấy linh lung tủy bất luận cái gì tung tích. Nàng. 979 chương 979 phế đi nàng. 2. Nàng đem linh lung tủy che giấu thực hảo, người ngoài căn bản là phát hiện không đến. Ở thử vài lần lúc sau, ta chỉ có thể dừng tay. Kiểu kiểu thanh âm càng ngày càng nhỏ, làm như có chút tự tin không đủ. Bất luận kẻ nào ở Kiều Đan Đao ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đều sẽ nhịn không được trột dạ. Đặc biệt là nói dối. Người lừa ai a? Tiêu Một Phong nháy mắt xuyên qua Kiều Kiều lời nói dối, tức khắc bỏ đá xuống giếng. Trong thiên hạ, còn có ngươi Kiều Kiều trộm không đến đồ vật. Kia thật đúng là chính là thấy quỷ. Ngươi chính là không nghĩ trộm Vân Bắc đồ vật, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Đúng không? Kiều Kiều ngực tức khắc như là bị thứ gì đụng phải một chút, đau nàng hô hấp đều tạm dừng. Là... Ta là tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Chính là ta càng quan tâm người nhà của ta an nguy. Tiểu Kiều chậm rãi ngước mắt, bình tĩnh nhìn Kiều Đan Đao đôi mắt. Vì người nhà của ta, ta có thể không màng tất cả. Vậy ngươi liền không màng tất cả đi. Kiều Đan Đao không cho là đúng phất phất tay. Ngươi yên tâm, tuy rằng ta sẽ không thực hiện hứa hẹn, chính là sẽ hảo tâm làm được đế. Đem ngươi cùng người nhà của ngươi nhốt ở cùng nhau. Bất quá! Tiểu Đan Đao trên mặt đống nhiên lấy ra một mặt khác thường ý cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiều Kiều tay. Tiểu Kiều đồng tử chợt co rụt lại, theo bản năng đem mu bàn tay hướng phía sau. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tiểu Đan Đao trên mặt hiện lên một mặt tâm lệ, ta biết ngươi mở khóa có một bộ, trong thiên hạ không có có thể vây khốn ngươi khóa. Tại đây xếp hạng thi đấu 3 ngày, ta không hy vọng bị tin tức của ngươi sở quấy rầy. Cho nên, hắn thật là xin lỗi bĩu môi. Chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Không. Tiêu Kiêu hoảng sợ một tiếng thét chói tai, xoay người liền phải chạy. Phế đi nàng. Âm lãnh vô tình ba chữ từ Kiều Đan Đao giữa môi bính ra, một bên Kiều Một Phong nháy mắt ra tay, mau lẹ vô cùng đem Tiểu Kiều ngăn ở trong lòng ngực. Tiểu Kiêu. Thực xin lỗi. Các ngươi muốn làm gì? Kiều Kiều kêu sợ hai né tránh, bản năng trốn về phía sau phương, muốn tránh đi Kiều Một Phong. Chỉ là thân hình vương động. Một bóng người liền thình lình ngăn ở trước mắt. Kinh hãi ngẩng đầu, nàng thấy được Tiểu Đan Đao âm hiểm cười. Tiểu Kiều, ở ta trước mặt, ngươi còn muốn chạy? Không. Tiểu Kiều kinh hãi xoay người, không đợi chạy ra đi, liền nhận thấy được cánh tay phải căng thẳng, chợt bị một cổ trọng lực cấn trụ, không chờ nàng hoàn toàn xoay người, cánh tay thượng đã truyền đến một cổ tê tâm liệt phế đau. A. Tiểu Kiều giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tiểu Đan Đao không chút khách khí một phen tỏa định nàng tay trái cánh tay. Tiểu Kiều. Ngươi nếu không chạy, bị phế bỏ chỉ là một đôi tay. Hiện giờ, lại muốn trả giá một đôi cánh tay đại giới. A. Tiêu Kiều lại một lần hét thảm một tiếng, Tiêu Kiều một phong hô hấp dồn dập, ánh mắt kinh sợ nhìn nàng. Bởi vì đau đớn quá mức, Tiêu Kiều một hơi không đi lên, cả người ngất mềm xốp đi xuống. Tiêu Đan đao như là ném rác rưởi giống nhau đem Tiêu Kiều cấp ném tới trên mặt đất. Đem nàng kéo đi ra ngoài, đừng làm cây cao to bọn họ biết. Bằng không, còn sẽ sinh ra chuyện phiền toái đoan. Là, Tiêu một phong nơm nớp lo sợ đáp lời, cẩn thận vừa Tiêu Kiều bế lên tới, phương muốn xoay người, Tiêu Đan đao rồi lại gọi lại hắn. Chờ một chút. Tiêu một phong tim đập làm như ngừng một chút, theo bản năng dừng chân, run run rẩy rẩy cũng không dám xoay người. Đúng rồi, ngươi đem cái kia tàng đồng cấp thả. Ta liền không ra mặt, quyền đương không biết chuyện này. 980 chương 980 phế đi nàng, 3. Là Kiều một phong khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, dơ chân nhanh như chớp chạy trốn đi ra ngoài, sợ chạy chậm, bị Kiều đan đao giống giận bắn cho. Vừa ra liều trại, hắn nháy mắt nhận thấy được trên người gió thổi qua liền lạnh bước, lúc này mới ý thức được quần áo đều bị hắn làm ướt, bất giác thật dài hư ra một hơi. Suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nơi xa vài tên thị vệ cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng đón nhận trước. Phong gia, đây là cái này địa phương, trước đem nàng cấp nhốt lại. Kiều một phong đem Kiều Kiều không kiên nhẫn ném cấp đón nhận trước thị vệ, chú ý điểm, đừng làm cho nàng đã chết. Kiều đan đao nhưng không có làm Kiều Kiều chết ý tứ, nếu là làm nàng không cẩn thận đã chết, hắn phỏng chừng là muốn gánh trách nhiệm. Đúng rồi, Vân gia bảo cái kia tàng đồng đâu? Quan nào? Mặt sau thị vệ vội vàng chỉ hướng sườn núi chỗ, nhốt ở chúng ta doanh địa đâu? Tứ đại gia tộc thị vệ bọn hạ nhân, đều ở tại chủ trướng lúc sau chân núi, các vị doanh địa, không can thiệp chuyện của nhau. Hành Kiều một phong hủy diệt mồ hôi trên trán, có chút hư thoát đi hướng doanh địa, trực giác dưới chân thổ địa đều có chút mềm suốt, như là dẫm lên bông. Nhìn hắn nện bước kỳ quái rời đi, ôm Tiểu Kiều thị vệ không khỏi lẩm bẩm nói, phong ra đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ bị lao tộc trưởng trách phạt? Bằng không này đi đường tư thế như thế nào như vậy quái? Trách phạt cái gì a? Ta xem tám phần là dọa một người thị vệ có chút buồn cười, các ngươi chẳng lẽ không nghe sở cô nương nói sao? Lao tộc trưởng đối hắn động thủ. Vừa rồi ta nhìn kỹ liếc mắt một cái hắn đầu gối chỗ, xác thật đứng một ít cho bụi. Nhìn dáng vẻ, sở cô nương nói không sai, lao tộc trưởng là sinh khí. Nhưng còn không phải là sinh khí sao? Ôm Tiểu Kiều thị vệ tức khắc một tiếng thở dài, túi đầu nhìn trong lòng ngực Tiểu Kiều, có chút đồng tình khẽ lắc đầu, bằng không, Tiểu cô nương cũng không đến mức tao như vậy tội a. Hư, ngươi việc không kiên nhẫn. Nói như vậy cũng là ngươi có thể nói. Thị vệ vội vàng chụp đồng bọn một cái tát, đi thôi. Nếu như bị người khác nghe được, ngươi kết cục bảo đảm bị Tiểu cô nương còn muốn thảm. Đối với tàng đồng đột nhiên xuất hiện, Vân Bắc cùng Vân Kinh Phong cũng không có bao lớn phản ứng, chỉ là đạm nhiên cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, không hề ngôn ngữ. Nhưng là mạnh bà cùng nha đầu, vây quanh tàng đồng díu dít dò hỏi sự tình ngọn nguồn, không dứt. Tàng đồng làm như có chuyện muốn nói, nhưng là lại thoát không khai thân, chỉ có thể ứng phó đem mạnh bà cùng nha đầu qua loa lấy lệ qua đi. Ta thật sự không có gì sự. Chính là vừa đi lúc sau, cái kia tiểu gia người liền nói, lão tộc trưởng không ở nhà. Muốn ta ở doanh trại chờ hắn một hồi, ta suy nghĩ chờ cũng không phải hồi sự, cho nên liền đem lễ vật để lại phải đi, chính là còn chưa đi đâu, bọn họ liền đối ta hạ mê dược. Thằng đến vừa rồi mới đưa ta cấp đánh thức. Tàng đồng vây tay, ổn định vững chắc dạo qua một vòng. Các ngươi xem, ta không có việc gì đi. Ta chính là ở kiều gia nơi đó ngủ một giấc mà thôi, thật sự không có gì sự. Trách không được chúng ta ở bên ngoài đều nháo thành như vậy. Ngươi vẫn là không hề răng, nguyên lai là bị dược ở nha đầu ở một bên khanh khách cười không ngừng. Đúng vậy tàng đồng thuận miệng đáp lời, bước nhanh đi hướng Vân Bắc cùng Vân Kinh Phong, nhị thái gia, cửu tiểu thư. Hắn nhìn thoáng qua phía sau mạnh bà cùng nha đầu đám người, nháy mắt câm mồm. Mạnh bà xem mặt đoán ý, biết tàng đồng đây là có việc muốn nói, vội vàng nhấc lên nha đầu. 981 chương 981 phế đi nàng, 4. Hảo, nha đầu. Tàng quản gia cùng tiểu thư bọn họ còn có chuyện muốn nói, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Nha đầu nháy mắt thu liêm ý cười, ánh mắt sâu kín nhìn mấy người liếc mắt một cái, cũng nhận thấy được tức giận có chút trầm trọng, vội vàng câm miệng, ngoan ngoãn đi theo mạnh bà lui đi ra ngoài, canh giữ ở cửa. Lều trại bên trong, tàng đồng làm như suy nghĩ hồi lâu, mới vừa rồi ngượng ngùng cười. cái kia. Tiểu thư, ta có chút lời nói, muốn cùng nhị thái gia nói một chút. Không biết ngài có không phương tiện lảng tránh một chút. Vân Bác Chính phiên một quyển sách, nghe vậy đạm nhiên ngước mắt. Các ngươi nói các ngươi, ta xem ta. Các ngươi yên tâm, ta sẽ làm bộ nghe không được. Tang Đông khó xử cười mỉa một chút, xin giúp đỡ nhìn về phía Vân Kinh Phong. Vân Kinh Phong bỗng nhiên đứng dậy, như vậy đi, hai ta đi ra ngoài nói. Các ngươi có thể đi ra ngoài đến nào nói a? Vân Bác đột nhiên ngưng mắt xem ra, hiện tại bên ngoài đều là người, chưa chừng khi nào các ngươi bên người là có thể có lộ thai. Hiện giờ, chỉ có chúng ta chính mình địa bàn mới xem như nhất thanh tĩnh cùng hoàn toàn. Nàng chậm rãi buông thư, u mị ánh mắt đem Tàng Đồng trên dưới đánh giá một phen. Còn nữa nói, ta là Vân gia bảo bảo chủ. Ngươi còn có cái gì lời nói là không thể cùng ta nói sao? Không đúng không đúng. Ta không phải ý tứ này, Tàng Đồng vội vàng xua tay phủ nhận, ta chính là cảm thấy. Ngày mai tiểu thư liền phải thi đấu, ở ngay lúc này, không nên bị một ít lung tung rối loạn sự tình cấp rối loạn tâm. Các ngươi gạt ta nói, mới là sẽ rối loạn ta tâm đâu. Vân Bắc tuyển một cái thoải mái tư thế ngồi xong, ngươi là cảm thấy, ta ở đã biết các ngươi đàm luận nội dung lúc sau, hiểu y an một ít đâu. Vẫn là bị các ngươi gạt, hiểu y không ở nào nhiều một ít. Tang Đồng khỏe miệng chịu một chút, ngượng ngùng nhìn về phía Vân Kinh Phong, nhị thái gia. Vân Kinh Phong nặng nề hít một hơi, lại lần nữa trầm giọng ngồi xuống. Hào đi. Ngươi nói đi. Vân Bác nói không sai, cùng với cái gì đều không nói, làm nàng ở nơi đó đoán mò chắc, còn không bằng đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho nàng càng thỏa đáng một ít. Rốt cuộc ngày mai là nàng quyết định ngày, nếu là không nói chuyện này nói cho nàng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngày mai tâm tình của nàng. Cái kia. Là cái dạng này. Tàng Đồng bước nhanh tiến lên, trên mặt lộ ra một mặt khác thường chi sắc, chuyện này, ta cũng không phải thực xác định, cho nên liền có chút do dự. Ngươi có thể nói không do dự sao? Vân Bác tức khắc một cái xem thường lật qua đi. Nói một sự kiện, đến trải lên một vạn tự trải chăn. Là Tàng Đồng ngượng ngùng cười, cẩn thận nhướng mày nhìn về phía Vân Bác, vừa rồi ta ở ra tới thời điểm. Nhìn đến kiểu kiểu cô nương. Vân Kinh Phong đống nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, Vân Bắc lại liền lông mi cũng chưa run một chút. Nhìn đến nàng có cái gì hiếm lạ. Nhân gia vốn dĩ chính là kiểu gia người. Không phải Tàng Đồng lão nha một cắn, thật cẩn thận nói, không phải sống. Là chết. Vân Bắc lông mi rốt cuộc run một chút, chậm rãi ngưng mắt xem ra. Chết. Đối. Lúc ấy kiểu kiểu cả người là huyết. Hai điều cánh tay đều chặt đứt, xương cốt đều lộ ra tới. Tàng Đồng khoa tay múa chân một chút, thần sắc khác thường. Lúc ấy ta ra tới. Nàng bị người ôm vào đi. Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên ta mới xem tương đối rõ ràng. Lúc ấy ta liền nghĩ, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là bởi vì không biết bên trong sự tình, cho nên ta cũng liền không có nhúng tay hỏi đến. 982 chương 982 quỷ thủ kiểu, 1. Vân Kinh Phong cùng Vân Bắc nháy mắt trầm mặc không nói. Song song đối diện, Tàng Đồng không biết trong đó chuyện xưa, nhưng là nhìn đến Vân Bắc cứ như vậy tĩnh tọa bất động, càng là tăng thêm trong lòng ngờ vực. Tiểu thư, có phải hay không thật sự xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng tiểu cô nương, có phải hay không cãi nhau? Bác Vân Kinh Phong đống nhiên đứng dậy, như suy tư gì nói, ngươi nói, bọn họ có thể hay không là sử dụng một cái khổ nhục kế? Khổ nhục kế? Tàng Đồng kinh ngạc một tiếng. Không rõ nguyên do nhìn về phía Vân Bắc, dùng tiểu cô nương làm khổ nhục kế. Khổ cái gì? Linh Lung Thủy. Vân Bắc thản nhiên đứng dậy, mày đẹp nhíu chặt, bọn họ mục tiêu, hẳn là chính là Linh Lung Thủy. Linh Lung Thủy. Tiểu gia. Tiểu Kiều. Tàng Đồng không thể tưởng tượng một tiếng hô to, nàng cũng là hướng về phía Linh Lung Thủy tới. Hẳn là. Vân Kinh Phong hơi hơi cắp đầu, bằng không. Chúng ta Vân gia cũng không có gì đáng giá bọn họ như vậy hạ công phu địa phương. Huống hồ. Vân Kinh Phong bỗng nhiên nhìn về phía Vân Bắc, ánh mắt khác thường. Hiện tại khắp nơi thế lực đều ở ngao ngoe dục dịch, mục tiêu đều là chúng ta Vân gia bảo Linh Lung Thủy. Tiểu gia ở ngay lúc này động thủ, cũng không phải cái gì hiếm lạ việc. Chính là Tàng Đồng cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, tiểu cô nương ở chúng ta nơi này, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương a. Nàng giống như cũng không đối tiểu thư Linh Lung Thủy tỏ vẻ bao lớn hứng thú a. Đây là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Vân Kinh Phong nặng nề cắp đầu, ở Kiều Kiều đã đến lúc sau, ta liền vẫn luôn phòng bị nàng, Minh làm mạnh bà mọi nơi tiểu tâm với nàng, ngầm cũng an bài không ít người nhìn chằm chằm nàng. Chính là đều không có phát hiện nàng có là đâu sao không đúng địa phương. Giọng nói một đốn, Vân Kinh Phong chậm rãi nhìn về phía Vân Bắc. Này liền thuyết minh hai vấn đề. Một, Kiều Kiều che giấu thủ đoạn cùng tu vi, đều ra ngoài chúng ta đoán trước, thế cho nên chúng ta tất cả mọi người không có phát hiện nàng không ổn cùng âm mưu quỷ kế. Nhị, hoặc là chính là Kiều Kiều căn bản là không có động thủ. Không có động thủ, tự nhiên cũng liền sẽ không có bất luận cái gì không ổn chỗ, sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Nàng không có động thủ. Vân Bác rốt cuộc nặng nề cười, ngươi đối mạnh bà công đạo, ta là không rõ ràng lắm, nhưng là mạnh bà đối Kiều Kiều đề phòng, ta lại có thể cảm giác ra tới. Mạnh bà đối bố xa không có bất luận cái gì bố trí phòng vệ, chính là đối Kiều Kiều lại là sẽ ở trong lúc vô tình lộ ra một chút đề phòng. Điểm này, làm ta có chút tâm nghi, nhưng là lại không có tính toán kinh động các ngươi. Cho nên cũng liền âm thầm quan sát, lúc này mới ý thức được mạnh bà là ở đề phòng Kiều Kiều. Lúc ấy tuy rằng đã nhận ra không đúng, nhưng là Vân Bắc bất động thanh sắc. Đối với Kiều Kiều tới nói, Vân Bắc vẫn là tín nhiệm mạnh bà, nhưng là đồng thời đối Kiều Kiều một để lại một chút tâm nhãn, đối nàng lưu tâm rất nhiều, chỉ là cũng không có phát hiện nàng có bất luận cái gì không ổn. Từ đó về sau, ta cũng ở quan sát Kiều Kiều, chính là nàng cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng. Hiện giờ nghĩ lại lên, nàng là căn bản là không có động thủ. Nếu Kiều Kiều thật là hướng về phía Linh Lung Tủy tới, như vậy ở Linh Lung Tủy tới rồi Vân Bắc trong tay lúc sau, Kiều Kiều thế nào cũng đến bước ra đến nàng phòng tìm kiếm một chút, thậm chí còn dùng ngôn ngữ nói bóng nói gió một chút, chính là nàng từ đầu đến cuối đều không có đề cập, làm như đối Linh Lung Tủy đều mạn không quan tâm giống nhau. Chính là, vì cái gì đâu? Vân Kinh Phong hô hấp trầm thân ngồi xuống, nàng làm như vậy, hiện giờ suy nghĩ lên, xem như không làm. Là phải bị trách phạt. 983 chương 983 quỷ thủ kiểu 2. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Vân Bác đạm nhiên nói tiếp, rũ mắt mà ngồi, đối với Kiều Kiều tới nói, ta là nàng bằng hữu. Cho nên nàng vẫn luôn ở rối rắm nếu động thủ vẫn là không động thủ, chỉ là không nghĩ tới, không đợi làm ra quyết sách, hết thể liền trần ai lạc định. Nàng bị Kiều Đan Đao động thủ cấp phế đi. Phế đi. Vân Kinh Phong đông nhiên đứng dậy. Như là nhớ tới cái gì, đột nhiên chỉ hướng về phía Tàng Đồng. Cái kia. Ngươi. Tàng Đồng bị chỉ hai hùng khiếp vía, theo bản năng liền về phía sau lui một bước, khẩn trương nhìn hắn. Nhị ra. Ta làm sao vậy? Không phải ngươi Vân Kinh Phong liên tục xua tay, nói chuyện bởi vì dồn dập, đều có một chút nói lắp, ngươi còn nhớ rõ. Nhớ rõ cái kia kiểu ra. Có cái quỷ thủ kiểu sao? A. Tàng Đồng đầu tiên là ngẩn ra. Chợt như là nhớ tới cái gì dường như, hít hà một hơi, nhớ rõ. Truyền thuyết là Kiều gia trẻ tuổi trung người xuất sắc, không có người biết người này rốt cuộc là ai, chỉ là truyền thuyết, trong thiên hạ không có người này mở không ra khóa. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tùy cơ không thể tưởng tượng nhìn Vân Kinh Phong. Nhị ra, ngươi ý tứ không phải là nói. Cái này Kiều Kiều, chính là quỷ thủ Kiều đi. Đợi lát nữa Vân Bắc đống nhiên giơ tay đánh gãy hai người đối thoại. Các ngươi vừa rồi nói, có chút làm ta nghe không hiểu. Nếu biết Kiều gia có cái quỷ thủ Kiều, vì cái gì không có người biết hắn là ai? Nếu không biết hắn là ai, lại như thế nào xác định thực sự có người này đâu? Đây là Kiều gia con cháu tràn ra tới tin tức. Người nhiều lời loạn, cũng không biết là thật là giả. Tàng Đồng liễu lươi nói, dù sao đại gia nói giống như thực sự có như vậy một chuyện dường như. Dù sao truyền thuyết Kiều gia chỉ có số ít vài người. Mới biết được cái này quỷ thủ Kiều chân chính thân phận. Tương phản, Kiều gia cao tầng đối cái này cách nói là vẫn luôn phủ nhận, ai đều không thừa nhận có như vậy một người tồn tại. Vân Bác trên mặt đống nhiên vựng ra một mặt khác ý cười, giấu đầu lòi đuôi. Đúng vậy. Vốn dĩ liền tính Kiều gia có như vậy một cái quỷ thủ Kiều, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, không có gì ghê gớm. Nhà ai còn không có mấy cái người mang tuyệt kỹ hậu sinh a? Chính là Kiều gia như vậy một phủ nhận, đại gia lòng hiếu kỳ cũng liền tới rồi. Vân Kinh Phong lúc này như là định liệu trước ha hả cười, khẽ gật đầu, cho nên a cũng liền có người nhàn rỗi không có việc gì âm thầm điều tra cái này quỷ thủ Kiều. Nhị gia gia, xem ngươi này biểu tình, hẳn là chính là những cái đó nhàn rỗi không có việc gì người chi nhất đi. Ha ha. Đương nhiên. Vân Kinh Phong trả lời cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, ta lúc ấy liền suy nghĩ, tiểu gia cái kia lão bất tử, vì cái gì muốn phủ nhận cái này một người tồn tại, hắn ở tránh né cái gì. Vân Kinh Phong chậm rãi đoạn khởi chung trà, trầm ổn ngồi xuống. Bác bác, ngươi cảm thấy, tiểu gia sẽ có như vậy một cái quỷ thủ kiểu tồn tại sao? Đương nhiên là có. Khẳng định có. Càng là phủ nhận đồ vật, càng là sẽ chứng minh thứ này tồn tại tính. Tiểu gia giấu đầu lòi đuôi, biểu hiện bọn họ là ở bảo hộ cái này quỷ thủ kiểu thân phận, tránh cho thân phận của hắn tiết lộ. Kia! Ngươi nói, tiểu gia vì cái gì muốn phủ nhận quỷ thủ kiểu tồn tại? Vân Bắc ánh mắt nháy mắt sáng ngời, tức khắc minh bạch cái gì? Linh Lung Thủy! Nàng mắt đen sáng quắc đến nhìn về phía Vân Kinh Phong, tiểu gia muốn lợi dụng quỷ thủ kiểu trộm đồ vật. Nay sở trộm đồ vật, bắt đầu thời điểm cũng không nhất định Linh Lung Thủy, lại nhất định cũng là nhà người khác bảo bối. 984 chương 984 quỷ thủ kiểu, 3. Đối. Vân Kinh Phong từ đây khen ngợi gật đầu. Tiểu gia lão Đông Tây, kia chính là lòng tư Mã Chiêu A. Ngươi biết hắn là như thế nào cùng ngươi ra ra nháo phiên sao? Vân Bác mắt tâm trầm xuống, chẳng lẽ là Linh Lung Thủy? Đối. Tiểu đan đao cái này lão Đông Tây, đam mê các loại quý trọng bảo bối. Chỉ cần là hắn nhìn chúng đồ vật, luôn là sẽ tìm mọi cách làm tới tay. Lúc trước, ở biết được chúng ta Vân gia bảo có Linh Lung Thủy lúc sau, liền cố ý người tới cửa tới mua sắm. Chính là ngươi tưởng a, Linh Lung Thủy sao có thể bán, cho nên ngươi ra ra đương trường liền cự tuyệt, hơn nữa đem tiến đến người mang cái máu chó phun đầu. Từ đó về sau, tiểu gia liền cùng chúng ta Vân gia không đối phó. Thế cho nên ở phía sau xếp hạng tái thượng, liền giống như kẻ thù gặp nhau. Hết sức đỏ mắt. Cái này ta cũng biết một chút tàng đồng sắc mặt có chút khác thường, một cái kính cào đầu, truyền thuyết ở mấy năm gần đây, trên giang hồ thật nhiều danh môn vọng tộc ném đồ ra truyền. Mà lúc này, tiểu gia càng là lấy nhanh chóng tư thái ở lớn mạnh, tài lực hùng hậu thực. Sở hữu, liền có người phỏng đoán, tiểu gia thật sự có cái này quỷ thủ kiểu tồn tại. Đúng vậy. Cho nên ngươi vừa rồi nói phế bỏ thời điểm, ta liền bỗng nhiên nhớ tới kiểu kiểu. Vân Kinh Phong bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, chỗ sâu trong chính mình hai tay. Các ngươi có hay không phát hiện? Tiểu cô nương tay, cùng chúng ta không giống nhau. Không giống nhau. Tàng đồng nháy mắt nhìn về phía chính mình tay, nàng dài quá lục căn ngón tay. Không. Nàng ngón trỏ rất dài. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, chậm rãi nâng lên chính mình tay phải, nàng ngón trỏ cùng ngón giữa. Là giống nhau lớn lên. Đối với ăn trộm. Khi còn nhỏ là muốn cố ý bồi dưỡng ngón trỏ chiều dài cùng linh hoạt độ, là liền về sau gây án thời điểm linh hoạt phương tiện. Tiểu kiều ngón tay, chính là như vậy bộ dáng. Đối. Cho nên vừa rồi ta bỗng nhiên minh bạch này hết thể Vân Kinh Phong thật mạnh buông trung trà. Tiểu kiều chính là quỷ thủ kiều, liền tính không phải nàng, cũng nhất định cùng quỷ thủ kiều có quan hệ. Hơn nữa, nàng lại là bị kiều đan đao đưa tới nơi này nằm vùng người, bởi vậy. Ta liền càng thêm khẳng định thân phận của nàng. Chính là tàng đồng theo bản năng sở hướng chính mình cánh tay, tiểu cô nương cánh tay. Đều chặt đứt. Nàng thủ đoạn không? Vân Bắc đống nhiên đánh gãy tàng đồng nói. Cái kia. Nhưng thật ra không có. Giống như liền chặt đứt cánh tay. Nay liền quái Vân Kinh Phong cũng hỏa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, vẻ mặt buồn bực chi sắc, nếu kiểu kiểu thật là quỷ thủ kiểu nói. Như vậy chính là kiểu đan đao một phen lưới dao sắc bén A. Hắn không đạo lý hủy hoại tiểu kiểu. Tiểu kiểu cánh tay chặt đứt, kia cùng một cái phế nhân cũng không sai biệt lắm. Hắn hủy chính là kiểu kiểu cánh tay. Không phải tay. Vân Bác gầm âm cười, cánh tay lại thương, trừ phi là hoàn toàn cắt đứt, nếu không sẽ không ảnh hưởng một đôi tay linh hoạt độ. Nếu kiểu kiểu thật là quỷ thủ kiểu, đó chính là kiểu đan đao một phen lưới dao sắc bén. Đối với lưới dao sắc bén, tiểu đan đao tự nhiên sẽ không liền như vậy lãng phí. Chính là cứ như vậy. Tiêu kiêu ở rất dài một đoạn thời gian là không thể lại làm việc Vân Kinh Phong làm như lâm vào một cái vô pháp đi ra ngõ cụt. Nếu hắn ở cái này thời gian đoạn, yêu cầu quỷ thủ kiều làm việc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn chính là đem kiều kiều cánh tay lại tiếp trở về sao? Đúng vậy, tàng đồng cũng là vẻ mặt buồn bực, trừ phi hắn có cái gì linh đan rượu dược. Có thể khiến cho kiểu kiểu ở trong thời gian rất ngắn khôi phục bình thường. 985 chương 985 quỷ thủ kiểu, 4. Vân Bắc vẫn luôn không có ngôn ngữ, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Kinh Phong ý bảo Tàng Đồng không cần nói nữa, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, chau mày nhìn nàng. Bác bác, ngươi như thế nào vẫn luôn đều không nói lời nào? Có phải hay không nghĩ tới cái gì? Vân Bắc đống nhiên ngưng mắt, bình tĩnh nhìn hai người. Ai nói cho các ngươi? Quỷ Thủ Kiều là một người. A. Vân Kinh Phong cùng Tàng Đồng nháy mắt liếc nhau, không rõ nguyên do hướng Vân Bắc. Lời này có ý tứ gì? Như thế nào không phải một người? Quỷ Thủ Kiều chỉ là một cái xưng hô, ngươi có thể kêu Quỷ Thủ Kiều, ta cũng kêu Quỷ Thủ Kiều. Vân Bắc khỏe môi nhận ra một mạt mỏng cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Kinh Phong. Chúng ta hai người cũng có thể kêu Quỷ Thủ Kiều. Tàng Đồng sắc mặt nháy mắt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Vân Kinh Phong, người sau cũng ở kinh ngạc nhìn hắn, chợt minh bạch cái gì dường như, hít hà một hơi. Ngươi là nói, Quỷ Thủ Kiều cũng không phải Kiều Kiều. Đối, như các ngươi theo như lời, nếu Kiều Kiều là Quỷ Thủ Kiều nói, như vậy Kiều Đan Đao làm như vậy, không phải tương đương chặt đứt chính mình đôi tay sao? Nếu hắn kế tiếp từ nhiệm vụ yêu cầu Kiều Kiều tới hoàn thành, như vậy, hắn hối hận cũng không kịp. Vân Bác chậm rãi lắc đầu, cười có vài phần gian trá. Chúng ta người như vậy, đều sẽ không phạm như vậy sai lầm, càng đừng nói Kiều Đan Đao như vậy tiểu nhân. Hắn mới sẽ không mạo mất đi bảo vật nguy hiểm mà phế bỏ Kiều Kiều. Chính là Tàng Đồng có chút đầu đại một mông ngã ngồi ở ghế trên, chính là Kiều Kiều thật sự đã bị phế bỏ a. Hơn nữa vừa rồi chúng ta cũng phân tích, Kiều Kiều có khả năng chính là Quỷ Thủ Kiều. Nàng khả năng chỉ là Quỷ Thủ Kiều một viên Vân Bắc nhàn nhã thiển trước một hớp nước trà, Quỷ Thủ Kiều hẳn là Kiều Đan Đao thủ hạ một con bí mật tiểu đội, mà Kiều Kiều chỉ là này tiểu đội bên trong một viên. Mà sở dĩ phái nàng tới ta nơi này, phỏng chừng là bởi vì nàng thủ đoạn cũng không tệ lắm, đánh giá sẽ không thất thủ. Hiện giờ nhiệm vụ thất bại, làm trừng phạt, Kiều Đan Đao liền phế đi Kiều Kiều. Vì cái gì? Tàng Đồng vẫn là một đầu mờ mịt, liền tính Kiều Kiều thất bại, Kiều Đan Đao muốn trừng phạt nàng, cũng không cần thiết xuống tay như vậy cho a. Ngươi là không thấy được. Hắn xách một tiếng, vẻ mặt tiếc hận chi sắc. Kiều Kiều thật là quá thảm. Đáng tiếc đứa nhỏ này. Nho nhỏ tuổi tác. Kiều Đan Đao là ở giết gà dọa khỉ. Vân Bác không cho là đúng đạm nhiên cười, ở thủ hạ của hắn, tất nhiên còn có mặt khác Quỷ Thủ Kiều. Mà Kiều Kiều không thể nghi ngờ là này đó Quỷ Thủ Kiều bên trong, cùng Kiều gia người gần nhất, thân phận nhất cao quý một cái. Lúc này phế đi nàng, sát gà hiệu quả tuyệt đối có lực chấn nhiếp. Bởi vì mặt khác Quỷ Thủ Kiều sẽ minh bạch, lấy Kiều Kiều như vậy thân phận, còn bởi vì làm việc bất lợi mà bị phế đi, những người khác liền càng hẳn là cẩn thận. Nay cũng quá độc ác, Tàng Đồng tức khắc lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào, Kiều Kiều cũng chỉ là cái hài tử. Đối một cái hài tử xuống tay như vậy thực, quả thực chính là vô nhân tính. Vô nghĩa, hắn nếu là có nhân tính nói, liền không phải Kiều Đan Đao. Vân Bác đứng dậy hoạt động một chút eo thon, lắc lư hướng về bên ngoài đi đến. Bác bác, ngươi đây là muốn đi đâu? Vân Kinh Phong làm như đoán được, lại vẫn là cười khẽ hỏi một câu. Đi xem chúng ta Kiều đại cô nương. Nhìn xem nàng thương rốt cuộc như thế nào. 986 chương 986 tương tự vận mệnh, 1. Tàng Đồng đống nhiên nhìn về phía Vân Kinh Phong, há mồm muốn nói chút cái gì, hắn lại nhẹ nhàng xua tay, ý bảo Tàng Đồng câm miệng. Thẳng đến Vân Bắc đi ra ngoài, Tàng Đồng mới bước nhanh đi tới. Nhị gia, hiện tại đều khi nào, cửu tiểu thư hẳn là đã tọa tĩnh tu mới là, như thế nào còn đi tranh tiểu gia kia nổi nước đục đâu. Giọng nói một đốn. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình đấy lòng lớn nhất một cái hoang mang. Đúng rồi, cái này. Thật là cửu tiểu thư. Như thế nào chỉ chớp mắt công phu, liền lớn lên lớn như vậy. Tiểu gia doanh trướng bên ngoài, ba cái một đám, năm cái một đống người chính ngồi vây quanh ở bên nhau, dịu dít thảo luận về Vân Bắc sự tình. Các ngươi thật đúng là đừng nói, Vân gia cái này tân bảo chủ, khác không nói, này tâm lại là đủ tàn nhẫn. Đúng vậy. Chúng ta kiểu ra như vậy nhiều huynh đệ, nói sắt liền giết. Còn có nhân gia kia ra tay, quyết đoán dứt khoát, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Chúng ta những người đó ở nhân gia trong mắt, thật giống như lạn cải trắng giống nhau, nói chém liền cấp chém. Vô nghĩa, các ngươi không nghe nói sao. Nàng chính mình ra ra. Chính là Vân gia bảo lão bảo chủ, cái kia Vân Lôi Vân bảo chủ, đều bị nàng cấp giết, càng đừng nói chúng ta này đó tiểu binh binh sĩ. Chính là, chúng ta về sau nếu là gặp nàng, thật đúng là đến trốn tránh điểm đi. Lúc này ngồi ở tận cùng bên trong, vẫn luôn trầm mặc không nói một người chậm rãi đứng dậy. Chư vị hắn thanh âm có chút run rẩy, lắp bắp. Ngươi làm gì? Ở hắn bên cạnh người người tức khắc không kiên nhẫn một tiếng lẩm bẩm. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trốn tránh điểm. Người nọ lắp bắp cười mỉa, giơ tay chỉ về phía trước phương. Thẳng đến lúc này, đại gia mới phát hiện hắn ánh mắt vẫn luôn đang nhìn phía trước. Kinh giác chung, mọi người vội vàng đứng dậy quay đầu, lúc này mới phát hiện ở bọn họ phía sau, không biết khi nào đã đứng một người. Là Vân Bắc có người tức khắc thất thanh một tiếng kinh hô, giống như một bàng bom, nháy mắt ở doanh trướng phía trước nổ tung, cả kinh mọi người tứ tán mà chạy. Duy độc vừa rồi lớn tiếng ồn ào mấy người kia còn sừng sững bất động, bình tĩnh nhìn Vân Bắc, sắc mặt trắng bệnh. Trời đất chứng giám, cũng không phải bọn họ không nghĩ trốn, mà là muốn chạy trốn trốn không thoát. Ở bọn họ dưới chân, giống như là rót trì dường như, run run rẩy rẩy, nhưng chính là mại không khai bước chân. Vân Bác xảo tiếu xinh đẹp, nhẹ bước lên trước. Chư vị, ta muốn tìm một người. Không biết các ngươi bên trong, chính là có người biết. Mọi người nháy mắt ngươi xem ta xem ngươi hai mặt nhìn nhau, lại tất cả đều không nói một lời. Ngượng ngùng, ta kiên nhẫn không phải khá tốt Vân Bác như cũ cười nhạt sáng quắc, chính là ánh mắt chỗ sâu trong sát lệ chi sắc đã hiện ra. Hơn nữa, ta cũng không có dư thừa thời gian cùng các ngươi ở chỗ này chơi hỏi đáp trò chơi. Ý cười thu liễm, Vân Bác trên mặt đạm ra rõ ràng sắc ý. Hiện tại, ta hy vọng các ngươi bên trong có người có thể trả lời ta. Ta. Trước hết phát hiện Vân Bác người kia vội vàng nhấc tay, khoe miệng chịu chịu bồi cười nói, Vân Bác. Cô nương. Ngươi tưởng. Tìm ai? Tiểu Kiều. Vân Bác nói còn chưa nói xong, mấy người này tức khắc lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua, hiển nhiên biết chút cái gì. Nói như vậy. Các ngươi biết nàng ở đâu? Không cần Vân Bắc lại nói dư thừa vô nghĩa, mấy người này nháy mắt đồng thời lui về phía sau, tránh ra một cái con đường, nối thẳng phía sau nơi xa liều trại. Nàng! Liên ở cái kia bên trong. 987 chương 987 tương tự vận mệnh. 2. Vân Bắc cười nhạt cắp đầu, trên người sát ý nháy mắt phóng thích, biến mất vô ẩn vô tung. Cảm tạ! Ai dám muốn nàng cảm ơn? Một đám cười mỉa không người đáp lời. Ở Vân Bắc nhàn nhã mà qua lúc sau, lúc này mới có chạy trốn sức lực, phần phật một tiếng, giống như điểu thú tán tứ tán chạy tán loạn. Sinh sôi, bọn họ có loại bạch bạch nhặt một cái mệnh may mắn cảm giác. Lều trại phía trước cũng không có trông coi giả, không có một bóng người. Đương Vân Bắc nhìn đến bên trong tiểu kiều khi, nháy mắt minh bạch vì cái gì kiểu ra người không có phái người trông coi với nàng. Lúc này tiểu kiều, liền tính là mở ra lều trại làm nàng đi. Nàng phỏng trừng đều đi bất động. Trên mặt đất, Tiêu Kiều chật vật nằm ở nơi đó, cả người là huyết, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải ngực còn ở phập phồng, rất khó làm người còn tưởng rằng nàng còn sống. Nàng tay trái đáp ở trên người, lấy một loại kỳ quái tư thế vặn mẹo, mở ra trên mặt đất tay phải, cánh tay cốt sinh sôi đâm ra một đoạn, chọc thủng làn da, lộ ra sâm sâm bạch cốt, thật là khiếp người. Vân Bác mắt tâm trầm xuống, chậm rãi ở kiểu kiểu bên cạnh người ngồi xổm xuống. Tang Đông nói không tồi, kiểu đan đao xuống tay sát thật đủ tàn nhẫn,